Phần 123. Điện thoại gọi tới, nhưng vẫn luôn là nằm ở trạng thái không người nghe, Hạ Phi trong lòng liên tục không ngừng mắng, bà ngoại ơi, thời khắc mấu chốt, tên khốn kiếp này không biết đi lêu lổng nơi nào đây. Bỏ đi, chờ một hồi hãy gọi điện thoại lại. Tên nam nhân nhìn Hạ Phi, sau đó đứng ngay trước Hạ Phi mặt, xé toang cái mặt nạ da mỏng manh phía trên mặt mình, Hạ Phi sợ tới mức lá gan muốn phát nổ, bà mẹ nó còn có loại đồ vật này, vừa mới mình khẩn trương thái quá, nên không có phát hiện người này còn mang theo mặt nạ. Sau khi tấm da che mặt lấy xuống, Hạ Phi rốt cục thấy rõ khuôn mặt người này, trong lòng ngược lại là buông lỏng không ít, bởi vì người này hắn có nhận thức, nhưng suy nghĩ lại, trong tâm lại bắt đầu chìm xuống dưới, nếu đối phương không còn che giấu khuôn mặt, có phải hay không có khả năng đối phương sẽ giết người diệt khẩu? Tại sao là cậu? Hạ Phi hỏi. Hạ lão bản, không nghĩ tới phải không? Tôi cũng không muốn tiếp tục cùng ông gặp mặt, nhưng sự tình chính là trùng hợp như vậy, chúng ta giao dịch qua nhiều lần rồi. Vẫn luôn là do A Hồ cùng ngươi giao dịch, vậy thì A Hồ hiện tại đang ở nơi nào? Tên nam nhân dùng chút lực bóp cổ Hạ Phi, làm Hạ Phi có một loại hít thở không thông. Tôi không biết, thật tình là không biết, Hạ Phi muốn thở, nhưng yết hầu bị chặn. Đúng vậy, người này chính là A Lang, bởi vì A Hồ không có tin tức, tiền hàng gì cũng không thấy, A Long bất đắc dĩ, bảo A Lang quay trở về quốc nội nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tại điểm bí mật A Long an bài tại Bạch Sơn. A Hồ cùng tiền đã bị người khác tấn công, mà dựa theo tên lái xe cho A Hồ may mắn thoát được ra ngoài kể lại, bên trong chuyện này có khả năng cùng Hạ Phi có liên quan, đây là lý do Hạ Phi bị A Lang bắt mang đến nơi này, lúc này hắn không biết địa điểm này đang ở tại tỉnh Trung Bắc. A Lang nhìn thấy Hạ Phi bị bóp cổ muốn nghẹn chết rồi, nên buông lỏng ra, Hạ Phi bắt đầu ho kịch liệt, một lúc lâu mới chậm rãi thở dần lại được. Chúng ta giao dịch số lần không ít, ở giữa lẫn nhau vẫn còn có sự tín nhiệm, A Hồ bị người giết. Nhưng không phải bị cảnh sát bắn chết, tôi tại trong cục cảnh sát thành phố có nội tuyến, không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không là tôi giết A Hồ thì có chỗ tốt gì chứ, bộ tôi điên à? Hạ Phi tức giận nói. Vậy là ai làm? A Lang cẩn thận suy nghĩ, Hạ Phi hiện tại đã nói sự tình còn chờ chứng thực, mình không thể nghe của một bên hắn nói, A Hồ biến mất quá mức đột ngột, có rất nhiều việc vẫn chưa bàn giao, cho nên A Lang nếu muốn tiếp tục duy trì tiêu thụ hang thì rất gian nan, tôi cũng không biết, bất quá. Tôi có thể liên hệ người hỏi thăm thử xem, chính là người tôi vừa mới gọi điện thoại, hắn là phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Bạch Sơn, chuyện này có thể là biết. Hạ Phi tranh thủ cơ hội vì chính mạng sống mình mà gia tăng lợi thế. Ông vừa mới gọi điện thoại cho cảnh sát. A Lang vừa nghe, lập tức nổi trận lôi đình, Hạ Phi đơn giản là lá gan quá lớn. Cậu yên tâm đi, đây là bằng hữu của tôi, chúng ta có mối quan hệ tốt, đúng rồi, trước tiên cậu buông tôi ra, tôi đâu có chạy được. Bị trói như thế này quá khó chịu, Hạ Phi năn nỉ A Lang nói. A Lang nháy mắt thủ hạ mình, tên thủ hạ đi qua cởi bỏ tay chân bị trói của Hạ Phi. Được rồi, chúng ta thương lượng một chút, cậu lần này tới là điều tra cái chết của A Hồ, tôi có thể nhờ vị bằng hữu kia giúp cậu, chuyện này là do phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn xử lý, hiện tại phân cục trưởng khu Bạch Sơn đã thay đổi người khác, nhưng vị bằng hữu kia vẫn còn có người ở bên trong, có thể giúp cậu điều tra, còn nếu vẫn muốn tiếp tục giao dịch thì chúng ta sẽ tiếp tục. Bởi vì tại thành phố Bạch Sơn này, ngoại trừ tôi, cậu sẽ không tìm thấy những người khác có thể tiêu thụ lượng ma túy lớn như tôi đâu, đây là lợi thế bảo mệnh của Hạ Phi. Thật là như vậy, tại thành phố Bạch Sơn, quả thật không có người có thể thay thế Hạ Phi cùng hắn giao dịch. A Hồ chết thì có thể chậm rãi điều tra, nhưng việc mở rộng tiêu thụ hàng không thể nghi ngờ là chướng ngại lớn nhất trước mắt. Hạ Phi vừa nói như vậy, A Lang đúng đã động tâm. Ý ông là muốn lấy thêm hàng. A Lang bất phi sở động, nói. Chỉ một thành phố Bạch Sơn thì tiêu thụ hàng không được nhiều như vậy đâu, nhưng tôi đang muốn hướng đến địa khu khác thẩm thấu, cậu cứ đem hàng cho tôi có thể đưa đến tiêu thụ thêm tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Trung Bắc cũng có thể, huyện Hải Dương bây giờ có quốc lộ đã thuận tiện đi đến tỉnh Trung Bắc, theo từ đó vận hàng hướng đến tỉnh Trung Bắc cũng dễ dàng hơn, tôi là người bản địa so với người của cậu trực tiếp mang hàng hướng đến bên kia, thì tôi thao tác tốt hơn, cậu có tin hay không? Hạ Phi liều mạng trình bày thực lực của mình để chứng minh. Như vậy mới có khả năng làm cho A Lang buông tha. Vậy ông muốn mỗi lần là nhập bao nhiêu? A Lang hỏi, bởi vì áp lực mở rộng tiêu thụ hàng, hiện tại đã vượt qua cái ý nghĩ điều tra cái chết A Hồ. Gia tăng gấp, mỗi lần 50 kg, như thế nào, giao dịch bằng tiền mặt. Hạ Phi nói, chuyện này để tôi suy nghĩ, ông xác định nhập vào nhiều vậy sao? A Lang hỏi, đó là vấn đề của tôi, cậu cứ lấy tiền mang đi sau khi giao hàng là được rồi. Hạ Phi tràn đầy tự tin nói. Tốt lắm, vậy gọi điện thoại đi, đem bằng hữu cảnh sát của ông đến đây, tôi muốn gặp hắn. A Lang nói, đây là địa phương nào? Hạ Phi hỏi, ông hỏi nhiều như vậy làm gì? A Lang cảnh giác nói, đề nghị của tôi là quay trở về thành phố Bạch Sơn gặp mặt, bất luận đang ở đâu khác, tôi gọi hắn đến, hắn cũng không đến đâu, loại gặp mặt dạng này chỉ có thể là xuất kỳ bất ý, đến nơi này, xa như vậy, hắn ngu ngốc sao à? Hạ Phi hỏi ngược lại. A Lang nghĩ, đúng là như vậy, nhưng nếu đi đến thành phố Bạch Sơn tính nguy hiểm vẫn có tăng lên, A Lang là người hay nghi ngờ, tính cách đúng là giống như loài lang sói vậy. À, nếu được, tôi có việc riêng muốn hỏi thăm, có người tên là Đinh Trường Sinh, ông có biết không? A Lang hỏi. Đinh Trường Sinh, nhận thức, cậu cũng nhận thức hắn sao? Hạ Phi kinh ngạc, Đinh Trường Sinh lại nhận thức được những tên mua bán ma túy này, đây cũng là một thu hoạch rất lớn, tiểu tử này trụ cột đúng là không rõ ràng a. Nghe nói hắn đang ở tại Bạch Sơn. A Lang tiếp tục hỏi. Các người có quan hệ như thế nào? Hạ Phi nghe lời này có điểm không đúng, nên hỏi ải. Chúng ta là cái gì quan hệ thì không trọng yếu, tôi chỉ muốn biết toàn bộ tin tức về người này, có khả năng tôi sẽ ở lại Bạch Sơn mấy ngày, đến lúc đó ông cho tôi biết thông tin về hắn là được. A Lang ngữ khí mờ ảo nói. Lúc này Hạ Phi có thể nhận định, A Lang cùng Đinh Trường Sinh tuyệt không phải là bằng hữu. Như vậy thì ngược lại có thể có khả năng là tử địch lớn hơn. Đinh Trường Sinh, hừ, thật sự là trời không tuyệt đường, ta một mực mong muốn ngươi chết như thế nào, không nghĩ tới, mượn đao sát nhân mới là phương thức tốt nhất. Cậu yên tâm đi, tôi cam đoan làm được. Ừ, tốt lắm, ông hỏi bằng hữu của ông, thi thể A Hổ có mang đi hỏa táng không vậy, nếu như không có, an bài thời gian, tôi muốn viếng thăm mộ hắn. A Lang nói lời cuối cùng. Chương 124. Phần 124. Đinh Trường Sinh nhận được tin báo của Lưu Chấn Đông, quả thực không thể tin được đây là sự thật, nhưng từ trước đến nay Lưu Chấn Đông làm việc rất là nghiêm chỉnh, nếu không có chứng thực, thì cũng không có suy đoán mà kết luận. Hạ Phi bị bắt cóc rồi, làm sao có thể xảy ra việc này chứ, hơn nữa còn là bị bắt trong khu náo nhiệt, điều này làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh xác định là hắn bị bắt cóc, chứ không phải là tự mình diễn trò. Có khi nào người của anh đang âm thầm điều tra hắn nhưng lỡ làm kinh động đến hắn? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Không có khả năng đó, hiện tại bên trong câu lạc bộ của hắn toàn bộ vẫn vận hành bình thường, giống như bên trong nội bộ, chưa có người biết Hạ Phi bị bắt cóc, người của tôi theo dõi hắn sau khi bị mất dầu hắn, lúc này mới báo cáo cho tôi biết, dựa vào kiểm tra camera tại các giao lộ, hiện tại xe đã chạy hướng đến phía tỉnh Trung Bắc rồi, trước mắt tung tích không rõ. Lưu Chấn Đông nói. Vậy anh thử đoán chừng là ai có mà có khả năng lớn như vậy, lập tức kiểm tra kỹ lại, nhìn xem Hạ Phi cùng với tỉnh Trung Bắc bên kia có mối quan hệ làm ăn gì hay không, có phải là hắn đã đắc tội với bên kia, ừ, để tôi đi bố trí, mặt khác, xe của Hạ Phi cũng tìm được rồi, xe có dấu hiệu bị va chạm với xe khác, điều này cũng chứng minh suy đoán của chúng ta là đúng, nếu quả thật là bắt cóc, như thế nào cũng phải điều tra lại quỹ đạo hoạt động của Hạ Phi trước đó, anh phái người theo dõi Hạ Phi, cũng không có phát hiện trước đó cũng có người bám theo hắn sao. Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Chấn Đông hổ thẹn lắc lắc đầu, không nói gì, nhìn đến người dưới tay hắn cũng chưa có hữu dụng, nếu như đối phương quả thật cũng theo dõi hoạt động quỹ đạo Hạ Phi trước đó, như vậy rất rõ ràng, hai tên cảnh sát được phái theo dõi Hạ Phi, không bị đám người bắt cóc giết chết cũng không tệ rồi, điều này coi như là tại dưới mí mắt cảnh sát đã bị người khác bắt người quá dễ dàng. Theo camera từ các giao lộ có thể thấy được, thủ đoạn bắt cóc vô cùng thuần thục, phối hợp rất ăn ý, người ra tay này là lão thủ. Cần phải mau chóng điều tra ra, đúng rồi, gần đây có phát hiện ra sự việc cô gái trẻ bị cóc chưa à? Vẫn chưa có, một điểm manh mối cũng không có. Vậy lúc nào có tin tức lập tức gọi điện thoại cho tôi, Đinh Trường Sinh phân phó nói. Ngay trong lúc Lưu Chấn Đông bận bịu điều tra vụ án bắt cóc Hạ Phi, thì đám người Hạ Phi cùng A Lang đã âm thầm quay trở lại thành phố Bạch Sơn, bọn họ không đi từ cửa chính vào, mà là theo tầng hầm bên cạnh tòa nhà trở về. Nơi này là khu vực đánh bài. Các người cứ tùy tiện chơi, thắng là của các người, thua tính cho tôi, cứ ở chỗ này chờ một hồi, tôi đi gọi điện thoại gọi vị bằng hữu kia đến. Hạ Phi nói, cứ ở tại nơi này gọi, không được đi ra ngoài, tên thủ hạ A Lang nói. Hạ Phi liếc nhìn A Lang vẫy tay, ý bảo Hạ Phi cứ đi ra ngoài gọi điện thoại, nghi ngờ người thì không dung, nếu dùng người thì không nghi ngờ, nếu hắn đã dám để cho Hạ Phi quay về đây, thì hắn lúc nào cũng có thể giết chết Hạ Phi. Hiện tại áp lực xuất hàng rất lớn, cho nên bây giờ có được một con đường sẵn như vậy, A Lang không muốn bị chặt đứt đường dây này. Kha Tử Hoa lúc sáng sớm có nhận được điện thoại từ Hạ Phi, nhưng không có nhận lấy, bởi vì hắn đang ở tại trong nhà Thành Công, hắn không muốn để cho Thành Công biết mình và Hạ Phi có mối quan hệ thân mật, càng không muốn để cho Thành Công biết mình đã bám leo lên thiếu gia của Lâm chủ tịch, cho nên trên mặt thì bình thản, nhưng trong tâm Kha Tử Hoa dù sao cũng không giống như lúc trước. Sau khi ra khỏi nhà của Thành Công, thì Hạ Phi không có gọi điện thoại tới nữa, Kha Tử Hoa đương nhiên cũng không có gọi lại, cho đến khi Hạ Phi lại lần nữa gọi điện thoại tới, lúc này Kha Tử Hoa không thể không nhận, bởi vì Hạ Phi đã liên tiếp gọi tới 3 lượt này, có chuyện gì? Kha Tử Hoa thấp giọng hỏi. Tôi có sự tình trọng yếu muốn gặp cậu, bây giờ chạy đến câu lạc bộ đi, Hạ Phi dồn dập nói. Đã trễ như thế này, rốt cuộc là chuyện gì? Kha Tử Hoa không kiên nhẫn hỏi. Tôi có một khoản làm ăn lớn, một mình thì không làm được, cần phải có cậu hợp tác, chúng ta cùng nhau hợp tác, như thế nào đây? Hạ Phi cám dỗ, theo này một thời gian tiếp xúc, Hạ Phi đã nhìn thấy Kha Tử Hoa, con người này rất là tham tài, háo sắc. Ví như hắn đến câu lạc bộ của mình chơi, bài bạc chưa bao giờ mang theo tiền vốn, thắng thì toàn bộ lấy đi, chỉ cần nơi này có một cô gái trẻ mới đến, tên này nhất định muốn nếm thức ăn tươi, có đôi khi còn gọi đến, chơi một lượt cả hai cô gái cùng lúc. Đối phó dạng người này, Hạ Phi đã sớm là vô cùng thuần thục rồi, bài bạc có thể ngươi chỉ cần không biết xấu hổ, ngươi cứ lấy đi là được, Hạ Phi đã dám mở sòng bạc, thì làm gì mà không có vài cao thủ chơi bài bịp, cho nên tuy rằng thì để cho Kha Tử Hoa chơi bài không phải mang theo tiền vốn, nhưng cho ăn tiền cũng là có hạn độ, chơi tới trình độ nhất định, thì mấy cao thủ bài bịp bắt đầu giở trò rồi, cho nên Kha Tử Hoa mặc dù ở nơi này thường xuyên bài bạc không vốn, tuy nhiên lại chẳng thắng được có bao nhiêu, Kha Tử Hoa nhìn đồng hồ đeo tay. Cuối cùng cũng lái xe chạy đến câu lạc bộ của Hạ Phi, liền được Hạ Phi mang xuống tầng hầm. Kha Cục, giới thiệu cho cậu một vị bằng hữu, vị này là A Lang, còn đây chính là Kha Cục trưởng của thành phố Bạch Sơn, lúc Kha Tử Hoa vào trong phòng nghỉ của A Lang, Hạ Phi giới thiệu. Vị huynh đệ này, tôi như thế nào nhìn rất quen mặt. Kha Tử Hoa nhìn A Lang, sau đó lại nhìn mấy người đi cùng A Lang, nói. Ha ha, Kha Cục trưởng là người của hệ thống công an. Tôi bị truy nã cả nước cho nên Kha Cục nhìn tôi thấy quen mặt cũng là rất bình thường. A Lang không hoảng hốt, không lo sợ nói. Kha Tử Hoa dù sao cũng cảnh sát, vừa nghe qua A Lang nói như vậy, liền nhớ tới, đây là một trong bốn tên tội phạm đang bị truy nã theo bản năng liền đưa tay xuống hông sờ soạng. Nhưng chưa có đụng đến súng của mình thì thấy trên đầu mình đã bị hỏng súng lạnh lùng của người chĩa vào rồi. Khoảnh khắc này Kha Tử Hoa mới hiểu được, mình là bị người mưu hại, đã bị tên khốn kiếp Hạ Phi này tính kế. Này, làm cái gì vậy, để súng xuống đi, chúng ta gặp nhau là nói chuyện làm ăn, chứ không phải là đến đây liều mạng, Kha Cục trưởng, nể mặt mũi của tôi, trước nói xong công việc cái đã được không? Hạ Phi hòa giải. Kha Tử Hoa nhìn đến tình huống trước mắt, mình xuất phát đã bị hạ phong, nếu như cứng rắn, chịu thiệt nhất định là chính mình rồi, vì thế mặc nhiên chính là thầm chấp nhận, nhưng đối phương vẫn chưa có hạ súng xuống. Hạ Phi, ông muốn giở cái trò gì vậy? Kha Tử Hoa oán hận hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, tôi cùng vị huynh đệ A Lang này có mối làm ăn, tôi muốn cậu cùng hợp tác, hàng năm hoa hồng chia ra được 100 vạn, hơn nữa tôi có thể đem tiền hoa hồng ứng trước cho cậu, để cậu an tâm a. Nói xong, Hạ Phi theo phía dưới chân nhấc lên đến một cái vali có mật mã, mở ra, bên trong tất cả đều là tiền mặt 100 nguyên tiền, Kha Tử Hoa chớp mắt liền yên tĩnh lại, 100 vạn. Rốt cuộc đây là vụ làm ăn gì? Chương 125. Phần 125. Hạ Phi, anh có biết tôi là người nào, sự tình phạm pháp tôi không làm đâu, anh cũng đừng tới tìm tôi nữa, nếu không, tôi sẽ trở mặt đấy. Kha Tử Hoa vẫn còn che giấu lấy một chút cuối cùng trong nội tâm, không chịu kéo xuống. Hạ Phi không nói gì, sau đó kéo lấy Kha Tử Hoa ra ngoài cửa, đến một cái gian phòng khác, lúc này Kha Tử Hoa càng là không cho Hạ Phi sắc mặt tốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh muốn đem lão tử hại chết sao? Kha Tử Hoa tức giận nói. Này Kha Cục trưởng, nói chuyện khách sáo một chút, cậu xưng là lão tử với ai vậy? Là muốn làm lão tử tôi sao? Tôi gọi cậu tới là muốn giới thiệu cho cậu một cuộc làm ăn, ngàn dặm làm quan cuối cùng cũng chỉ vì tiền tài. Kha Cục trưởng, nếu chỉ dựa vào chút tiền lương của cậu thì làm được cái gì? Còn nếu có tiền thì vợ con của cậu nếu muốn, thì có thể ra nước ngoài ở lại. A Lang đang cần mở rộng đầu mối tiêu thụ, cho nên chúng ta có thể ép hắn về giá cả. Về các phương diện khác thì tôi không cần cậu nhúng tay vào, bởi vì cậu ra mặt cũng không tiện, chỉ là hàng sẽ vận chuyển lên phía tỉnh Trung Bắc và thành phố Hồ Châu. Đến lúc đó chỉ cần cậu chào hỏi với bên cảnh sát là được. Hạ Phi dụ dỗ nói. Vậy rốt cuộc là món hàng gì? Kha Tử Hoa hỏi, tuy rằng nội tâm đã đoán ra, nhưng vẫn là muốn hỏi rõ. Độc phiến. Hạ Phi nhỏ giọng nói. Còn bà nó, Hạ Phi, anh chỉ muốn tiền mà không muốn mạng, cái đồ chơi kia tùy tiện chạm vào sao? Kha Tử Hoa vội vàng nói. Kha Cục, lâu nay tôi đã làm, cậu đi tố cáo tôi sao? Có làm hay không, nói một câu đi, Hạ Phi ra tối hậu thư nói. 300 vạn, hàng năm 300 vạn. Kha Tử Hoa trầm ngâm một chút, nói. 200 vạn. Hạ Phi giảm xuống nói. Thành giao, nhưng tôi nói trước, tôi chỉ là phụ trách chào hỏi, còn những việc khác tôi sẽ không dính vào. Được, tôi chỉ cần những lời này, đúng rồi, cậu còn phải giúp tôi một việc, đúng ra là giúp cho A Lang, thi thể cái tên A Hồ trước đó có hỏa táng không vậy, A Lang muốn đến gặp để thăm viếng một lần, bọn họ trước đây là chiến hữu, cho nên muốn cáo biệt lần cuối cùng. Hạ Phi nói, chưa có hỏa táng, bất quá đã chuyển vận đến nhà xác của nhà tang lễ, bọn họ cứ trực tiếp đi đến đó nhìn thấy là được, còn cần phải nhờ tôi sao? Vậy được, tôi đã biết, bất quá lần này A Lang đến, còn muốn xử lý một việc nữa, có liên quan đến với Đinh Trường Sinh, chúng ta không tham gia vào việc này, cứ để bọn họ cho cắn chó nào có chết cũng tốt, Hạ Phi cười hắc hắc nói, còn mẹ nó, nhớ tới A Lang dám bắt cóc mình trói mang đến tỉnh Trung Bắc, nếu A Lang không cấp bách kiếm đầu mối tiêu thụ xuất hàng, thì mình nói không chừng hiện có khả năng trở thành cái xác chết bờ chết bụi rồi. A Lang không có cùng Kha Tử Hoa gặp mặt nữa, bởi vì Kha Tử Hoa sau khi trao đổi với Hạ Phi liền rời đi. Hạ Phi quay trở về Lai gian phòng, thấy A Lang, nói làm ly sâm banh chúc mừng một chút. A Lang, cậu cứ chuẩn bị hàng tốt là được, có Kha cục trưởng trợ giúp, tôi tin rằng chúng ta tiêu thụ hàng sẽ không thành vấn đề. Hạ Phi cười hề hề nói. Tốt lắm, tôi hy vọng ông không gạt tôi, nếu không, tôi sẽ bắt ông trả giá đại giới đấy. Cậu yên tâm đi, việc buôn bán thì phải chú ý đến thành tín, làm sao lại lật lọng chứ, đi thôi, chúng ta vừa uống sâm banh vừa xem biểu diễn đi. Hạ Phi kéo lên A Lang tay hướng gian phòng sát vách đi đến. Tuy rằng nơi này đã là tầng hầm rồi, nhưng không ngờ tới lúc đi đến một khúc quanh, lại còn có một thang lầu dẫn xuống phía dưới nữa. Căn phòng phía dưới tuy rằng không to lớn bằng phía trên, nhưng lại sạch sẽ vô cùng, vào cửa phải mang giày riêng, đeo lên khẩu trang. Lúc bắt đầu, A Lang cho rằng nơi này là một chỗ tinh chế ma túy, nhưng bất ngờ nơi này lại là một nửa đại sảnh, còn một nửa có một cái gian phòng dùng kính thủy tinh trong suốt bao bọc lấy, đây là địa phương nào? A Lang nhìn xung quanh, hỏi, cậu đợi một chút sẽ biết, biểu diễn lập tức liền bắt đầu. Rất rõ ràng, nơi này bình thường chỉ có một mình Hạ Phi nhìn xem, bởi vì nơi này chỉ có một cái sofa, cho nên hai người không có ngồi xuống, đứng yên ở đó nhìn vào trong phòng thủy tinh sắp bắt đầu biểu diễn. Chỉ chốc lát, một tên nam nhân đeo cái mặt nạ mã vàng trần truồng xuất hiện bên trong gian phòng thủy tinh, tay hắn cầm lấy một dây xiềng xích, một đầu xiềng xích kia thì buộc trên cổ một cô gái trẻ không một mảnh vải che thân, nàng bò ra trên sàn nhà, mặc dù là A Lang ở nước ngoài tiêu không ít tiền vào đủ loại ăn chơi sa đọa, nhưng tràng diện kích thích như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt sau theo lấy một người, tay cầm cây dương vật chạy điện đút vào âm đạo nàng, phía sau nữa là một tên cầm lấy máy quay phim không ngừng quay chụp. A Lang hiểu ra, cái này nơi chính là nơi hình như chỉ có một mình Hạ Phi có thể quan sát mà thôi. Vì sao ông không giới thiệu để người đến xem, có thể so với sòng bạc trên lầu càng thêm kiếm tiền, hoàn toàn có thể phát triển thêm hộ khách cao cấp A. A Lang đề nghị, trò chơi nữ nhân thì có rất nhiều hình thức. Chính hắn cũng chưa từng tự mình đi nhìn xem tận mắt, bởi vì đây là chuyện tư mật, đều là do người quen giới thiệu người quen, người lạ bên ngoài thì không thể vào được. Người muốn xem thì rất nhiều, nhưng không phải là tại chỗ này, mỗi một lần biểu diễn đều được quay phim lại, rồi tôi đưa đến Đông Nam Á cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc, rất dễ dàng để bán những cuốn phim này trên trang web, so với mời người đến đây xem thì kiếm tiền nhiều hơn nữa lại an toàn hơn, cậu là người đầu tiên được đến trong này để nhìn người đấy. Đây là chứng tỏ thành ý hợp tác của tôi, Hạ Phi nói, lúc này nam nhân đã đem nữ nhân nằm tại dưới chân bắt đầu thi hành bạo dâm. Những diễn viên này đến từ nơi nào vậy? A Lang hỏi. Chuyện này là bí mật, Hạ Phi liếc nhìn A Lang, cười nói. Nếu như đêm đó Đinh Trường Sinh không đem Tào Băng cứu ra, nói không chừng hôm nay đến nơi này biểu diễn cũng có khả năng chính là Tào Băng đấy. Mấy cô gái trẻ bị bắt cóc mang đến nơi này, thông qua cái loại hiện trường trực tiếp biểu diễn này để thỏa mãn sự biến thái của Hạ Phi. Có đôi khi hắn cũng gia nhập vào chơi, chỉ là lúc đó thì không có người quay phim mà thôi, thật ra từ khi gian phòng thủy tinh này làm xong, tại nơi này các cô gái biểu diễn đã hơn 10 người nhưng đều từ địa phương khác đến. Mãi đến khi gần đây, Hạ Phi mới lựa chọn xem xét các cô gái bản địa tại thành phố Bạch Sơn, chỉ là từ khi thất thủ lần đó Tào Băng về sau, Hạ Phi không còn dám lựa chọn các cô gái tại bản địa Bạch Sơn nữa, vấn đề là các cô gái đến từ các địa phương khác hiện giờ đã đi đâu. A Lang còn chú ý tới. Kế bên gian phòng thủy tinh còn có một dãy gian phòng thiết kế giống phòng bệnh viện, Đúng vậy, những cô gái biểu diễn này, Hạ Phi thông qua thị trường giao dịch nội tạng chợ đen quốc tế, đem tư liệu kiểm tra sức khỏe của các cô gái này giới thiệu trên website, thì sẽ có người tới cửa nói chuyện làm ăn. Có lẽ không có ai chú ý, thỉnh thoảng có người bệnh đến bản địa, nhưng sau đó liền biến mất, qua sau một thời gian ngắn, thời điểm đi ra ngoài, cơ bản đã khôi phục khỏe mạnh, tại bản địa hoàn thành ghép lấy nội tạng là phương thức tốt nhất. Hạ Phi làm sự tình, vượt qua người bình thường tưởng tượng đến, dĩ nhiên, tất cả mọi chuyện không phải là hắn một người mà có thể hoàn thành. Chương 126. Phần 126. Không cần nói đến người bình thường, cho dù là A Lang thuộc dạng bộ đội đặc chủng giết người như ngoé, nhìn hết thảy đến đây cũng đều cảm thấy lạnh sống lưng một mảnh. Hạ Phi quá hỗn đản thâm độc, sau này mình phải cẩn thận nhiều hơn đối với người này. Vốn là Hạ Phi muốn lấy lòng A Lang một chút, nhưng không nghĩ tới lại đưa đến phản tác dụng. Lên phía tầng trên, Hạ Phi nhận được một tin nhắn, nội dung rất đơn giản, chính là vị trí kho lạnh tại nhà tang lễ, chỗ đó gửi thi thể A Hồ, bởi vì A Hồ vẫn chưa hoàn toàn kết án, hơn nữa cũng không liên lạc được với người nhà A Hồ, có khả năng kết cục chính là quyên xác cho y học viện hoặc là đưa đến bệnh viện sử dụng làm nghiên cứu giải phẫu. Đây là tin tức cậu muốn, có thể tự đi đến đó nhìn xem, tôi không có đi cùng. Hạ Phi đưa địa chỉ cho A Lang, chính mình cũng không muốn hơn nửa đêm lại đi mạo hiểm A. Tối hôm qua Hạ Phi bị đám A Lang mang đi, suốt một ngày một đêm bị khẩn trương cao độ, chưa có thời gian nghỉ ngơi, cho nên bây giờ hắn muốn đi tìm một cô gái trẻ buông lỏng một chút, rồi nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhà tang lễ bên trong ảm đạm, một lão già ngồi ở cửa phòng bảo vệ, nhìn thấy có người hướng đến, đêm hôm khuya khoắt còn đội mũ, lão già tính cảnh giác rất cao, vừa nhìn cảm thấy không thích hợp liền định báo cảnh sát, không ngờ người đến chỉ là chim mồi, chân chính tập kích ở phía sau là một người khác. Sau đó theo bên trong phòng bảo vệ lấy ra chìa khóa, hai người nhanh chóng tìm được tủ lạnh nơi gửi thi thể A Hồ, vừa kéo ra nhìn, trên mặt tất cả đều là băng lạnh, từ nơi mi tâm có một vết thương rõ ràng có thể thấy được. Một vết thương khác thì ngay trước ngực, nhìn ra là bị bắn chết trong khoảng cách gần, cho nên A Lang vừa nhìn dấu vết thương liền nhăn lại lông mày. Bắn chết một cách chuyên nghiệp như vậy, hung thủ nếu không là cảnh sát thì cũng chính là quân nhân, hơn nữa nhất định là phải trải qua được huấn luyện súng ống. A Hồ trong tình huống không hề phòng bị giết chết, không hề nghi ngờ, A Hồ có thể cũng không nghĩ đến đối phương dùng súng bắn chết mình, đại ca, có muốn mang thi thể đi không? Tên đi theo hắn hỏi. Quên đi, đều là quân nhân, nơi nào chết cũng vậy, không cần thiết phải mang đi đâu, hơn nữa nếu như đem thi thể mang đi, cảnh sát nhất định sẽ biết chúng ta đã tới, không cần thiết chọc thêm phiền toái, đi thôi. A Lang liếc mắt nhìn A Hồ lần cuối cùng, rồi đẩy vào cửa tủ lạnh. Vốn chỉ là nhìn qua một chút. Nhưng nội tâm A Lang bởi vì nhìn thấy thi thể A Hồ mà trở nên phức tạp, do là dựa trên vị trí vết thương mà phân tích, đối phương rất bình tĩnh, cơ hồ là giết chết A Hồ ngay tại chỗ, có thể làm được điều này thì còn có thể là ai, mặc dù là cảnh sát, cũng rất khó làm được việc này, bởi vì cảnh sát đại lục dám giết người cũng không có nhiều, dù là chân chính mỗi ngày cùng với sùng làm bạn, nhưng có bao nhiêu người có cơ hội để bắn. A Lang cảm thấy có một giả thiết đáng sợ, A Hồ có thể là chết dưới tay của Đinh Trường Sinh. Tuy rằng mình không muốn thừa nhận về điều này, nhưng thông qua cùng Đinh Trường Sinh giao thủ này vài lần, hắn thật sâu cảm thấy, thằng Đinh Trường Sinh này thâm sâu không lường được, đã vậy còn tâm ngoan thủ lạt, nhưng A Hồ thế nào lại gặp phải Đinh Trường Sinh, A Hồ đến Bạch Sơn giao dịch rất bí mật, nhưng vì sao A Hồ lại bị người khác phát hiện đây này? Trong chuyện này có hay không tin tức bị tiết lộ, Hạ Phi cùng Đinh Trường Sinh rốt cuộc có quan hệ như thế nào, có đúng thật như là Hạ Phi nói là thuộc dạng không thể cùng nhau tồn tại sao? Hắn phát hiện. Chính mình đối với thành phố Bạch Sơn vẫn là quá xa lạ đến mức mình cũng bắt đầu có chút lo sợ, huynh đệ có 4 người, bây giờ chỉ còn lại có 2 người, đại ca thì ở phía xa Tam Giác Vàng, có thể vĩnh viễn không có quay trở về đây, nếu như A Hồ bị chết tại trong tay Đinh Trường Sinh, như vậy gia hỏa kia khẳng định là đã đề phòng chính mình, hoặc là thông qua theo dõi Hạ Phi mà thu hoạch tin tức của A Hồ, như vậy lần này mình cùng Hạ Phi gặp mặt, thì sẽ có nguy hiểm. Đại ca, bây giờ đi nơi nào đây? Đi. Lập tức rời khỏi thành phố Bạch Sơn, đi đến thành phố Hồ Châu A. A Lang quyết đoán nói. A Lang quyết định là chính xác, bởi vì lúc này Hạ Phi vừa xuất hiện, thì lại một lần nữa bị tiến vào trong tầm mắt cảnh sát, hơn nữa lần này là do chính Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông dẫn đội, bí mật bắt giữ Hạ Phi. Bất quá làm tất cả mọi người không nghĩ tới, Hạ Phi lúc bị bắt mang đi về sau, thì lại tiếp tục không có ai biết được tin tức gì, bởi vì hắn mang theo một cô gái trẻ, cùng đi tới căn biệt thự vùng ngoại thành. Nhưng lúc cô gái đi tắm rửa, thì Hạ Phi đã bị cảnh sát tiềm nhập căn biệt thự mang đi rồi, hơn nữa chỉ có 3 người, ngoại trừ Lưu Chấn Đông cùng Đinh Trường Sinh, còn một người chính là cảnh sát mà Lưu Chấn Đông mang theo từ Hồ Châu đến, cảnh sát Bạch Sơn xem như là tê liệt vô dụng rồi. Hạ Phi đau đầu lo sợ, liên tiếp trong 2 ngày, bị bắt cóc 2 lần, lúc này đây cũng bị trùm đầu, lại trùng hợp một lần nữa bị nhét vào cốp sau của xe, lúc này xe vẫn đang liên tục chạy không ngừng. Cuối cùng, xe ngừng lại, sau đó đem Hạ Phi lôi ra, còn chưa có tháo xuống khăn trùm đầu, Hạ Phi liền mắng chửi A Lang, tại sao cậu không giữ lời hứa, chúng ta không phải là đã trao đổi xong rồi mà, tại sao bây giờ lại bắt tôi, mẹ kiếp, có ý tứ gì? Vốn là Lưu Chấn Đông đô muốn tháo xuống khăn trùm đầu Hạ Phi rồi, nhưng nghe nói như thế, Đinh Trường Sinh liền ngăn trở, chỉ, rồi cùng đi ra ngoài cửa. Anh có nghe được hắn nói cái gì không? Hắn nói A Lang lại bắt hắn, như vậy ngày hôm qua không phải là hắn bị A Lang bắt cóc sao? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Hoàn toàn có khả năng này, nhưng hình như giữa 2 người bọn họ đã đạt thành cái gì hiệp nghị, điều này cũng chứng tỏ A Lang đã đến Bạch Sơn rồi, Lưu Chấn Đông lo lắng nói. Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu thẩm hắn, lấy tốc độ nhanh nhất làm sao cho hắn khai ra chút ít gì đó, trọng điểm là A Lang đang ở tại nơi nào. A Lang chính mình đến, hay là A Lang đi cùng A Long, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nơi này bí mật, anh phụ trách ở đây, gọi cho Lan cục trưởng phái người qua giúp anh, tôi đi về trước đây, A Lang nếu như có tại Bạch Sơn, tôi lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện, Tần Mặc đang ở nhà, Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, anh đi về trước đi, nơi này có tôi. Nếu như hắn khai ra cái gì, tôi liền sẽ thông báo cho anh, Lưu Chấn Đông nói. Đoạn đường này quay về Đinh Trường Sinh lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện, đầu tiên là gọi điện thoại cho Tần Mặc, vẫn còn không yên tâm, lại gọi cho Diêm Lệ bảo phải cảnh giác chú ý, không được ra ngoài, đợi mình trở về. Diêm Lệ dưỡng dung không chú ý đến, Đinh Trường Sinh đối với nữ nhân này là không lời rồi, nhưng có Diêm Lệ, hẳn là không thành vấn đề. Lưu Chấn Đông tháo xuống khăn trùm đầu của Hạ Phi. Hạ Phi nhíu mắt nhìn, cuối cùng nhận ra đây không phải là A Lang, mà là Lưu Chấn Đông, phân cục trưởng mới đến của khu Bạch Sơn, lúc này trong tâm hắn bắt đầu chìm xuống, so với hôm qua chìm xuống còn nhanh hơn, chuyện gì khác cũng không sợ, nếu chính mình không có nhược điểm gì nằm tại trong tay cảnh sát, nhưng hắn lo lắng nhất vẫn là hội sở câu lạc bộ, nếu như một khi hội sở câu lạc bộ xảy ra vấn đề, mình cho dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hạ lão bản, không nghĩ tới phải không? Như thế nào, là muốn tôi dùng thủ đoạn? Hay là tự nói? Lưu Chấn Đông cầm lấy sổ sách ngồi ở trước mặt Hạ Phi cười tùm tìm hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 10 Lưu Chấn Đông, đây là ý gì? Hạ Phi tuy rằng bị còng tay tại phía trên ghế dựa, nhưng khí thế vẫn là muốn ngăn chặn Lưu Chấn Đông, cho nên nói lời nói đến không khách sáo chút nào, còn mang theo một tia uy hiếp. Không có ý gì, tôi mời Hạ lão bản đến đây, chỉ muốn biết một sự kiện, mấy ngày hôm trước, tại trường cấp 3 khu Bạch Sơn có một nữ sinh mất tích. Dựa vào kết quả điều tra của chúng ta, nữ sinh kia thường xuyên đi đến câu lạc bộ của ông để vui chơi, nhưng có một ngày sau khi đi vào, thì không còn có đi ra, Hạ lão bản, mọi người đều là minh bạch, chỉ cần giải thích để chứng minh ông là vô tội, Lưu Chấn Đông hai chân chéo nguẩy, nói. Lưu Chấn Đông, anh đừng có ra vẻ với tôi, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng đâu, tôi là người nào thì anh rất rõ ràng, nếu muốn còn sống, tốt nhất đem lão tử thả ra, nếu không, tôi cam đoan anh chết không có chỗ chôn. Hạ Phi vẫn là hung hăng nói. Ha ha, ông ngủ mơ sao? Hiện tại cũng không có ở tại Bạch Sơn, mà là Hồ Châu, tại một địa điểm bí mật, ông nghĩ còn có thể trở về sao? Hạ Phi, ông cũng là người thông minh, không cần phải long vòng nhiều như vậy, thành thật nói cho tôi biết, nữ sinh kia bị làm sao vậy? Chết hay vẫn là sống? Đang bị cái gì rồi? Lưu Chấn Đông hướng dẫn từng bước hỏi. Tôi không biết, Lưu Chấn Đông, anh đừng có chụp mũ trên đầu lão tử. Vẫn là câu nói kia, lão tử không phải là người dễ chọc, anh không nên giở ra cái bộ dạng này với tôi, Hạ Phi vẫn là ngoan cố, lúc này hắn đang nghĩ, là ai tiết lộ tin tức, nhớ tới An Nhân mất tích, có phải hay không là An Nhân cũng đã bị bắt, nếu là như vậy, thì mình sẽ có khả năng thật nguy hiểm. Tốt lắm, còn có điểm cốt khí, bất quá tôi làm cảnh sát lâu năm nhiều như vậy, thật đúng là không ai dám ở trước mặt tôi dám tự xưng lão tử. Cậu giáo huấn cho hắn một chút biết cách ăn nói thế nào đi, Lưu Chấn Đông nháy mắt với tên cảnh sát đi cùng mình. Lưu Chấn Đông cùng người huynh đệ này đều là xuất thân từ đội cảnh sát phòng chống ma túy, năm đó đều là theo lấy đội trưởng Lôi Chấn, đối với đám mua bán ma túy thuốc phiện có thể nói là hận thấu xương, cho nên khi bắt được một tên mua bán ma túy thuốc phiện nào, vì lấy khẩu cung, có thể nói là nắm giữ rất nhiều thủ đoạn tra tấn có hiệu quả, tuy rằng quy định không cho tra tấn bức cung, nhưng không hề nghi ngờ, đây là thủ đoạn lấy khẩu cung hữu hiệu tốt nhất. Có một số người cùng nói đạo lý là bất thông, tên thuộc hạ đến ngoài cửa. Cầm lấy vào thùng dụng cụ, rồi lấy ra cầm lấy một cái kìm hướng đến Hạ Phi. Này, này, muốn làm gì? Đây là làm trái pháp luật. Các người không thể tra tấn bức cung. Không được. Tôi muốn tố cáo các người. Tố cáo. Hạ Phi nhìn đến gia hỏa kia cầm lấy cái kìm nhổ đinh hướng phía mình ép đến. Muốn chạy lại chạy không được. Á, á. Từ trong hầm trú ẩn bí mật truyền đến tiếng kêu thảm của Hạ Phi. Nhưng phía bên ngoài thì nghe không được. Cái hầm trú ẩn này lộ ra thật sự khiếp người. Thuộc hạ Lưu Chấn Đông đem cái kìm nhổ đinh theo từ trong miệng Hạ Phi rút ra. Kẹp lấy một cái răng dính đầy máu. Không phải là răng cửa, mà là mặt sau răng cấm. Sở dĩ nhổ lấy răng cấm, đó là không muốn để người vừa nhìn thấy liền biết là bị tra tấn. Thứ hai, nhổ răng cấm so với răng cửa thì đau hơn rất nhiều. Bọn khốn kiếp kia, tao không tha cho bọn mày đâu, tao đi ra ngoài sẽ không tha cho bọn mày. Hạ Phi nói chuyện hữu khí vô lực, miệng phun đầy bọt máu, hai mắt bởi vì tức giận, đều nhanh muốn lồi ra, nhìn miệng vẫn là rất cứng rắn, đem cái răng khác nhổ đi, nhớ kỹ, chậm rãi nhổ từ trong ra ngoài, rồi từ dưới lên trên, nhìn thấy tay của cậu còn chậm quá, chắc đã lâu rồi. Không còn có làm cái việc này, Lưu Chấn Đông nhìn thuộc hạ của mình kẹp lấy một cái răng, cười nói. Đúng vậy à, đã lâu không làm qua, cho nên kỹ thuật nhổ răng sút kém hơn trước, không có biện pháp, việc làm này phải luyện tập mới được, đến lúc quen tay thì mới hay việc được. Tên thuộc hạ giống như là không có việc gì, vừa nói chuyện, một bên dùng tay nắm chặt lấy cổ Hạ Phi, đem cái kìm nhổ đinh lại đưa vào trong miệng của hắn. Lại là hét thảm một tiếng, Hạ Phi bên phải phía dưới răng cấm cũng bị nhổ ra. Miệng đầy bọt máu thực là dọa người, nhưng Lưu Chấn Đông vẫn bất vi sở động, lấy ra điện thoại, chuyển đến đoạn phim kia, truyền phát cho Hạ Phi nhìn xem. Hạ Phi vừa nhìn, suýt chút nữa ngất đi, trách không được những người này dám đem mình mang đến đây, nguyên lai là quả thật có phim quay lại, hơn nữa còn bị cảnh sát nắm giữ. Tâm hắn bắt đầu trầm xuống, chậm rãi chìm đến đáy cốc. Chúng ta đều biết, người không phải là ông giết, nhưng thi thể là do ông xử lý, đang để tại nơi nào? Lưu Chấn Đông nhìn Hạ Phi, hỏi. Người không phải là tôi giết, tại sao anh không đi bắt kẻ giết người? Hạ Phi vốn cho rằng có Lâm Bình Nam ở phía trước ngay, mình chỉ là xử lý thi thể, không có bao nhiêu tội, chỉ cần là bọn họ không dám động đến Lâm Bình Nam, như vậy thì mình vẫn là an toàn tính mạng. Nhưng lấy địa vị của Lâm Bình Nam, nếu dám động đến Lâm Bình Nam, đó mới là dám ăn gan hùm mật gấu, đó chính là thật không muốn sống, Hạ Phi nghĩ đến như vậy. Ông nói cũng đúng, chúng ta phải bắt kẻ giết người. Nhưng có một số việc luôn có ngoại lệ, đoạn phim này, cũng có mấy tình huống, chúng ta chỉ cần cắt nối biên tập lại phim thì sự việc ai là kẻ giết người sẽ là khác nhau. Đối với tôi mà nói, chỉ cần đem đoạn phim ông xử lý thi thể thì coi như đủ chứng cứ giết người là được rồi. Cho nên, chúng ta đang đợi ông khai ra tất cả, thì đến lúc đó, ông mới có khả năng không có chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ông suy nghĩ lại đi, Lưu Chấn Đông am hiểu sâu về các vấn đề thẩm vấn liền công tâm chi đạo. Anh nói cái gì? Các người muốn tôi chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Các người, Hạ Phi muốn điên rồi, hắn cảm thấy mình đã là đủ vô sỉ, như thế nào còn có kẻ so với mình càng vô sỉ hơn? Không có biện pháp khác, bởi vì địa vị của ông không có giống như Lâm Bình Nam con nhà thế gia, chú của ông bất quá chỉ là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thuộc địa cấp thành phố. Nếu như Lâm chủ tịch trao đổi qua với chú của ông, hắn là chú của ông cũng sẽ đồng ý với phương án chịu tội thay này, còn Kha Tử Hoa làm kẻ thay thế lại không được. Hắn chỉ có tham dự về việc xử lý thi thể, còn việc khác thì không có quan hệ, ông thấy tôi nói đúng không? Các người không thể làm như vậy, sát nhân là phải mất đầu, tôi có thể cùng các người hợp tác, nhưng tôi tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình giết người. Hạ Phi không phải là chưa từng giết người, nhưng không có người nhìn thấy, còn lúc này đây không giống, đây là bằng chứng, nếu như chính mình không thoát khỏi được chuyện này, thì có khả năng sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Chương 127 Phần 127. Được rồi, tôi nói, thi thể chôn ngay bên trong sát vách tường hội sở của tôi. Hạ Phi biết cửa ải này không qua được rồi, cái nồi đen này mình không thể tự cõng, với lại nếu như mình thừa nhận về chuyện phi tang cái xác này, cao lắm chỉ là dính tội bao che, còn Lâm Bình Nam mặc dù là người gây ra cái chết cho cô gái trẻ, có thể chỉ là mang tội ngộ sát, những thứ chuyện này đều là có thể thao tác, Hạ Phi tin tưởng thực lực Lâm gia làm được. Nhưng nếu như một khi chuyện này mà mình cõng lên, thì mình hẳn phải bị khép tội chết không nghi ngờ. Lưu Chấn Đông nói không sai, mặc dù là có chú của mình, nhưng ông ta có thể giúp được cái gì? Pháp luật có thể là công chính, nhưng cũng có thể là dơ bẩn, phải nhìn vào giao dịch trong này bao hàm cái gì. Một khi giao dịch không có bao hàm cái gì trong này, cái gì thân tình đều là phai màu vô lực. Sát vách tường, tại vị trí nào? Lưu Chấn Đông nghe được Hạ Phi thừa nhận, trong lòng vui vẻ, chứng cứ án mạng quan trọng nhất là chính là tìm được thi thể người bị hại. Nếu như không có thi thể người bị hại, mặc dù là có người thừa nhận chính mình giết người, cũng khó mà có thể phán định có tội. sát vách tường bên trong sân, khu vực mới xây một cái bậc thang, đổ bê tông ngay tại bên dưới bậc thang. Hạ Phi bởi vì trong miệng đang quá đau đớn, cho nên lời nói mơ hồ không rõ, nhưng Lưu Chấn Đông thì nghe được rõ ràng, lập tức đi ra ngoài liên hệ cùng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lúc này đang chạy về Bạch Sơn, vừa nghe đến tin tức của Lưu Chấn Đông, liền thắng gấp xe dừng ở ven đường, anh tiếp tục hỏi những vấn đề khác, nhất là việc hắn cùng Kha Tử Hoa cấu kết với nhau đã làm những chuyện gì, còn có A Lang đang ở đâu. Ừ, tôi biết rồi, cậu hãy cẩn thận một chút. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh sau khi chạy về Bạch Sơn, trong nhà toàn bộ bình thường, tình huống mình lo lắng không có phát sinh, nhưng hắn vẫn dặn dò Tần Mặc cùng Diêm Lệ nhất định phải nâng cao cảnh giác. Tần Mặc thấy Đinh Trường Sinh khẩn trương như vậy, thì đối với sự an toàn của hắn, nàng cũng rất lo lắng, nhưng Đinh Trường Sinh lại không thể ngồi yên tại trong nhà mà không ra ngoài. Vụ án Hạ Phi sắp tới, chỉ dựa vào mình và Lưu Chấn Đông thì không có khả năng hoàn thành, cho nên chuyện này nếu muốn, thì phải tranh thủ với Đường Bình Khôn. Chinh phục gái đẹp chương 10. Trung Lâm Phong sáng sớm hôm nay chạy đến Bạch Sơn, nhưng Đinh Trường Sinh không có tại phòng làm việc, gọi điện thoại cũng không thể truyền được. Thật ra là Đinh Trường Sinh không còn sử dụng số điện thoại kia nữa rồi, còn Trung Lâm Phong thì sợ không gặp mặt được Đinh Trường Sinh, vì thế, nàng chờ Đinh Trường Sinh tại cửa phòng làm việc. Tiểu Đinh, cô muốn trao đổi với cháu chút việc. Trung Lâm Phong vừa thấy Đinh Trường Sinh lên lầu, vội nghênh đón, nói, trải qua sự tình lần trước, mối quan hệ của hai tương đối nồng ấm lên hơn chút, cô làm sao tìm tới nơi này vậy? Đinh Trường Sinh nhìn Mai Tam Lộng, dò hỏi hắn như thế nào lại để cho người ngồi chờ ở tại đây. Mai Tam Lộng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Là cô muốn tới, đừng có trách cứ hắn, cô thật là có việc gấp. Trung Lâm Phong gấp nói. Vậy chúng ta vào trong phòng làm việc nói đi. Đinh Trường Sinh mở ra cửa phòng làm việc, Trung Lâm Phong theo lấy tiến vào, nàng vừa vào cửa liền đóng chốt cửa lại, tựa như sợ có người khác đến. Mai Tam Lộng cũng nhìn thấu, người đàn bà này có khả năng là có đại sự cùng với Đinh Trường Sinh thương lượng, vì thế hắn lẫn ra xa xa, chặn từ phía ngoài không cho bất luận kẻ nào đến phòng làm việc. Tiểu Đinh, cô đã nói chuyện với Lâm Nhất Đạo, hắn nói có thể trao đổi công việc, bảo cháu đi đến tỉnh gặp hắn, nói chuyện gì cũng đều có thể, cháu cứ nói ra điều kiện, hắn sẽ đáp ứng. Trung Lâm Phong nói, Đinh Trường Sinh sửng sốt, tin tức này thật là quá ngoài ý muốn, đây là thái độ gì, Đinh Trường Sinh là người âm mưu luận, chưa lo thành, trước lo bại, Lâm Nhất Đạo chuyển đổi thái độ nhanh như vậy, làm Đinh Trường Sinh suy nghĩ đầu tiên chính là trong chuyện này có hay không có âm mưu gì. Trao đổi cái gì bây giờ, trên nguyên tắc giết người thì phải thường mạng, việc này làm sao trao đổi đây? Đinh Trường Sinh đành lên giọng quan. Tiểu Đinh, cô chỉ một đứa con trai, không thể nhìn hắn ngồi tù, cho nên. Nhưng theo cháu biết, nhà kia cũng chỉ có một cô con gái, chắc cô cũng biết nuôi được đến chừng đó tuổi, bọn họ cũng đã không còn khả năng sinh dục, bây giờ thì cô độc, bọn họ về sau làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ tựa như phát điên đang tìm con gái mình. Vẫn là chưa biết con gái đã chết, Đinh Trường Sinh biểu cảm tối tăm nói. Tiểu Đinh, người chết thì không có thể sống lại, chúng ta nguyện ý bồi thường, bao nhiêu tiền cũng được, còn vẫn chưa được, cô có thể tìm người nuôi nấng bọn họ cho đến lúc lâm chung, tất cả đều có thể, cô biết trong chuyện này, quyền chủ động ở trong tay của cháu cứ nói biện pháp, cô sẽ làm theo. Trung Lâm Phong ôm lấy Đinh Trường Sinh nói, chỉ là Đinh Trường Sinh vẫn chưa có trả lời ngay. Không phải là hắn không muốn trả lời. Mà là hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nói như thế nào, bởi vì hắn phát hiện, dù là mình đầu óc có tính toán tốt đến cỡ nào, nhưng kịch bản xảy ra thì không phải là dự ý của mình, gặp phải sự tình trọng đại trong việc lựa chọn. Đinh Trường Sinh lúc này mới thấy, mình còn quá trẻ, bởi vì chuyện này từ lúc vừa mới bắt đầu xảy ra, hắn định mượn cái này cơ hội, đem Lâm ra bôi xấu, nhưng bôi xấu không phải là phá đổ được, chỉ cần một chút sơ sẩy, bị đối phương cắn ngược lại một cái. Tất cả đều có khả năng xảy ra, nếu Lâm ra quả thật muốn trao đổi. Việc này thật đúng là mình có thể còn đường sống, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, hiện tại hắn lại nghĩ đến, Lưu Chấn Đông đã bắt được Hạ Phi thừa nhận thi thể là do chính Hạ Phi xử lý, tại vị trí nào cũng đã khai ra, kế tiếp chính là phải tìm được thi thể. Tiểu Đinh, cháu suy nghĩ sao rồi, sao không nói gì vậy? Trung Lâm Phong cấp bách, khóc nói ra. Cái ôm này của nàng làm cho Đinh Trường Sinh lúng túng, đã vậy nàng còn khóc lóc, đùa cái gì vậy chứ, nếu người ngoài nghe được. Thì không chừng còn cho là hắn cưỡng hiếp nàng chứ chẳng phải là giỡn chơi, như vậy đi. Đinh Trường Sinh chưa kịp nói xong, thì chuông điện thoại của Trung Lâm Phong có tin nhắn, nàng mở ra xem, anh đi có công việc, 30 phút nữa sẽ quay lại đón em. Đinh Trường Sinh không thể tưởng được, Lâm Nhất Đạo cư nhiên lại đến Bạch Sơn, nhưng vẫn luôn ở trên xe mà không xuống, là, Lâm Chủ tịch sao? Trung Lâm Phong gật đầu, chỉ vì cái tin nhắn này mà đã làm thay đổi ý định của hắn. Vốn hắn định nói Trung Lâm Phong đi về trước, tối nay hắn sẽ chạy đến Giang Đô, gặp mặt Lâm Nhất Đạo, nhưng lúc này vợ của Lâm Nhất Đạo thì đang ôm mình, Lâm Nhất Đạo thì đang ở trên xe chờ nàng để trở về. Một thoáng tà ác lại hiện lên trong đầu hắn, lúc này thì Mai Tam Lộng đang canh cửa từ phía ngoài xa không cho ai vào, hắn liền cúi đầu sát bên tai Trung Lâm Phong khẽ nói. Còn đến 30 phút, vừa đủ chúng ta tranh thủ một chút ha. Trung Lâm Phong giật mình hoảng hốt, hả, tại đây, cháu, dám ở phòng làm việc à? Trung Lâm Phong có chút băn khoăn nói, Đinh Trường Sinh cười nói sợ gì chứ, cửa khóa trái, lại không người trông thấy. Nói xong cánh tay đưa lên phía trước, cầm lấy ngọn núi cao ngất của Trung Lâm Phong bắt đầu xoa nắn. Tiểu Đinh, bên dưới. Trung Lâm Phong rõ ràng cảm giác được cây thịt của hắn đã chĩa vào trên bụng dưới mình, nàng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng còn chưa có chính thức bắt đầu thì đã vểnh cứng lên rồi. Đinh Trường Sinh một tay theo theo bờ eo trơn bóng tràn ngập nhục cảm của Trung Lâm Phong trượt đến cái mông mềm mượt mà cách cái váy dài vuốt ve hai mảnh mông thịt, một tay lướt qua trèo lên hai bầu vú sung mãn mềm mại tràn đầy co giãn, xoa bóp biến ảo ra các loại hình dạng mê người, miệng tại trên cổ trắng nõn của nàng mút liếm. Trung Lâm Phong ngẩng lên khuôn mặt ửng hồng, ghé vào trên lỗ tai hắn thở gấp. Trung Lâm Phong muốn cự nhưng vô lực, bị Đinh Trường Sinh cuồng nhiệt hôn hít lấy, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng nàng tiến đến. Nàng nhổ ra cái lưỡi thơm tho, mút vào dây dưa cùng lưỡi của hắn, nàng cảm thụ được bàn tay to của hắn vuốt ve xoa nắn lấy toàn thân của nàng, hai bầu vú đầy đặn từ trong tay hắn xoa nắn đã bành trướng, hai đầu núm vú đỏ tươi nhanh chóng sung huyết săn cứng nhô đầu, bàn tay to của hắn nắn lấy hai mảnh thịt mông của nàng, càng cảm thấy cây dương vật cường tráng cơ hồ muốn cách váy đính vào thân thể của nàng. Qua một hồi, môi hai người đều chết lặng, nên mới ly khai. Đi đến phía bàn làm việc đi a. Đinh Trường Sinh vừa nói vừa dìu Trung Lâm Phong đến bên cạnh bàn làm việc, tiếp tục ghé người trên cạnh bàn, khom người xuống, vểnh cái mông, hắn vén cái váy nàng lên, hai cái đùi trắng nõn liền lõa lộ ra bên ngoài, hiển lộ ra bờ mông lớn tròn, thân dưới của nàng mặc một cái quần lót ren màu trắng, chính giữa kẹp lấy sợi tơ quần lót bao vây cái âm hộ, tại khe hở đô đã ẩm ướt một ít rồi, Đinh Trường Sinh đem cái quần lót Trung Lâm Phong kéo xuống, nàng giơ chân lên đem cái quần lót thoát xuống, hai bên mông tuyết trắng nhếch lên lấy. Thảm lông đen của nàng mọc nhiều ở trên gò mờ u, từ bên dưới cái khe âm hộ đi xuống mãi cho đến hậu môn thì sạch sẽ không có lông, từ phía sau nhìn xem bộ phận sinh dục mềm mại ướt át, hắn cũng có chút vội, đem khóa quần kéo xuống, đem dương vật móc ra, đỉnh tại cửa miệng âm đạo đã ẩm ướt của Trung Lâm Phong, nhấn đỉnh đầu về phía trước, ọp, một tiếng liền cắm dương vật vào hang động của nàng. Trung Lâm Phong nửa thân trước khom thấp xuống, hai mũi chân kiểm lên, Đinh Trường Sinh đem dương vật thật chặt cắm vào trong thân thể Trung Lâm Phong. Bắt đầu đỉnh động, chỗ sâu nhất trong thân thể mãnh liệt kích thích làm cho Trung Lâm Phong cơ hồ hít thở không thông, miệng mở rộng, cái mông dán thật chặt tại dưới bụng Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 10. Làm trong chốc lát, thân thể Trung Lâm Phong bắt đầu run run, tiếng thở dốc đã gần giống tiếng rên, Đinh Trường Sinh theo lấy đứng ở phía sau mông nàng, vẫn là có tiết tấu đút vào. Nhanh chút ra, hắn mau trở lại đấy. Trung Lâm Phong thở hổn hển nói. Đinh Trường Sinh bắt đầu không ngừng rất nhanh rút ra đút vào lấy, bộ phận sinh dục hai người ái ân ma sát chất lỏng dịch nhờn, ọp, ọp, vang lên. Trung Lâm Phong nhẹ giọng kêu. Trong đường hang âm động bị cây dương vật lớn nhồi vào trở nên hẹp hòi thâm thúy nóng bỏng dị thường, nàng hàm răng cắn chặt môi son hừ kêu, bờ mông cường lớn tròn trắng hữu lực nghênh đón. Trong miệng buồn bực thanh âm rên lên cô, xong rồi, ai ui. Biết được cao trào của nàng đã đến, cự mãng Đinh Trường Sinh đỉnh chặt u động Trung Lâm Phong, chỉ cảm thấy từ sâu trong âm đạo nàng hàm mút rồi mút nhà quy đầu, nhiệt lưu từ cổ miệng từ cung tuôn ra bỏng đến hắn toàn thân cũng phải dùng mình, thân thể mê người của nàng rung động bộc phát biểu lộ thơm ngọt, âm tinh rốt cuộc không chịu nổi kích xạ trào ra, quy đầu Đinh Trường Sinh vẫn như trước chặt đỉnh tại trong hoa tâm kiều nộn Trung Lâm Phong, mà đường hang âm đạo của nàng phân kẹp lấy thân cây dương vật. Quy đầu được chất lỏng âm tinh ngâm lấy, làm dịu lấy. Trung Lâm Phong cả người đã nhuyễn mềm, hai bên mông dùng sức phình lên, trung gian hai mép nhỏ đầy đặn đang chảy ra âm tinh vẩn đục, theo cây dương vật Đinh Trường Sinh đại lực đút vào mãnh liệt kích thích làm cho nàng rên rỉ, lại không dám lớn tiếng, nhíu chặt mày, miệng mở rộng, còn hắn bởi vì thời gian, cho nên nhanh chóng rút ra đút vào, da thịt hai người đụng vào nhau, phành phạch, vang lên, từ nơi hai bộ phận sinh dục dính liền lại truyền ra tiếng nước ướt nhẹp. Trên cái đùi trắng nõn của nàng đã chảy xuống dính một ít chất lỏng rồi, Lâm Nhất Đạo đã xong việc. Quay về dừng xe cách không xa cổng khu ủy, hắn thế nào cũng không nghĩ tới vợ của mình, lúc này đang ở trong văn phòng của Đinh Trường Sinh, vểnh lên cặp mông trắng như tuyết, để cho một cây dương vật lớn từ ở phía sau không ngừng cắm vào. Ai, ai ui, ai, ai, ui. Kèm theo tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt thấp giọng của Trung Lâm Phong, Đinh Trường Sinh một trận nhanh chóng rút ra đút vào, lúc dương vật thật chặt đỉnh tại sâu trong thân thể Trung Lâm Phong, bắt đầu bắn ra từng cổ một tinh dịch nóng bỏng, nàng ngẩng đầu về phía sau nâng lên, cảm thụ được tinh dịch của hắn vọt vào chỗ sâu nhất thân thể mình. Nhân cơ hội Đinh Trường Sinh hỏi Trung Lâm Phong, cháu cùng Lâm Chủ tịch so ra như thế nào? Chỉ nghe Trung Lâm Phong không chút do dự nói đồ đạc của hắn so ra như thế nào mà vượt cháu chứ? Hồn nhiên vong ngã Trung Lâm Phong, giờ này khắc này sớm đã quên Lâm Nhất Đạo rồi. Phốc một tiếng, Đinh Trường Sinh rút ra dương vật ướt nhẹp, một cỗ màu trắng ngà tinh dịch theo từ cửa miệng âm đạo Trung Lâm Phong chảy xuôi ra, Đinh Trường Sinh kéo khóa quần lên, vừa quay người nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 20 phút rồi, Trung Lâm Phong ghé vào ngồi trên bàn, thảm lông đen âm hộ rối tinh rối mù, trên khe mông đều là một mảnh chất lỏng hỗn hợp tinh dịch và dịch nhờn, lấy khăn giấy lau chùi sạch sẽ, Trung Lâm Phong cố sức đứng lên, hai mắt mê ly, sắc mặt ửng đỏ, tăng thêm vài phần hơi thở dâm mỹ. Chương 128. Phần 128. Trung Lâm Phong mặt không biểu cảm lên xe, Lâm Nhất Đạo hỏi nói chuyện với hắn như thế nào rồi. Hắn nói đêm nay sẽ đến nhà chúng ta. Đinh Trường Sinh đi đến thành ủy, trên đoạn đường này luôn luôn suy nghĩ, nên như thế nào với Đường Bình Khôn về chuyện Hạ Phi này, nên như thế nào cùng Lâm Nhất Đạo trao đổi. Hắn phải nắm chắc thật tốt một chút, nếu không, một khi bước sai một bước, thì có thể những bước tiếp theo đều sai, dừng xe ở ven đường, suy tư một chút, lúc này đi tỉnh thì không kịp, nhưng có thể gọi cho Thạch Ái Quốc, vì thế đến ven dừng xe gọi cho Thạch Ái Quốc, thỉnh giáo ông ta bước tiếp theo thì mình nên làm cái gì. Ai, thời buổi rối loạn, hiện tại cháu suy nghĩ như thế nào thì làm thế đó, chỉ là nếu đánh rắn không chết thì sẽ bị cắn ngược, cháu cảm thấy một kích này có thể làm cho đối phương hoàn toàn đánh mất lực phản kháng sao. Dù sao vấn đề này không phải là vấn đề cá nhân của Lâm Nhất Đạo gây ra, Thạch Ái Quốc nghe được Đinh Trường Sinh hội báo, suy nghĩ một chút, nói ra một câu nói như vậy, quyền quyết định vẫn là từ nơi của Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 10. Sau khi nghe Đinh Trường Sinh báo cáo, Đường Bình Khôn đúng là sợ ngây người, tại trong mắt ông ta, tên Hạ Phi này mặc dù là đã ra bên ngoài xã hội lăn lộn, nhưng cũng không trở thành kẻ giết người a. Đinh Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui, dù sao vẫn có chút tình nghĩa với Trung Lâm Phong, nếu cùng Lâm Nhất Đạo câu thông ổn thỏa, thì không thể nào báo cáo hết toàn bộ sự việc với Đường Bình Khôn, vẫn là câu nói kia, lòng người khó dò, Lâm Nhất Đạo nhất đang đối với Đường Bình Khôn bất mãn, nếu như đem đoạn phim này giao cho Đường Bình Khôn, trước không nói Đường Bình Khôn sẽ có suy nghĩ gì, nhưng người đứng sau lưng Đường Bình Khôn sẽ tính toán như thế nào thì không ai biết, tại chuyện này bên trong, bất luận kẻ nào cũng đều có thể theo góc độ của mình mà suy nghĩ đến vấn đề. Duy chỉ có Đinh Trường Sinh là không được, nếu như mục tiêu của Lâm Nhất Đạo không phải nhắm ngay Kỳ Phượng Trúc cùng Vũ Văn Linh Chi, thì quả thật Đinh Trường Sinh cũng không muốn làm tức giận Lâm Nhất Đạo, chính mình có được bao nhiêu cân lượng, thì hắn vẫn là minh bạch. Cho nên, nếu như chuyện này cùng Lâm gia trao đổi thành giao dịch, có thể một phần vì Trung Lâm Phong, Đinh Trường Sinh không ngại phóng thả Lâm Bình Nam một con ngựa, nếu được như vậy, cả hai mặt đều tốt, thậm chí vụ án lật lại của Kỳ Phượng Trúc tiến trình còn có thể tăng nhanh. Vì thế không thể đem hết chứng cứ giao cho Đường Bình Khôn. Chúng ta phái người đi điều tra thì phát hiện, Hạ Phi có khả năng là đầu lĩnh buôn lậu thuốc phiện lớn nhất của địa khu Bạch Sơn, cho nên sự tình Hạ Phi nhất định phải tra cho ra. Về sự việc sát nhân, Hạ Phi đã thừa nhận, thi thể người chết đang chôn giấu ngay sát tường bên trong sân tại hội sở của hắn. Đinh Trường Sinh nói, thực sự có việc này à? Đường Bình Khôn lần này là hoàn toàn bị chọc giận, nếu như nói Hạ Phi sát nhân thì mình không tin, nhưng còn thêm việc buôn lậu thuốc phiện thì đây là việc làm tàn nhẫn ác tâm không còn tính người a. Về cơ bản đã điều tra rõ, chắc Đường Bí Thư cũng nghe nói qua, năm đó tại Hồ Châu đầu lĩnh buôn lậu thuốc phiện bị lớn nhất tại tỉnh Trung Bắc là Bạch Khai Sơn bị bắn gục, thủ hạ của Bạch Khai Sơn lúc ấy có 4 tên chạy trốn thoát, hiện tại Hạ Phi chính là đang cùng bọn chúng giao dịch, thuốc phiện đến từ địa khu Tam Giác Vàng, nếu như không xóa sạch, thì bọn chúng sẽ tiếp tục khuếch trương đấy. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh biết, chú của Hạ Phi là Hạ Minh Tuyên, là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn, vẫn luôn là đại lực duy trì công tác với Đường Bình Khôn, có thể nói là phụ tá đắc lực của Đường Bình Khôn, cho nên, Đinh Trường Sinh lo lắng Đường Bình Khôn sẽ đem việc này áp xuống, mà nếu là như vậy, thì mình phải trực tiếp lên tỉnh hội báo, hắn đang suy nghĩ Đường Bình Khôn nếu không có quyết tâm, thì mình phải nên làm như thế nào. Đường Bình Khôn nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi, ý của cậu thế nào? Tốt nhất là từ phía dưới huyện thị và khu triệu tập lực lượng cảnh sát, hoặc là triệu tập bên lực lượng quân đội, đêm nay đối với câu lạc bộ Thiên Lý Mã tiến hành đột kích kiểm tra, nếu không, tôi e là đêm dài lắm mộng. Đinh Trường Sinh nói, điều người từ phía dưới, Cậu lo lắng cái gì? Đường Bình Khôn nhíu mày hỏi. Đừng nói là điều người từ phía dưới, tôi còn muốn điều người từ bên ngoài đến, có thể Đường bí thư không biết, đoạn thời gian này, Hạ Phi cùng Kha Tử Hoa phó cục trưởng công an thành phố có quan hệ qua lại rất thân thiết, một khi để lộ ra tiếng gió, sự tình liền khó làm, nếu thủ hạ Hạ Phi nhận được tin tức, tiêu hủy chứng cứ, vụ án này của chúng ta sẽ chết từ trong trứng nước, Đinh Trường Sinh nói. Đường Bình Khôn đứng lên, tại bên trong văn phòng đi qua đi lại dạo bước, ông suy nghĩ, thấy đúng như là Đinh Trường Sinh lo lắng. Hạ Minh Tuyên tại thành phố Bạch Sơn ủng hộ mình có thể nói là hết sức tận lực, tuy rằng đều là nâng đỡ lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, nhưng bây giờ trong quan trường, kết nối được như vậy cũng là rất khó tìm rồi. Muốn tìm được người hợp tác tín nhiệm xác thực quả thực là không dễ, nhưng tiểu tử Đinh Trường Sinh này gây đau đầu không nói, vậy là hắn nhắm đến mục tiêu Hạ Phi cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Hơn nữa sự tình Hạ Phi phạm tội không là chuyện nhỏ, đây chẳng phải là lái xe vi phạm luật lệ, mà là vấn đề đại sự, chỉ cần sơ sẩy. Liền có thể bị người khác nắm được cán, nói một câu, Đinh Trường Sinh tiểu tử này không phải là kẻ dễ bắt nạt. Tự hắn đến đây xin chỉ thị mình theo dạng này, đây không phải xin chỉ thị A, mà quả thực giống chính là tướng quân xuất trận A, Đường Bình Khôn nhíu mày nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Vậy cứ dựa theo lời nói của cậu làm, cậu muốn theo từ bên trong điều người như thế nào đây? Đề nghị của tôi là từ điều người từ thành phố Hồ Châu đến, Hạ Phi hiện tại đang bị nhốt tại Hồ Châu rồi. Trong chuyện này phải nhờ Đường bí thư ra mặt với La bí thư của thành phố Hồ Châu, tôi thì không đủ tư cách. Đinh Trường Sinh nói. Tiểu tử, cậu thật là giàu hoạt, sớm muộn gì cái giải hoạt đó cũng làm cậu lọt xuống khe đấy, Đường Bình Khôn bất đắc dĩ nói. Ha ha, có bí thư kéo lấy rồi, tôi có muốn giàu hoạt cũng không được. Đinh Trường Sinh vuốt mông ngựa một câu, nói. Hừ, chẳng cần cậu tâng bốc, vấn đề điều người từ bên ngoài đến đây, tôi có thể can thiệp giúp cậu. Nhưng chuyện cục công an thành phố bên này thì cậu giải thích như thế nào? Đường Bình Khôn nói. Chuyện cục công an thành phố bên này để tôi đi gặp Tào cục trưởng giải thích. Tôi nghĩ, Tào cục trưởng là một người đại nghĩa, sẽ lấy đại cục làm trọng, không cần phải lo tốt, chúng ta phân công nhau hành động. Đường Bình Khôn nói xong, ngồi về chủ của mình, Đinh Trường Sinh cáo từ khai khỏi thành ủy. Nhưng hắn không đi đến cục công an thành phố, mà là gọi điện thoại cho Tào Kiến Dân, hẹn ra đi uống trà. Kha Tử Hoa có mặt tại cục công an thành phố. Đinh Trường Sinh nếu đi đến chỗ đó, không muốn cùng nhân vật này gặp mặt, hơn nữa trong chuyện này thì Kha Tử Hoa cũng đóng vai nhân vật ám muội, mình vẫn còn chưa nghĩ ra đối xử với hắn ra sao bây giờ đây. Chinh phục gái đẹp chương 10. Một chiếc đèn chiếu sáng ngời, treo ở phía trước mặt của Hạ Phi, đèn điện phát ra nhiệt lượng làm tiêu hao hơi nước bên trong thân thể Hạ Phi. Một buổi sáng trôi qua, bờ môi của hắn bắt đầu nứt nẻ, đầu lưỡi thỉnh thoảng phải đưa ra đến liếm một chút đôi môi của mình. Lấy cho tôi uống chút nước. Tôi khát quá. Hạ Phi cầu xin nói. Lúc này cách hắn không đến hai thước, Lưu Chấn Đông cùng thủ hạ đang ngồi uống trà, còn trong góc tường thì có một thùng nước, tuy gần nhưng đối với Hạ Phi lại là xa vời vợi, chỉ vài bước chân là có được vật mình muốn, nhưng lại không chiếm được. Cái cảm giác khó chịu này tin rằng có rất nhiều người cũng đã trải qua, đó là một loại tiếc nuối, cũng có đôi khi là tuyệt vọng. Hạ Phi hiện tại chính là đang tuyệt vọng. Khai ra đi, khai ra chuyện mà tôi còn chưa biết, khai một sự việc thì sẽ được uống một ngụm nước. Như thế nào đây? Lưu Chấn Đông đã từng đối phó qua đủ loại phần tử buôn lậu thuốc phiện, cho nên đối đãi với loại tội phạm này thì rất quen thuộc, về điểm này Hạ Phi xem như cũng cảm nhận được. Thật tôi không còn gì để nói, tất cả đều đã nói ra hết rồi. Hạ Phi vẫn còn rất cứng rắn. Lưu Chấn Đông cũng không nói gì, đứng lên cầm lấy một ly nước, đi đến trước mặt Hạ Phi. Hạ Phi cho rằng Lưu Chấn Đông muốn cho mình uống nước, vì thế cố gắng ngửa đầu, đưa đầu lưỡi của mình ra ngoài thật dài. Nhưng rồi Hạ Phi nhìn thấy ly nước kia cách đầu lưỡi mình rất gần rồi chậm rãi đổ xuống rơi trên chân mình, hắn thậm chí cảm giác được hơi nước mát lạnh, tuy nhiên một giọt cũng không có lọt vào trong miệng mình, hắn nhìn Lưu Chấn Đông, hận không giết được thằng cảnh sát này, nhưng lại không làm được gì. Mình bây giờ là con mồi trong tay người ta. Lưu Chấn Đông quay trở lại chỗ ngồi của mình, rót một chén trà, tốc độ rất chậm, cái loại âm thanh nước rơi lõm bõm xuống cái chén tuy đơn giản nhưng lại có cám dỗ rất lớn đối với Hạ Phi. Hiện tại, đây không phải là nước, cũng không thể sánh với nữ nhân, không sánh bằng rượu, nhưng so với hoàng kim thì còn chân quý gấp trăm lần, bởi vì nó xác thực là đồ vật mà bây giờ Hạ Phi rất cần. Chinh phục gái đẹp chương 10. Khai ra đi, khai ra liền có nước uống, nếu ông tự khai chúng ta coi như là ông thành thật thẳng thắn khai báo, thời điểm lúc xử mức hình phạt thì có thể cân nhắc suy nghĩ. Lưu Chấn Đông đứng ở trước mặt Hạ Phi, hướng dẫn từng bước nói. Hạ Phi lúc này mặc dù tinh thần đã đến ranh giới hỏng mất rồi, nhưng lại không ngu ngốc, cái nào nên khai thì khai, cái nào không nên khai, nếu mình nói ra, thì là chết chắc. Hạ Phi lộ vẻ sầu thảm cười, nhỏ giọng nói. Cậu muốn tôi khai ra cái gì đây? Hay là cậu thích nghe kể chuyện xưa, để tôi nói cho cậu nghe? Tôi không thích nghe chuyện xưa, nhưng có chuyện này thì có lẽ ông rất rõ ràng, đây là tại thành phố Hồ Châu, cho dù là chú của ông âm thầm lén lút cho người tìm ông, cũng sẽ tìm không thấy, có thể nói, chỉ cần chúng ta không để ông đi ra ngoài, nếu ông chết tại nơi này, cho dù là cho đến khi hóa thành tro bụi, cũng không có ai có thể tìm thấy ông, chúng ta thiên tân vạn khổ mới đem được ông đến nơi này đến, ông cho rằng cứ như vậy là xong sao? Lưu Chấn Đông tiếp tục uy hiếp Hạ Phi. Quả nhiên, Hạ Phi sững sờ nhìn Lưu Chấn Đông, nói. Tôi sẽ không thừa nhận chính mình làm việc gì quá đáng đâu, cậu đừng hòng có chụp mũ tôi, cho dù là có đến tòa án, tôi cũng chỉ sẽ khai như vậy mà thôi. Ừ, cũng có thể được, bất quá, ông yên tâm đi, tôi vừa mới nhận được tin tức, đêm nay cảnh sát Hồ Châu triệu tập đi đến thành phố Bạch Sơn đột kích kê biên tài sản của ông tại hội sở, đến lúc đó ông đã làm gì tại nơi đó, thì sẽ hiểu, nếu bây giờ ông khai ra trước, chúng ta coi như ông thành thật thẳng thắn, còn đợi cho đến lúc chúng ta kê biên tài sản, từng vấn đề một sẽ lộ ra. Lúc đó ông chống chế được sao? Lưu Chấn Đông nâng lên cái cằm Hạ Phi, nhìn khuôn mặt bởi vì bị nhổ răng có chút sưng tấy, âm hàn hỏi. Nghe được Lưu Chấn Đông nói như vậy, Hạ Phi ngây dại, lập tức cúi đầu, không nhắc lại. Lưu Chấn Đông mỉm cười, cũng nhìn ra đến, bên trong cái hội sở kia ẩn giấu cái loại đồ vật mà không thể nói cho người khác biết, đêm nay phải thật tốt điều tra một chút. Khai ra cũng được, nhưng tôi muốn gặp luật sư của tôi có luật sư riêng, gọi điện thoại cho luật sư tôi đi. Hạ Phi nói. Lưu Chấn Đông sửng sốt, rồi lập tức cười ha ha, nói. Hạ Phi, ông xem phim của Mỹ nhiều quá rồi à, bây giờ đang trong giai đoạn điều tra, ông không thể gặp luật sư được, đợi điều tra xong đã, ông muốn mời mấy luật sư đó là bản lĩnh của ông, nơi này không phải là nước Mỹ, mà là Trung Quốc, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, lấy nữa còn phải chạy đến Bạch Sơn, ông tự suy nghĩ đi, nói xong, Lưu Chấn Đông quay trở lại chỗ ngồi, nhưng là hắn hiểu được, tinh thần của Hạ Phi sắp hỏng mất rồi. Tên này cũng không có nhiều bản lĩnh, bị như vậy khổ, trong thời gian dài, thì đã chịu nhịn không được. Cậu muốn biết cái gì? Hỏi đi. Hạ Phi lại lần nữa ngẩng đầu, hỏi. Ông và A Hồ giao dịch 20 cân thuốc phiện, hiện tại số thuốc phiện đó đang ở nơi nào? Lưu Chấn Đông hỏi. Hạ Phi sừng sốt, lập tức lộ vẻ sầu thảm cười, nói. Nguyên lai là các người theo dõi tôi từ lâu rồi, chuyện này các người cũng biết. Chỉ là tôi muốn biết. Ai đã nói cho các người biết? Bây giờ là tôi đang hỏi ông, nói. Lưu Chấn Đông bưng đến một ly nước, chờ Hạ Phi nói, sẽ cho hắn uống một hớp. Tại phía dưới phòng sát vách trong sân. Hạ Phi đôi mắt thất thần nói. Tốt lắm, uống nước đi. Lưu Chấn Đông cổ vũ Hạ Phi nói là một ly nước, kỳ thật chỉ có nửa ly mà thôi. Hiển nhiên, một ngụm nước này không giải khát được Hạ Phi, khuôn mặt không xa ngọn đèn 300W. Trong chớp mắt có thể đem một ngụm nước này làm cho bốc hơi, Hạ Phi ngẩng mặt lên nhìn Lưu Chấn Đông, lại khẩn cầu cho uống thêm chút nước. Được, nhưng tôi muốn biết, giữa ông và Kha Tử Hoa có giao dịch gì? Kha Tử Hoa, tôi cùng hắn không có giao dịch gì cả, Hạ Phi phủ nhận nói. Hạ Phi không phải không muốn nói, mà là không thể nói, hắn cũng đang có tính toán của riêng mình, giao dịch giữa mình và Kha Tử Hoa thì chỉ có tự mình Kha Tử Hoa biết, nếu như tin tức mình bị bắt truyền đi. Như vậy thì Kha Tử Hoa chắc chắn sẽ đi tìm đến chú của mình, bởi vì Kha Tử Hoa phải tự bảo vệ mình thì phải đem chính mình cứu ra ngoài, mà chính chú mình cũng cần có cơ sở ngầm tại bên trong cục cảnh sát, như vậy thì mới có thể cứu được mình đi ra ngoài. Ông không nói cũng được, chờ đến khi Kha Tử Hoa tự mình nói, thì những lời khai của ông bây giờ trở nên không còn có phân lượng gì cả. Lưu Chấn Đông bình thản nói. Chương 129 Phần 129 Đinh Trường Sinh hẹn gặp Tào Kiến Dân tại quán có chút vắng vẻ, nhưng mặc dù là như vậy, Đinh Trường Sinh vẫn như đem xe của mình dừng ở bãi đỗ xe ở ngoài trung tâm thương mại cách đó 1 cây, sau đó đi bộ đến nơi này. Gần cửa sổ, nhưng lại kéo rèm cửa kín, lúc này, Đinh Trường Sinh vừa đợi Tào Kiến Dân, vừa suy nghĩ, gặp Lâm Nhất Đạo nên trao đổi như thế nào đây, điều kiện của mình là cái gì, đối phương cũng chưa chắc gì có khả năng đáp ứng, đang nghĩ, thì cha con Tào Kiến Dân đến. Nhìn ra Tào Kiến Dân vẫn là tín nhiệm nhất con gái của ông Tào Tinh Tinh. Tào Kiến Dân định lên tiếng chào hỏi Đinh Trường Sinh, thì bị Đinh Trường Sinh cản lại, vì thế Tào Kiến Dân đến trước mặt Đinh Trường Sinh cùng hắn nắm tay, lúc này trong tay của hắn là điện thoại của mình, lại hướng phía Tào Kiến Dân vươn tay, Tào Kiến Dân ngạc nhiên, Tào Tinh Tinh cảm thấy Đinh Trường Sinh có chút quá phận, đang định lên tiếng, thì bị Tào Kiến Dân ngăn trở, ông lấy ra điện thoại của mình đưa cho Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh lại không cầm lấy, mà là đưa cả hai điện thoại cho Tào Tinh Tinh. Sau đó nói cô xuống dưới lầu canh chừng dùm chút. Tào Tinh Tinh bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, đoán không ra tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, có cần phải quan trọng đến như vậy sao? Tào Kiến Dân vẫy tay, ý bảo nữ con gái đi xuống chờ. Đợi cho Tào Tinh Tinh đi xuống lầu xong, Đinh Trường Sinh lúc này mới thở phào một hơi, nói. Tào cục, thời gian rất gấp, tôi cũng bất đắc dĩ, bên trong cục công an thành phố các người có quỷ, nên tôi phải cẩn thận, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, chúng ta không biết các thủ đoạn theo dõi tinh vi như thế nào, trong giới ha châu ngơ thì bọn họ lại quá quen thuộc, điện thoại có khả năng trở thành công cụ nghe trộm, chứ không phải là tôi quan trọng hóa vấn đề, tiểu tử, cậu giống như là đặc vụ vậy, nói đi, hẹn tôi đây, rốt cuộc chuyện gì? Đừng nói chỉ là vì uống một chén này chứ. Tào Kiến Dân nói. Đúng là có việc, có chuyện này tôi phải xin lỗi Tào Cục trưởng, đêm nay có hành động lớn, nhưng tôi đã đề nghị không dung lực lượng cảnh sát của thành phố Bạch Sơn, chủ yếu là sợ để lộ ra tiếng gió. Sau khi tôi hội báo với Đường Bí Thư về vấn đề này, Đường Bí Thư nói, chuyện này thì tôi phải tự mình giải thích với Tào Cục trưởng, sợ Tào Cục trưởng nổi giận. Đinh Trường Sinh nói. Không dùng cảnh sát Bạch Sơn cảnh lực, vậy là lấy người từ bên ngoài điều đến. Tào Kiến Dân giật mình, nhưng không có dấu hiệu tức giận, bởi vì Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng, đã xin chỉ thị Đường Bình Khôn, chính mình bây giờ phản ứng thì có ý nghĩa gì. Đúng vậy, nhưng tuy rằng lực lượng cảnh sát theo từ bên ngoài điều đến, nhưng chỉ huy chúng thì sẽ để cho Tào Cục trưởng tự thân xuất mã, nơi này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta. Đinh Trường Sinh nói. Hành động gì? Tào Kiến Dân hỏi. Đinh Trường Sinh do dự một chút, Tào Kiến Dân lập tức hiểu ra, nói. Quên đi. Đến lúc đó thì tôi cũng sẽ biết, cậu không cần nói với tôi, miễn cho đến lúc đó nhỡ chuyện có để lộ tiếng gió, thì tôi khỏi bị hoài nghi. Chinh phục gái đẹp chương 10. Tào Cục trưởng đây là đánh vào mặt tôi đấy, đối với Tào Cục trưởng thì tôi tuyệt đối tín nhiệm, chúng ta chuẩn bị khám xét câu lạc bộ Thiên Lý Mã, ông ở tại Bạch Sơn thời gian lâu hơn tôi, chắc chắn sẽ biết đến câu lạc bộ Thiên Lý Mã, nhiều năm như vậy vẫn không có người quản đến, đó không phải là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù sao? Tại đất nước chúng ta, nguyên nhân đặc thù thì có nhiều lắm, mọi người ai cũng muốn mình nằm trong trường hợp đặc thù, nhưng hiện tại tình hình diễn biến đến khó lường, có những sự việc không thể bưng bít che giấu rồi, Hạ Phi là kẻ khả nghi sát nhân, việc này không có cách nào để dung túng nữa, Đinh Trường Sinh không có muốn giấu giếm Tào Kiến Dân, nếu gọi ông đi ra chỉ huy việc này, thì phải nó rõ ràng ra hết, có như vậy thì mới chứng tỏ sự tín nhiệm, nếu không thì trong lòng Tào Kiến Dân sẽ cảm thấy rất là khúc mắc. Vốn đây là sự tình của hệ thống công an, nếu không có Tào Kiến Dân tham dự, chuyện xảy ra lớn như vậy sự, thì sẽ không phù hợp lẽ thường, nhưng Tào Kiến Dân cũng không nói gì thêm, không có nghĩa là trong lòng của ông không có ý tưởng khác. Cái gì? Quả nhiên, nghe được Đinh Trường Sinh nói ra như vậy, Tào Kiến Dân vô cùng kinh ngạc, Hạ Minh Tuyên là cán bộ kỳ cựu Bạch Sơn rồi, có thể nói con đường làm quan của Hạ Minh Tuyên chưa từng tách rời khỏi Bạch Sơn, so với Đường Bình Khôn là ngoại lai đến từ bên ngoài thì thời gian Hạ Minh Tuyên công tác tại Bạch Sơn dài hơn rất nhiều, Đường Bình Khôn nếu đã hạ quyết tâm bứng câu lạc bộ Thiên Lý Mã, thì cũng nhìn đến vấn đề cục diện thật là phức tạp. Thật bất ngờ phải không? Tin rằng không riêng gì mình tôi bất ngờ, à, thôi đi, các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tôi chỉ là đưa ra đề nghị, đại bộ phận công tác phối hợp là do Đường Bí Thư làm, đêm nay Lưu Trấn Đông cũng trở về, sẽ hiệp trợ với Tào Cục trưởng chỉ huy hành động đêm nay, có vấn đề gì không a? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, có cậu bố trí sẵn trước rồi, tôi còn có vấn đề gì chứ, cậu có còn yêu cầu đặc thù nào nữa không? Tào Kiến Dân cũng là người biết nhân tình, Đinh Trường Sinh bán cho ông một nhân tình lớn như vậy, ông há có thể không bánh ít đi, bánh quy lại. Tin tức tôi mới vừa nhận được, Hạ Phi chẳng những là giết người, còn dùng bê tông đổ lên che giấu thi thể, thủ đoạn thực tàn nhẫn. Còn nữa, việc điều tra câu lạc bộ Thiên Lý Mã nhất định phải cẩn thận kỹ lưỡng. Theo tôi được biết, chỗ đó bên trong ẩn giấu không ít bí mật. Đoạn thời gian trước, người của Lưu Trấn Đông điều tra biết được Hạ Phi giao dịch 20 cân thuốc phiện. Đây là một số lượng lớn, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng nói, nhưng Tào Kiến Dân nghe vào bên trong lỗ tai lại như tiếng sấm. Sát nhân, buôn lậu thuốc phiện, cái câu lạc bộ kia mình tuy rằng không có chú ý đến, nhưng cũng có nghe lời đồn đại, bên trong có bao nhiêu sự tình, chỉ có mở cái nắp ra thì mới có thể biết được bên trong. Được rồi, yêu cầu của cậu, tôi minh bạch, yên tâm đi, cho dù đào tung đất lên, tôi cũng sẽ không để cho bọn hắn tránh thoát được. Tào Kiến Dân vững chắc, nói. Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân không có đi cùng, Đinh Trường Sinh đợi Tào Kiến Dân rời đi thật lâu thì mới ra khỏi quán trà, lúc Tào Kiến Dân lên xe liền không che giấu được hưng phấn trên mặt. chính mình công tác tại Bạch Sơn nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ổn định bình bình, chị An Bạch Sơn cũng không phải là tệ. Bây giờ Đinh Trường Sinh đưa cho chính mình cái đại lễ này thật sự là quá lớn, vô luận là Đường Bình Khôn phối hợp trước đó, hay là Đinh Trường Sinh bày mưu tính kế, nhưng lần này càn quét băng đảng tệ nạn, thì công lao cũng có phần rơi xuống phía trên đầu mình. Chuyện lần này đi qua, có thể mình cũng đến lúc nên dịch truyền dịch ổ rồi. Cha, chuyện gì mà kích động vậy chứ, tên gia hỏa kia lại cho cha uống thuốc mê gì nữa đây? Hắn là tên giảo hoạt, cha cẩn thận một chút. Tào Tinh Tinh nhìn sắc mặt của cha mình có điểm không đúng, liền nhắc nhở. Cha biết, bất quá, cha nói cho con biết, Đinh Trường Sinh vô luận nói như thế nào, hắn cũng là lãnh đạo, về sau con không thể nói hắn như vậy, cần có lễ phép thì phải lễ phép, ai cũng có sĩ diện, Đinh Trường Sinh tuy rằng không nói, nhưng không có nghĩa là chẳng có nghĩ gì, hiểu chưa? Tào Kiến Dân giáo huấn con gái mình. Được rồi, coi như con chưa nói, được chưa? Tào Tinh Tinh đối với lời của Tào Kiến Dân thì không quản tới, nói. Tính tình của con bướng bỉnh, không để tại trong mắt ai cả, cứ vậy thì không được, cha chỉ còn có thể công tác thêm vài năm nữa thôi, con nhìn Đinh Trường Sinh đi, ngày trước hắn cùng con xem như là đồng sự, trải qua mấy năm lăn lộn mà giờ đã làm như vậy, nhìn vào mà học hỏi một chút. Tào Kiến Dân mặc dù biết con gái mình không có khả năng được như Đinh Trường Sinh vậy, nhưng vẫn không nhịn được, nói vài câu. Hừ, con không muốn làm tên côn đồ lưu manh giống hắn đâu. Tào Tinh Tinh phản bác. Lưu manh. Vậy con nói, ai không là lưu manh, đừng có coi thường cái lăn lộn này, nói khó nghe, là lăn lộn, nhưng thật ra là ghen tị, con đừng có trộn lẫn cách nhìn, Đinh Trường Sinh nếu như là lưu manh lăn lộn, nếu Đinh Trường Sinh không có đầu óc, vậy lãnh đạo của hắn để bạt hắn lên, há không có đầu óc. Con có nghĩ tới những vấn đề này không? Ai, cha có suy nghĩ như vậy, thì cha nhận hắn làm con trai đi à. Tào Tinh Tinh lời này làm cho Tào Kiến Dân muốn nghẹn họng rồi. Hừ, cha không có cái phúc khí đó. Chỉ biết còn trông cậy vào con có thể mang cho cha chút hy vọng, nào ngờ tiểu tử họ Đinh kia kết hôn rồi, đến bây giờ người biết cũng không nhiều, hơn nữa hắn cưới con gái đại gia tộc trên kinh thành, tiểu tử này, không đơn giản chút nào. Tào Kiến Dân lắc đầu tỏ vẻ tiếc rẻ cái gì? Đương nhiên là tiếc rẻ con gái mình không thể dựa vào hắn đi lên. Chinh phục gái đẹp chương 10. Diêm Lệ lái xe, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc ngồi ở ghế sau, hắn dựa ở sau ngồi lên, nhắm lấy mắt, nhìn qua như đang chợp mắt. Nhưng trong đầu đang tính toán cùng Lâm Nhất Đạo trao đổi như thế nào, phải phòng ngừa Lâm Nhất Đạo qua sông đoạn cầu, đến lúc đó Lâm Nhất Đạo nếu có cắn ngược lại mình, thì mình làm như thế nào để cắn trả lại, Lâm Nhất Đạo gian xảo, Lâm Nhất Đạo khả năng không coi trọng chữ tín, những điều này Đinh Trường Sinh biết, nhưng nếu như mình nóng lòng nhất thời, đem Lâm Nhất Đạo kéo xuống. Đối với Lâm Nhất Đạo có thể nhất kích mà đánh trúng sao? Đinh Trường Sinh không có lòng tin nắm chắc, Đinh Trường Sinh cũng vì việc này mà hỏi qua Thạch Ái Quốc, Thạch Ái Quốc suy nghĩ thật lâu. Sau đó cuối cùng đưa cho Đinh Trường Sinh một câu hàm răng cứng rắn, nhưng mà sẽ dụng trước tiên, cái lưỡi mềm mại nhưng lại tồn tại đến cuối đời. Ý tứ rất đơn giản, có đôi khi, đánh ngã đối phương lại đạp lên một cước tất nhiên làm cho người ta cảm thấy hả dạ, nhưng đây chẳng qua suy nghĩ chủ quan của người, trong hiện thực vẫn là bên trong mềm dẻo, đây mới là chi đạo sinh tồn, từ đó mới có thể lấy được lợi ích lớn nhất, chốt lại một câu mốt nói, làm sao cả hai cùng có lợi là tốt nhất, nếu như là sự tình bình thường, sau khi giao dịch xong rồi. Đã đáp ứng theo nhu cầu thì giải tán là xong, nhưng trong chuyện này, cho dù là giao dịch xong rồi, sự tình liền xem như đã xong rồi sao? Đinh Trường Sinh không có khả năng đem toàn bộ đoạn phim kia đưa cho Lâm Nhất Đạo, ngược lại Lâm Nhất Đạo cũng có khả năng mãi mãi ghi nhớ đến chuyện này, chuyện như vậy xảy ra rất giống như là có người luôn luôn cầm lấy một cây đao núp trong bóng tối, khiến cho người làm cái gì, cũng đều thấy cây đao kia như là muốn rơi xuống đầu mình vậy, ngày đêm không được an bình, không riêng gì đối với Lâm Nhất Đạo. Mà đối với Đinh Trường Sinh mà nói, đó cũng là một loại tra tấn, một khi đã biết bí mật người khác. Như là cái loại bí mật này, há có thể không đề phòng bị người khác ám toán. Đây là cái gọi là lòng người khó lường, chi nhân chi diện bất chi tâm. Chương 130. Phần 130. Ba chiếc xe buýt lớn chạy nhanh trong giữa đêm trên đường cao tốc, trên xe là 150 đặc cảnh công an, bọn họ chỉ nghe nói là chấp hành nhiệm vụ, chưa nói đi đến nơi nào. Cũng không biết là nhiệm vụ gì, nhưng sau khi xe chạy lên cao tốc, thì hướng về phía thành phố Bạch Sơn chạy, xe chạy đến giao lộ chạy vào thành phố Bạch Sơn thì có người đang chờ tiếp ứng. Lúc này đã hơn 8 giờ tối rồi, câu lạc bộ Thiên Lý Mã bắt đầu vào giờ cao điểm đón khách, Lan Cục trưởng, tôi là Tào Kiến Dân, không ngờ cô đích thân tới đây. Tào Kiến Dân vừa nhìn bước xuống xe chính là Lan Hiểu San Cục trưởng Cục Công an thành phố Hồ Châu, thì rất kinh ngạc, lẽ ra chuyện như thế này, chỉ cần có một phó cục trưởng dẫn đội là được. Huống hồ Lan Hiểu San còn là cái nữ nhân, Xin chào Tào cục trưởng, đây là Đinh Trường Sinh cố ý muốn chính tôi xuất mã. Mặt mũi của hắn nếu tôi không cấp, hắn thế nào cũng gây phiền toái cho tôi. Vì thế nên phải đi đây, miễn cho hắn đến lúc đó cứ làm nhảm cào nhau. Lan Hiểu San quả thực có thể nói, lần này chính mình dẫn đội đều là vì mặt mũi cho Đinh Trường Sinh. Kỳ thật Đinh Trường Sinh không có gọi điện thoại cho nàng. Tốt, tốt, Lan cục trưởng, bằng không trước để cho mọi người ra đến ngoại ô thành phố nghỉ ngơi một chút, dựa theo thời gian mà Đường bí thư ước định, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thì mới hành động. Ngoại ô thành phố không cần, đi đến phía trước tìm chỗ nào trống trải dừng lại nghỉ ngơi một chút là được, Lan Hiểu San khách sáo nói. Vậy được rồi, cứ dựa theo yêu cầu của Lan cục trưởng, mời cô qua ngồi xe của tôi a, Tào Kiến Dân mời nói. Tào cục trưởng, ông nói sai rồi, nơi này là địa đầu của ông, tất cả đều nghe theo chỉ huy của ông chứ, đây cũng là yêu cầu của thượng cấp, trước lúc tôi tới, là bí thư đã dặn dò. Lan Hiểu San liền vội vàng nói. Đâu có gì, đi thôi, lên xe hãng nói. Lúc này, phía trước có một chiếc ô tô đang chạy đến hướng thành phố Bạch Sơn, đại ca, phía trước có cảnh sát, làm sao bây giờ? Lái xe đối với A Lang ngồi phía sau nói, đừng hốt hoảng, sợ cái gì, cứ tiếp tục chạy đi. A Lang tay đụng đến bên hông, rút súng ra lên đạn, sau đó đặt súng ở bên cạnh chỗ ngồi, nếu như bị kiểm tra, nếu quả thật là hướng chính mình mà đến, vạn bất đắc dĩ thì đành phải nổ súng. A Lang nhìn thấy chính là đám người cảnh sát theo Tào Kiến Dân đến đón đoàn người của Lan Hiểu San, mấy chiếc xe buýt đang ngừng ở trên đường. Cũng may là hữu kinh vô hiểm trôi qua, A Lang thở phào một hơi, nhưng lại nghe một câu làm hắn bị dọa quá mức. Đại ca, nhiều cảnh sát như vậy đến thành phố Bạch Sơn làm gì? Em nhìn thấy từ trên xe buýt toàn bộ là đặc cảnh A, ngồi ở trên tay lái phụ, tên thủ hạ A Lang nhìn bên phải kính xe thấy, mày có nhìn kỹ không vậy? A Lang hỏi. Nhìn kỹ rồi, toàn bộ là cảnh sát. A Lang liền có cảm giác hoảng sợ, không biết cảnh sát đến nhiều như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng dù như thế nào, hắn cũng không có nghĩ tới, đây là đến vì Hạ Phi, đi thôi, vào trong nội thành, cứ mặc kệ những chuyện này. A Lang nghĩ đêm nay cùng Hạ Phi xác định sự hợp tác lần cuối, tuần sau thì có thể đem lô hàng vận chuyển tới rồi. Chinh phục gái đẹp chương 10. Kha Tử Hoa liên hệ với Hạ Phi, nhưng không liên lạc được. Mình và thủ hạ Hạ Phi từ trước đến giờ thì không có liên hệ qua, cho nên không biết đi nơi nào mà tìm Hạ Phi. Hắn tìm Hạ Phi không có gì khác, vẫn là muốn hỏi về sự tình Lâm gia sẽ xử lý như thế nào. Hắn và Lâm Bình Nam có liên lạc qua, nhưng Lâm Bình Nam hiện tại không còn muốn đến Bạch Sơn. Kha Tử Hoa vẫn là quá nóng nảy, cứ như vậy mà cấp bách liền muốn thu lợi tức từ trên tay Lâm gia, nhưng không có một cái cớ tốt nào. Nếu như tự mình đi làm chuyện này, không có sức thuyết phục không nói, còn có khả năng đắc tội Lâm gia. Nhưng Hạ Phi thì khác, thi thể cô gái đó đều là do Hạ Phi xử lý, hắn muốn gặp Hạ Phi thương lượng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lão bản của các người đâu vậy? Kha Tử Hoa đến câu lạc bộ, hỏi quầy tiếp tân y. Chưa thấy trở về, anh đi đến phía sau nhìn thử xem, Kha Tử Hoa liền đi đến phía sau, đến gian phòng hướng thông với tầng hầm, lại hỏi tên thủ giữ thang máy lão bản của các người có ở phía dưới không? Không có, hôm nay không có thấy đến. Kha Tử Hoa nghĩ. Con mẹ nó đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lại không thấy tăm hơi, bình thước trước kia cũng hay vắng mặt như vậy phải không? Cũng thường xuyên, chúng tôi cũng không biết ông ấy đi nơi nào. Ừ, tôi biết rồi, tôi xuống dưới vui chơi một chút, khi nào ông ấy đến đây, bảo xuống dưới gặp tôi, Kha Tử Hoa nói. Vâng, tên giữ thang máy nói, bởi vì Hạ Phi đã thông báo, người này có đến thì lúc nào cũng có thể xuống dưới vui chơi, không cần điều tra đăng ký, nên tên thủ hạ nhớ rất rõ ràng. Nhất định người này là bạn bè thân thiết của lão bản, nên không có ngăn trở, để cho Kha Tử Hoa xuống dưới sòng bạc. Chinh phục gái đẹp chương 10. Nơi cư xa tỉnh ủy, bên trong nhà của Lâm gia đèn đuốc sáng trưng, khiến nhiều người không hiểu, Lâm chủ tịch như thế nào đột nhiên quay trở về đây, trước kia Lâm chủ tịch đều là ra Thúy Hoa Sơn Trang vùng ngoại ô để ở. Đây là do yêu cầu Đinh Trường Sinh, Thúy Hoa Sơn Trang, nơi đó là vùng ngoại ô, mình có mang theo Tần Mặc, không tiện để nàng cùng đi. Nhưng lại lo lắng các nàng hai người tại nội thành chờ đợi, cho nên Đinh Trường Sinh nói là phải ở cư xá tỉnh ủy trao đổi, đến lúc đó hắn mới an tâm để cho Tần Mặc đi đến nhà Chu Minh Thủy bái phòng. Trong phòng đang ngồi ba người, vợ chồng Lâm Nhất Đạo, Trung Lâm Phong, còn có một quân sư nhiều mưu trí của Lâm gia là Trần Bình Sơn, trên sàn nhà có một người quỳ, đương nhiên đó là Lâm Bình Nam. Bình thường cha đã nói qua bao nhiêu lần rồi, nhưng con vẫn không có nghe lời, lần này có phải là bị người giăng bẫy hay không thì vẫn chưa rõ ràng. Đầu óc của con toàn là đậu hủ hay sao? Lâm Nhất Đạo nhìn đứa con đang quỳ, hận không thể đập cho một trận. Đinh Trường Sinh cùng Trung Lâm Phong thật đúng là nói không có oan uổng cho Lâm Nhất Đạo. Lâm Nhất Đạo quả thật chỉ một đứa con trai, nhưng ông ta xem trọng nhất vẫn là tiền đồ chính trị của mình. Nếu như không phải là Trung Lâm Phong nháo nhào lợi hại, lại tăng thêm nếu như chuyện này lộ ra bên ngoài, mình quả thật là sẽ mang tiếng không biết dạy con, sự ảnh hưởng cũng rất lớn. Một con trai mà cũng giáo dục không tốt, thì làm gì đủ thể diện để làm một chủ tịch tỉnh. Vì vậy sau khi suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, cuối cùng quyết định cùng Đinh Trường Sinh gặp một mặt, còn trao đổi như thế nào, trao đổi tới trình độ nào, Đinh Trường Sinh yêu cầu cái gì, bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả. Con thật không biết xảy ra việc này, về sau con không dám. Về sau, con còn nghĩ về sau, đợi việc này kết thúc rồi, con lập tức xuất ngoại. Mãi mãi không trở về đây nữa, Lâm Nhất Đạo nói. Vậy, em cũng cùng đi, Trung Lâm Phong lập tức nói. Em còn muốn đi theo để nuông chiều hắn à, em thì ở lại, để cho hắn tự mình đi, chính mình hắn đi ra ngoài làm việc kiếm cơm, lăn lộn không đến mức chết đói đâu, Lâm Nhất Đạo vỗ lấy sofa mắng. Chinh phục gái đẹp chương 10. Lúc Đinh Trường Sinh đến Lâm gia, Lâm Bình Nam đã lút xui, ngoài cửa chỉ còn có thư ký Tiểu Lâm đang đợi Lâm Nhất Đạo, không có ai khác. Tiểu Lâm nhìn thấy Đinh Trường Sinh không nói gì, mở cửa mang theo Đinh Trường Sinh tiến vào bên trong nhà. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy ngồi tại phòng khách có ba người, Trung Lâm Phong muốn đứng lên chào hỏi cùng Đinh Trường Sinh, nhưng bị Lâm Nhất Đạo dùng ánh mắt ngăn cản. Trần Bình Sơn nhìn về phía này tên trẻ tuổi này, lần thứ nhất ông thấy hắn là lúc tại Hồ Châu, khi đó hắn làm bí thư khu ủy khu Tân Hồ của thành phố Hồ Châu, đoạn thời gian này không gặp, gia hỏa kia có vẻ càng thêm trầm ổn, hắn vào nhìn thấy này ba người. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm cái gì không nói, còn có một loại cảm giác uy áp, Trần Bình Sơn không biết loại cảm giác này đến từ nơi nào, nhưng ông nhìn đến, Đinh Trường Sinh hẳn không có khí thế như vậy, mà cho rằng đó là Lâm Nhất Đạo, mới có cái loại khí thế này. Tiểu Đinh, mời ngồi xuống nói chuyện a. Trung Lâm Phong rốt cuộc là không có vững vàng, đối với Đinh Trường Sinh nói. Lâm Nhất Đạo trừng mắt nhìn vợ mình liếc nhìn, trong lòng một trận bất đắc dĩ, chính mình khó khăn mới tích tụ được khí thế. Bởi vì Trung Lâm Phong một câu nói như vậy, liền phá hư hầu như không còn cái khí thế gì, vì vậy hướng về Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói. Cảm ơn, vốn là tôi muốn mang vợ của tôi cùng một chỗ tới bái phòng Lâm Chủ tịch cùng Lâm Phu Nhân, nhưng nàng nói, việc chúng ta trao đổi đều là công sự, nàng là một nữ nhân không tiện chen vào, cũng không muốn nghe, cho nên đã đi đến nhà bí thư Chu, thật sự là ngại quá, Đinh Trường Sinh nói. Tần Mặc cô gái kia thì tôi cũng đã gặp, là một cô gái tốt, hai người kết hợp. Tốt lắm một đôi. Đinh Trường Sinh nói xong, Trung Lâm Phong thấy không ai lên tiếng, thấy không gian băng lạnh, vì thế nói một câu như vậy, đương nhiên nàng cũng không thể xưng hô thân mật cô cháu như lúc chỉ có hai người, đừng tán gẫu việc nhà, tôi không có thời gian đâu. Lâm Nhất Đạo sụ mặt nói. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, Lâm Nhất Đạo a Lâm Nhất Đạo, người phô bày thật đúng là rất lớn a, không tán gẫu thì không tán gẫu, người không có thời gian, ta cũng đang bận rộn, Đinh Trường Sinh gật đầu, hắn hết sức bảo trì bình thản. Đây cũng là điều mà Lâm Nhất Đạo khó chịu nhất, tiểu tử này giống như là hồ ly ngàn năm tu thành, người trẻ tuổi như vậy, ở trước mặt mình mà trầm trụ bình thản, thì đây cũng là lần đầu tiên mình mới nhìn thấy. Đinh Trường Sinh, chuyện lần này cậu làm rất tốt, nhưng áp dụng phương thức như thế này, có phải là có chút nham hiểm quá không? Lâm Nhất Đạo hỏi, ông vẫn luôn hoài nghi đây là một âm mưu, đã sớm gài bẫy, để cho chính giữa Hạ Phi cùng Kha Tử Hoa làm quân cờ, có thể là bọn họ cũng cùng cấu kết với Đinh Trường Sinh. Bao gồm thành công con của Thành Thiên Hạc cũng có khả năng tại bên trong sắm vai nhân vật gì đó. Dù sao con trai mình đi đến Bạch Sơn là do thành công mời đi. Lâm Chủ tịch, ông thật sự là quá coi trọng tôi. Nếu bàn về nham hiểm, tôi còn phải hướng Lâm Chủ tịch học tập thêm vài năm, không phải, vài thập niên mới đúng. Dám làm càn, cậu dám cùng lãnh đạo có thái độ như vậy à? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, bên cạnh Tiểu Lâm đã không yên, vỗ lấy sofa quát to. Tiểu Lâm nói lớn quá bất ngờ. Chẳng những là Đinh Trường Sinh, ngay cả vợ chồng Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn cũng bị giật mình, nhất là Trung Lâm Phong, rõ ràng thân thể nàng run run một chút, Tiểu Lâm cũng nhìn thấy, trong chớp mắt liền ngậm miệng lại, Lâm phu nhân, cô không có sao chứ, chỉ là tên thư ký nhỏ, tôi không có nói đến anh, mà anh lại lớn tiếng để phòng ngừa cái gì vậy à. Cổ họng anh lớn như thế, trong khi Lâm chủ tịch cùng Lâm phu nhân tốt xấu gì thì tuổi tác cũng đã lớn, nếu bị hù dọa xảy ra chuyện gì, thì tính cho ai đây hả? Đinh Trường Sinh là một giỏi người về nắm bắt lấy cơ hội, đả kích kẻ địch thì hắn càng là tận hết sức lực, hơn nữa miệng lưỡi còn là sắc sảo. Một câu nói này, chẳng những là đem khí thế Tiểu Lâm đánh rơi xuống, hơn nữa Đinh Trường Sinh dám đoán chắc, mình nói chuyện kế tiếp, tên gia hỏa kia cũng không dám chen vào nói nữa rồi, cơ hội như vậy há có thể buông tha, rốt cuộc tôi cũng biết Lâm Bình Nam vì sao lại dám làm ra chuyện như vậy. Lâm Chủ tịch, giáo dục trong nhà ông có vấn đề, ngay cả một tên thư ký mà cũng có mặt mũi lớn như vậy, thì Lâm Bình Nam kiêu hoành ngang tàng là chuyện đoán trước được rồi, Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Tuy rằng Lâm Nhất Đạo căm tức Đinh Trường Sinh lại dám nói mình như vậy, đây không phải là nói mình không có gia giáo sao. Đinh Trường Sinh, nếu đã đến đây, thì hãy nói ra điều kiện của cậu đi. Lâm Nhất Đạo dần dần tỉnh táo, ông biết có phát hỏa cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, hơn nữa từ lúc Đinh Trường Sinh bước vào cửa, ông cũng cảm giác được thằng tiểu tử này không phải là đe dọa liền có thể khuất phục. Ở trước mặt mình mà trò chuyện được như vậy, thử hỏi có mấy người có thể làm được, mặc dù là trong tay hắn nắm giữ nhược điểm của mình, nhưng dám làm tới như vậy, sợ là cũng không mấy ai dám tốt, tôi biết ngay Lâm Chủ tịch sẽ nói như vậy. Đinh Tiên Sinh lời còn chưa dứt, thì điện thoại của hắn vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn để cho Lâm Nhất Đạo nhăn lại lông mày, tiểu tử này thật sự là làm loạn, đến gặp Chủ tịch Tình mà còn mở ra điện thoại, xin lỗi, tôi có điện thoại, việc rất trọng yếu. Đinh Trường Sinh bấm nút nhận nghe điện thoại, đó là Lưu Chấn Đông gọi đến. Alo, tôi Đinh Trường Sinh đây, anh nói đi, Đinh Cục, xảy ra vấn đề, bên trong hội sở có người chống lại lệnh bắt, có súng. Lưu Chấn Đông dồn dập nói. Có thương vong không, tình hình hiện tại, Đinh Trường Sinh hỏi. Một đặc cảnh bị bắn trúng đùi, đã đưa bệnh viện cấp cứu A, những người khác thì không có bị thương, nhưng khách trong sòng bạc có mười mấy người thì bị bắt ép làm con tin rồi, sòng bạc, như thế nào lại còn có sòng bạc. Đinh Trường Sinh đứng lên nói, hắn đi hướng phía cửa, trong phòng bốn người còn lại nhìn nhau, không biết Đinh Trường Sinh này đang giở trò quỷ gì, bọn họ cho rằng đây là sách lược của Đinh Trường Sinh, nhất định là đang trao đổi với nhóm người của hắn, sau đó đưa ra điều kiện gì, thậm chí ngay cả Trung Lâm Phong cũng nghĩ như vậy. Hiện trường ai đang chỉ huy? Đinh Trường Sinh đi đến một góc, hỏi, là Tào Cục trưởng đang chỉ huy. Vậy là được rồi, các người cứ nghe theo ông ấy chỉ huy là được, thay tôi chuyển cáo đến Tào Cục trưởng một câu. Cố gắng tận lực giữ cho con tin an toàn, còn đối với mấy tay súng kia, nếu đầu hàng thì thôi, còn nếu không bỏ vũ khí ra, thì cứ bắn gục, đừng có do dự. Đinh Trường Sinh nói, được, để tôi chuyển cáo đến Tào Cục trưởng, quên đi, thôi để tôi nói anh nói không thích hợp lắm. Đinh Trường Sinh không đợi Lưu Chấn Đông cúp máy, lập tức cải biến chủ ý, Lưu Chấn Đông là cấp dưới, mà C mình lại không phải là lãnh đạo của Tào Kiến Dân, chuyển đạt như vậy thì không thích hợp. Còn chi bằng tự mình nói với ông ta. Chương 131. Phần 131. Vì thế, Đinh Trường Sinh lại đem điện thoại gọi cho Tào Kiến Dân. Lúc này bốn người tại bên trong gian phòng nhìn Đinh Trường Sinh. Tuy rằng bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn xem chuyện này là một âm mưu của Đinh Trường Sinh. Tào Cục trưởng, tôi là Đinh Trường Sinh, tình huống hiện trường như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh, tình huống không ổn rồi, Kha Tử Hoa cũng bị bắt làm con tin. Không biết hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Tào Kiến Dân nhỏ giọng nói. Hắn có mặt ở đó. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Tôi đã hội báo với Đường Bí Thư, đang chờ chỉ thị, hiện tại bên ngoài đã tụ tập quần chúng hiếu kỳ. Tôi lo lắng thời gian kéo dài sẽ có biến số. Tên mang súng chắc cậu nhận thức, tên là A Lang, không biết vì sao lại khéo như vậy, cũng xuất hiện ở đây. Tào Kiến Dân rất là buồn phiền nói. Ông vốn là cho rằng lần hành động này là một việc rất đơn giản. Mang người đến kiểm tra là xong, không phải chỉ là một cái câu lạc bộ sao, nhưng không ngờ tới lại có nhân viên bị bắn một khi chuyện xảy ra như thế, chuyện này ý nghĩa khác liền không còn, mà còn có thể truy cứu trách nhiệm với mình, hiện tại ông có một loại cảm giác bị Đinh Trường Sinh gài bẫy. A Lang, hắn tại sao lại ở chỗ đó, đúng rồi, hắn và Hạ Phi có thể trao đổi chuyện làm ăn chưa có xong, Tào Cục trưởng, tên này trước kia là bộ đội đặc chủng, tâm ngoan thủ lạt, nếu như một khi nổ súng, trăm vạn lần không thể do dự. Nếu bắn gục được liền thì bắn gục, không thể chần chừ. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói đến bắn gục cái từ này, làm người trong phòng cảm giác được, chuyện này sợ là không đơn giản như vậy. Được rồi, cứ như vậy đi, có tin tức gì thêm tôi sẽ thông báo. Tào Kiến Dân có khả năng là có tình huống mới, vội vàng cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh đi trở lại chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống, nói. Lâm Chủ tịch, Lâm Phu Nhân, hai người phải nói là còn may mắn, vô luận nói như thế nào. Dù sao Lâm Bình Nam bây giờ cũng đã trở về đây, nếu đêm nay còn chưa có trở về, có thể xảy việc liền lớn, câu lạc bộ Thiên Lý Mã của Hạ Phi, đêm nay bị cảnh sát kiểm tra, nhưng có kẻ buôn ma túy trà trộn vào trong này, đã xảy ra bắn nhau, có mấy chục người đang bị bắt làm con tin bắt, sống chết chưa rõ, tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Nhất Đạo hỏi, đang xử lý, Đinh Trường Sinh nói, Lâm Nhất Đạo gật đầu, nói tiếp chúng ta nói tiếp đi, điều kiện của cậu, nói ra đi. Tôi chỉ muốn có Lâm Chủ tịch và Lâm Phu Nhân nói chuyện riêng mà thôi. Đinh Trường Sinh nhìn Trần Bình Sơn, lại nhìn qua Tiếu Lâm nói, cứ việc Tiểu Lâm con chó này sẽ không dám tiếp tục kêu to, nhưng hắn có lỗ tai, còn Trần Bình Sơn tuy rằng một mực không nói chuyện, nhưng là như vậy, chó cắn người có khi càng thêm đáng sợ. Hai người nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, cùng nhau nhìn về phía Lâm Nhất Đạo qua mấy giây, Lâm Nhất Đạo gật đầu, vì thế hai người đi ra ngoài, đợi cho cánh cửa đóng lại, trong khoảnh khắc này, tâm tình Đinh Trường Sinh có chút phóng buông lỏng, nói ra điều kiện của cậu. Lâm Nhất Đạo nói, rất đơn giản, thả cho Vũ Văn Linh chi một con ngựa, vụ án kia lật lại, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói đơn giản, chỉ đơn giản như vậy, Lâm Nhất Đạo sững sờ, hỏi. Thật ra vấn đề cũng không phức tạp, Vũ Văn gia cùng Lâm gia đụng chạm như thế nào, tôi cũng rõ ràng, ăn ngay nói thật, tôi đã gặp Vũ Văn Linh Chi, nàng bây giờ không có trong quốc nội, có thể cũng không trở về nữa, chỉ cần Lâm gia không còn gây khó xử Vũ Văn gia cùng Kỳ gia, thì chuyện gì cũng có thể trao đổi được, Đinh Trường Sinh nói. Lâm Nhất nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, thật bất ngờ, suy nghĩ một chút, hỏi Vũ Văn Linh Chi cho cậu cái chỗ tốt gì. Vậy thì kế hoạch của cậu về việc này không phải là một ngày hay hai ngày phải không? Vũ Văn Linh Chi không cho tôi bất kỳ chỗ tốt nào, Lâm Chủ tịch cũng có thể suy nghĩ một chút, hơn 10 năm bị ông truy tìm, chạy trốn khắp nơi, vậy thì nàng có thể cho tôi chỗ tốt gì? Tôi tham gia vào chuyện này, chủ yếu vẫn là vì một cái công đạo, Vũ Văn Linh Chi không có nợ gì ông, làm sao đối với một người đàn bà như vậy mà không buông tha, trừ phi có nguyên nhân khác, tôi đúng là nghĩ không ra rốt cuộc là nguyên nhân gì. Đinh Trường Sinh nói có chút quá. Nhưng lời này là nói để cho Trung Lâm Phong nghe. Công đảo, hừ, thật đúng là không tin được, tiền tài của Vũ Văn gia có bao nhiêu, tôi và cậu đều rõ ràng, chủ ý của cậu, tôi đã thấy rõ, cho nên, đừng có nói cái gì công đảo lung tung, không có ý nghĩa gì cả, phải không? Nhưng tôi thật đúng là không cái ý tứ này. Không ý tứ này, cậu cho tôi là con nít sao? Đinh Trường Sinh, nếu như cậu thật không có ý tứ này, vậy cậu có lá gan rời khỏi con đường làm quan không? Không cần nói đạo lý, nếu cậu chịu rời khỏi con đường làm quan, thì tôi sẽ tin cậu là vì công đạo, cái trò chơi công đạo trên thế gian này không có được bao nhiêu, tôi cũng không tin cậu lại có nó. Lâm Nhất Đạo hiển nhiên bởi vì Đinh Trường Sinh nói rất tức giận, tại trong mắt ông, Đinh Trường Sinh đây là làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, miếng thịt béo này cứ như vậy thành đồ ăn trong chén của người khác, đổi lại ai mà không tức điên chứ. Cho nên, Lâm Nhất Đạo mới ra chiêu số âm ngoan như vậy, thật hiển nhiên, đây là kích tướng Đinh Trường Sinh. Vì công đạo nói thật dễ nghe, không phải là muốn tiền Vũ Văn gia dùng làm lót đường cho sĩ đồ của mình. Nếu như không phải vậy, nếu có bản lĩnh, ngươi đừng đi trên con đường sĩ đồ nữa, lão tử sẽ tin ngươi. Đây là một cái điều kiện trong chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cứ xem như thế đi. Lâm Nhất Đạo nói, ông sở dĩ nói như vậy, bởi vì đang nghĩ đúng là theo ý tứ này. Mặt khác, ông nhận định Đinh Trường Sinh là người trẻ tuổi sau này sẽ có một tiền đồ tốt, hiện tại lại có hậu thuẫn tài chính từ Vũ Văn gia. Khẳng định sẽ không có khả năng rời khỏi con đường làm quan, tuy rằng mình nói điều kiện như vậy, nhưng trong lòng không có gì nắm chắc là Đinh Trường Sinh sẽ thuận theo, con đường làm quan đối với ông mà nói, tôi biết rất trọng yếu, nhưng đối với tôi mà nói, thì không trọng yếu như vậy. Trước kia quả thật là đối với con đường này thì rất tận sức, nhưng bây giờ thì không còn kích thích tôi như trước nữa, thôi, trước cứ trao đổi như thế nào xử lý chuyện này đi à. Đinh Trường Sinh cười nói. Lâm Nhất Đạo tính toán nhỏ nhặt làm sao Đinh Trường Sinh lại không biết. Chiêu phép khích tướng này quả thật là cao minh, nhưng lão tử mặc dù không muốn làm quan nữa rồi, cũng không có vì cái chuyện này mà mặc kệ, người muốn nắm giữ vận mệnh của ta, nhưng lá bài không nằm ở bên trong tay ngươi, ta muốn đánh cách như thế nào, đó là sự tình của ta, đồng thời đây cũng xem như là một chút ân tình hắn trả lại cho Trung Lâm Phong, Hạ Phi chắc chắn phải chết, nếu là phải chết, thì cho dù có thêm mấy tội danh cũng không quan trọng nữa. Buôn lậu 20 cân thuốc phiện, đủ để xử tử bắn chết hắn được rồi. Nhưng trong chuyện này phải cần có Lâm Chủ tịch đi làm công tác thuyết phục Hạ Minh Tuyên, hứa hẹn hoặc bồi thường gì đó cho ông ta, cái đoạn phim hoàn chỉnh kia, dĩ nhiên, chỉ cần dùng mấy phút cuối cùng đoạn của Hạ Phi mang cái thi thể đi phi tang thì đủ để khép thêm tôi hắn giết người rồi, đề nghị của tôi chỉ có thế, suy nghĩ như thế nào, thì Lâm Chủ tịch suy nghĩ kỹ rồi nói cho tôi biết là được. Đinh Trường Sinh nhìn đồng hồ, theo trên đường xe lửa cao tốc chạy về Bạch Sơn đang còn chuyến cuối cùng, đối với tình huống câu lạc bộ Thiên Lý Mã bên kia không yên tâm. Hắn muốn chạy về để nhìn xem tình hình. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi tới cửa khi thì quay đầu lại, đối với Lâm Nhất Đạo cùng Trung Lâm Phong nói chuyện này tốt nhất không cho người thứ ba biết, có thêm người há miệng, là hơn một phần nguy hiểm, nếu như là từ nơi này tiết lộ ra ngoài, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh đẩy ra cửa đi ra ngoài, thì Trần Bình Sơn cùng Tiểu Lâm đang ở bên ngoài cửa, nhưng Đinh Trường Sinh tiểu tử này nói chuyện quá tổn hại, hơn nữa không buông tha bất kỳ cái gì cơ hội. Có mấy lời khó nói, các người đi ra ngoài cũng đừng đứng đó nghe lén chứ. Đinh Trường Sinh nói, làm cho vợ chồng Lâm Nhất Đạo giật mình. Vợ chồng Lâm Nhất Đạo nhìn không tới hướng ngoài cửa có phải có người nghe lén hay không, cho nên vừa nghe Đinh Trường Sinh mở cửa ra nói như vậy, cả hai đều kinh sợ nhìn về phía cửa. Lúc này hai người Trần Bình Sơn cùng Tiểu Lâm cửa mở nhìn vào vợ chồng Lâm Nhất Đạo. Vợ chồng Lâm Nhất Đạo nhìn Trần Bình Sơn cùng Tiểu Lâm một chút, thẳng đến khi Đinh Trường Sinh đi đến ngoài cổng rồi, bọn họ mới hiểu được chính mình lại bị Đinh Trường Sinh giở trò quỷ. Đinh Trường Sinh không đi đến nhà Chu Minh Thủy, hắn lo lắng Bạch Sơn xảy ra chuyện. Hiện hắn đang ở phía sau là chuyện tốt, nhưng nếu như xuất hiện con tin bị thương vong, thì đây là chuyện lớn thêm nữa, cho nên muốn cấp bách quay trở về nhìn xem tình huống. Hơn nữa Kha Tử Hoa cũng đang ở tại bên trong. Việc này liền phức tạp, bên ngoài là cục trưởng vây bắt, bên trong là phó cục trưởng bị ép buộc làm con tin, lời này như thế nào hướng ra phía ngoài giải thích đây? Đinh Trường Sinh trước đó còn tính toán để cho Tào Kiến Dân đem việc này làm tuyên truyền cho thật tốt một chút, không biết lão gia hỏa này đến hiện trường có mang theo truyền thông hay không, nếu như có dẫn theo, việc này lại càng thêm phức tạp. Rời khỏi cư xá tỉnh ủy, hắn chạy thẳng đến trạm xe lửa cao tốc, bắt kịp chuyến cuối cùng, đến Bạch Sơn còn có thể sớm hơn một chút. Nếu trở về muộn quá thì không còn ý nghĩa gì. Đến trạm xe cao tốc mới gọi điện thoại cho Tần Mặc, hắn bảo nàng ở lại tại tỉnh thành vài ngày, mình quay trở về Bạch Sơn xử lý chút vấn đề, nhưng mới nói vài lời, thì điện thoại của Tần Mặc đã bị Chu Minh Thủy cầm lấy. Này, là chú đây, như thế nào, đã đến đây, mà không vào nhà chú ngồi một chút à? Chu Minh Thủy hỏi. Bí thư Chu, xin lỗi, tại Bạch Sơn đột phát đã xảy ra sự cố nghiêm trọng đặc biệt, cháu phải chạy trở về xử lý. Chuyện gì mà cấp bách như vậy, bây giờ mấy giờ rồi? Chu Minh Thủy nhìn đồng hồ treo tường, hỏi. Đinh Trường Sinh đơn giản hội báo qua một chút, chỉ là không nói rõ về việc gặp Lâm Nhất Đạo nói chuyện gì, chỉ nói Tần Mặc ở vài ngày tại nơi này, đợi xử lý xong vấn đề Bạch Sơn, sẽ quay lại đón nàng. Tiểu tử lá gan không nhỏ, Lâm Nhất Đạo có tiếng ai mà không sợ, tiểu tử lại dám tới cửa nhà nói chuyện trao đổi, nhìn thấy cũng biết cháu đã nắm được chỗ đau gì đó của hắn rồi, mấy ngày nữa đến nơi này một chuyến. Hướng chú hồi báo, vâng, cháu đang ngồi trên xe cao tốc rồi, tín hiệu tốt, lần khác nói nhé. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nghĩ đến lời nói vừa rồi của Chu Minh Thủy, liền đoán được mình nắm được nhược điểm của Lâm Nhất Đạo, là do Chu Minh Thủy quá hiểu rõ con người của Lâm Nhất Đạo, chuyện này mình cũng không có cùng Tần Mặc nói qua, vấn đề không phải là từ phía Tần Mặc. Đinh Trường Sinh vẫn luôn liên hệ cùng Lưu Chấn Đông qua điện thoại, hiện tại trên mặt song bài đã trống trơn. A Lang đã dồn người xuống tầng hầm bên dưới sòng bạc, chỗ đó không dễ đi xuống, cho nên việc tấn công tạm thời đình chỉ, Tào Kiến Dân cùng Lan Hiểu San đang thương lượng đối sách. Lưu Chấn Đông, anh nói với Lan Cục trưởng, bảo nàng liên hệ cảnh sát Hồ Châu, đem Hạ Phi từ Hồ Châu đưa đến Bạch Sơn, thiết kế cái tầng hầm này nhất định phải có thông đạo đi ra ngoài, không có chuyện chỉ vào mà không có đường ra, con thỏ còn có ba cái hang để thoát ra ngoài, Hạ Phi làm sao mà không làm giống như vậy chứ? Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy. Tôi đi hội báo ngay đây, Lưu Chấn Đông hưng phấn nói. Không thể không nói, lúc ấy Hạ Phi kiến tạo cái tầng hầm này thật đúng là bỏ công sức ra khá nhiều, đúng như Đinh Trường Sinh đoán ra, tầng hầm này làm sao có khả năng không có thông đạo khác đi ra ngoài, chẳng những có, mà còn có hai chỗ, nhưng nếu không có chỉ điểm của Hạ Phi và chìa khóa, căn bản sẽ tìm không thấy, cũng không mở cửa ra được. Đại ca, đã tìm ba lần rồi, không có lối ra khác, phía bên dãy phòng giống bệnh viện kia cũng lật ra rồi. Vẫn không có tìm được lối đi ra ngoài, nhìn đến chắc là chúng ta phải chịu chết ở chỗ này. Thủ hạ A Lang thủ hạ tìm rất nhiều lần, nhưng là không có thông đạo, nếu tiếp tục như vậy, thế nào cũng chết tại đây là chắc chắn. Mẹ kiếp, Hạ Phi này ác độc thật a, đào cái hố đem chúng ta bỏ vào trong này, đây đúng là đem chúng ta bán đi. A Lang thở dài nói. Anh nói sai rồi, tôi thấy Hạ Phi không phải là bán chúng ta, mà là chính hắn có thể cũng đang gặp hạn, nếu không... Phía trên mặt đất không có khả năng đến cảnh sát nhiều như vậy, xem ra là có người động thủ với hắn rồi, nhưng kỳ quái là tôi một chút cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, một ít tiếng gió cũng không có nghe qua. Kha Tử Hoa ngồi nghiêng tại phía trên một cái ghế, thảm não nói, đúng là đêm nay vạn lần không nên đến đây, hiện tại tốt rồi, bị giam tại bên trong địa đạo, muốn đi ra ngoài, vô cùng khó khăn. Ừ, kỳ thật lẽ ra chúng ta phải nên cảnh giác, không nghĩ tới nhiều cảnh sát như vậy lại chay nhanh câu lạc bộ của Hạ Phi. Chúng ta lúc trên đường cao tốc đã nhìn thấy ba chiếc xe buýt, ngồi đầy đặc cảnh, A Lang thầm nói. Anh nói cái gì? Kha Tử Hoa vừa nghe lời này, trong lòng như trúng một kích, bà mẹ nó, như thế nào mà mình không biết đến chuyện này, nguyên lai đây là cảnh sát theo từ bên ngoài điều đến, vậy là xong rồi, mình xem như xong đời, mình là phó cục trưởng được phân công quản lý đội trinh sát hình sự, lại không biết việc điều tra cha câu lạc bộ của Hạ Phi, đây là ý gì, không phải là sự tình đã quá rõ ràng sao? Kha cục trưởng, ông là cảnh sát bản địa Bạch Sơn, cũng nên nghĩ ra biện pháp đi chứ. A Lang đem hy vọng ký thác vào trên người Kha Tử Hoa. Hiện tại Kha Tử Hoa hận không thể đem mấy thằng này bắn chết để bịt miệng, lúc đó tốt xấu gì thì mình coi như là lập công, nhưng rất tiếc nuối chính là súng của mình đã bị mấy tên này thu giữ. Nếu mình không nghe lời, có thể bị xử lý lập tức, còn nếu có thể đi ra ngoài được, cho dù là ngồi tù thì cũng không sao, nhưng hiện tại nếu nói ngang, lập tức cái mạng sẽ không còn, khoản sổ sách này Kha Tử Hoa tính rất rõ ràng. Đại ca, chờ đợi như thế này không phải là biện pháp, bằng không chúng ta đưa Kha cục trưởng ra ngoài. Cũng không tin là cảnh sát Bạch Sơn dám hướng đến trên người Kha cục trưởng nổ súng, có phải vậy không Kha cục trưởng? Tên thủ hạ A Lang nói. Quên đi, mấy người tưởng rằng đây là phim hành động à? Muốn cảnh sát cấp cho chiếc trực thăng tàu thoát sao? Nếu bây giờ lẩn trốn tại nơi này, thì còn có thể sống lâu hơn một hồi, nếu không, chỉ cần là đi ra ngoài, tôi cam đoan, mấy người chạy không được ba bước là đã bị người ấn chặt, không tin thì cứ thử xem. Kha Tử Hoa vừa nghe lời này nổi trận lôi đình. Mẹ kiếp, đây là muốn mình làm bia đỡ đạn à? Đại ca, dù sao trốn tại nơi này cũng chết, đi ra ngoài cũng chết, chi bằng hợp lại liều mạng. Một tên thủ hạ khác nói. Đám này tuy rằng theo lấy A Lang không lâu, nhưng lúc trước đều là phần tử buôn bán ma túy, nếu bị kết tội buôn thuốc phiện cũng đủ bị bắn chết đến ba mạng rồi, huống hồ những người này đều tâm ngoan thủ lạt, thế nào cũng bị chết sao không kéo theo mấy nhân mạng. Cho nên đều là dân liều mạng không sợ chết, khoan vội vàng, chờ một chút. Bọn họ chưa dám tấn công, trong tầng hầm còn có mười mấy con tini, vội cái gì, chúng ta phải tính toán làm như thế nào để đi ra ngoài, làm quan bọn họ đều sợ gánh trách nhiệm, một khi có chết người, bọn họ rất sợ. A Lang nhún vai khinh thường nói. Chương 132. Phần 132. Đinh Trường Sinh chạy đến hiện trường, sau khi đến Bạch Sơn liền thuê xe taxi đi đến câu lạc bộ Thiên Lý Mã, nơi này đang bị bao vây mấy lớp, chật như nêm cối. Lại còn có quần chúng đứng xem náo nhiệt, có thể nói so với mừng năm mới còn náo nhiệt hơn, hiện tại tình huống sao rồi? Đinh Trường Sinh rất nhanh tìm được xe chỉ huy, trong xe vài người đang nghiên cứu phương án, Đinh Trường Sinh không quấy rầy bọn họ, ở phía dưới hút một điếu thuốc. Lúc này Lưu Chấn Đông nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi, lặng lẽ xuống xe, đi đến bên người Đinh Trường Sinh, Đinh Cục, trở về nhanh vậy. Đi xe cao tốc, hiện tại có thể xác định bên trong có bao nhiêu người không? Theo đêm nay theo dõi. A Lang mang theo hai người đi vào trong, Kha Tử Hoa một mình đi vào, hiện tại những người này đều xuống tầng hầm, nhưng làm như thế nào đi vào tầng hầm, vẫn chưa tìm được phương án thích hợp. Hạ Phi mang tới chưa? Lan cục trưởng đã ra lệnh, còn đang trên đường chạy tới, hiện tại các lãnh đạo cố kỵ chính là có Kha Tử Hoa trong đó, vậy làm sao bây giờ? Những người khác không sao cả, đều là khách đến chơi sòng bạc, tôi thấy ý tứ lãnh đạo chủ yếu là lo lắng an nguy của Kha Tử Hoa, Lưu Chấn Đông nói. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, nên không nói tiếp nữa. Có rõ việc Kha Tử Hoa đến nơi này để làm gì chưa? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Làm gì mà biết, hắn đến đại sảnh một chút, sau đó liền đi xuống phía dưới, không thể theo dõi được dưới tầng hầm, cho nên đến phía dưới hắn đã làm gì, chúng ta không biết. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói, đang lo lắng an nguy của Kha Tử Hoa, điều này cũng đúng, nếu như Kha Tử Hoa cứ như vậy mà chết. Thì Kha Tử Hoa sẽ trở thành liệt sĩ rồi, bằng không thì nói như thế nào đây, một phó cục trưởng công an thành phố bị bắt làm con tin. Chứ chẳng lẽ nói là Kha Tử Hoa đi chơi sòng bạc thì bị bắt làm con tin. Nói vậy không phải là chính mình tát vào mặt của mình sao? Đinh Trường Sinh dám đánh cược không một lãnh đạo nào dám chỉ thị ghi chép biên bản là như vậy, nhưng nếu như cố kỵ sinh tử của Kha Tử Hoa, thì người bắt cóc bên trong liền dựa vào, có thể lợi dụng điểm này, lúc này thì thực phiền toái, đến sáng sớm mà chưa giải quyết được. Một khi trời sáng, chuyện này còn ảnh hưởng lớn hơn nữa, đến lúc đó Bạch Sơn lại nổi danh. Đinh Cục, vừa mới tôi mới nghe được có người gọi điện thoại cho Tào Cục trưởng, muốn Tào Cục trưởng nhất định phải cam đoan sự an toàn của Kha Tử Hoa, chẳng khác nào là không muốn tấn công, để tránh tạo thành thương vong, Lưu Chấn Đông nhìn phía sau nhỏ giọng nói. Ai gọi cú điện thoại này? Đường Bí Thư sao? Không thể nào đâu, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Tôi đứng hơi chút xa, không có nghe rõ ràng. Nhưng hình như là thành chủ tịch gọi đến. Lưu Chấn Đông không xác định nói. Lời này làm Đinh Trường Sinh rất căm tức, Thành Thiên Hạc cũng cắm vào một đòn, nhưng không hề nghi ngờ, nếu đã xảy ra sự tình khéo như vậy, Kha Tử Hoa đang ở tầng hầm, nhiều người đánh cờ cũng mới bắt đầu, Thành Thiên Hạc không có ra tay thì có vẻ nhân tình bội bạc, nhưng nếu ra tay như vậy, lại đem thế cục quấy đục. Đinh Trường Sinh gật đầu, quay trở lại trên đầu xe, lúc này Lan Hiểu San cùng Tào Kiến Dân đã chú ý tới Đinh Trường Sinh rồi, vì thế gật đầu, bọn họ cũng không thương nghị nữa. Lui về phía sau ngồi ở trên ghế dựa, Lưu Trấn Đông cũng lấy cho Đinh Trường Sinh cái ghế ngồi. Đinh Bí Thư, việc này không xử lý được tốt rồi. Tào Kiến Dân dẫn đầu nói. Ai cũng không có suy nghĩ đến chuyện phức tạp như vậy, với lại A Lang xuất hiện là ngoài ý muốn, thật sự không nghĩ tới hắn lại ở tại câu lạc bộ. Lúc cảnh sát vọt vào trong, thì hắn đã mang theo người tiến xuống phía dưới tầng hầm, Lan Hiểu San nói. Vậy bây giờ có tính toán gì không vậy? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đã báo cho Đường Bí Thư, bên thành ủy đang họp, vẫn chưa có nhận được chỉ lệnh. Tào Kiến Dân đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc. Hiện tại còn đang họp, đợi lát nữa họp xong rồi, thì đám bắt cóc kia cũng đã nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó thật tốt cùng cảnh sát làm một trận. A Lang không phải là loại người buôn bán ma túy bình thường, đến lúc đó bọn họ sẽ không có khả năng cùng cảnh sát khách sáo. Hiện tại cứ để bọn chúng dễ chịu rồi, đợi lát nữa chính là nhóm của chúng ta bị khó chịu. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Nhưng nếu không có chỉ thị của thành phố, chúng ta không dám động thủ, một khi có thương vong lớn, ai cũng không kham nổi cái trách nhiệm này, huống hồ, tình huống bên dưới tầng hầm chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả, Hạ Phi còn chưa có giải đến, tầng hầm có bao nhiêu người cũng không biết, cậu cũng đã nói, đám người này đều là dân liều mạng, nếu cùng con tin dưới tầng hầm đồng quy vu tận thì làm sao bây giờ, Lan Hiểu San cản lại lời nói của Tào Kiến Dân, uyển chuyển nhắc nhở. Kỳ thật, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là uyển chuyển nói cho Đinh Trường Sinh biết như vậy. Bởi vì nàng đối với tính tình của Đinh Trường Sinh thì quá quen thuộc, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh vừa nói, rất rõ ràng Đinh Trường Sinh đối với việc xử trí trước mắt không hài lòng. Có thể nói chuyện này là thị do Cục Công an thành phố đang chỉ huy, nàng không muốn Đinh Trường Sinh tại nơi này khoa tay múa chân, thứ nhất là làm Tào Kiến Dân không thoải mái, thứ hai, cho tới bây giờ, chuyện này giờ đã không còn là lập công, mà đã biến thành một củ khoai lang phỏng tay, ai cũng không muốn tiếp lấy, nếu như thời điểm này chết thêm vài người vô tội, như vậy chuyện này liền hóa lớn. Đến lúc đó nhất định là sẽ có truy cứu trách nhiệm. Cho nên, Lan Hiểu San nói như vậy, chính là ngầm báo cho Đinh Trường Sinh, không cần lo đến việc này, nơi này là sự tình của hệ thống công an, cùng ngươi có cái gì quan hệ, về nhà tắm rửa ngủ đi. Đinh Trường Sinh làm sao không hiểu hàm ý của Lan Hiểu San, vì thế không nói nữa, đứng dậy nói. Để tôi chạy về thành ủy nhìn xem tình huống. Tào Kiến Dân thấy Đinh Trường Sinh rời đi, vì thế cùng Lan Hiểu San lại tiếp tục thảo luận về vụ án. Lưu Trấn Đông phái xe đem Đinh Trường Sinh đưa về thành ủy. Trong phòng họp thành ủy đèn đuốc sáng trưng, bên thường ủy cơ hồ đều đến đầy đủ, đây là chuyện bình thường đối với mọi người, nếu xảy ra vấn đề nghiêm trọng không có cách nào khác xử trí, vội vàng họp để lấy ý kiến, cường thế như Đường Bình Khôn cũng giống như vậy, có việc gì thì tập thể gánh vác trách nhiệm, cho nên Đinh Trường Sinh không có cơ hội đi vào để nghe được các lãnh đạo đang thương lượng như thế nào, chỉ đành là đến ngồi tại văn phòng thành ủy chậm rãi uống trà, chờ đợi tin tức cuối cùng. Uống hết mấy chén trà nóng, Đinh Trường Sinh tỉnh táo lại, chuyện này thật là cùng mình có quan hệ không lớn, tinh lực của mình chủ yếu vẫn là đặt ở trên người Lâm Nhất Đạo, buổi tối vừa rồi trao đổi điều kiện, Lâm Nhất Đạo không có khả năng liền đáp ứng với mình, điều này thật ra lại làm cho Đinh Trường Sinh an lòng không ít, nếu như Lâm Nhất Đạo nhất mạnh miệng đáp ứng ngay tức khắc, như vậy khẳng định là có âm mưu, còn sự tình Bạch Sơn hiện tại, cùng mình có bao lớn quan hệ đâu này. Chinh phục gái đẹp chương 10. Theo khuôn mặt của Đường Bình Khôn sau khi họp xong thì có thể đoán được kết quả, Đường Bình Khôn thấy Đinh Trường Sinh đến đây, gật đầu, không nói gì, cùng nhau quay trở lại phòng làm việc của ông ta, xong rồi ý bảo thư ký của mình đi ra ngoài, làm cho Đinh Trường Sinh sửng sốt, Đường Bình Khôn hiện tại ngay cả thư ký của mình cũng không tin nổi rồi sao. Nhưng Đinh Trường Sinh rất nhanh biết mình đoán sai, sở dĩ ông ta bảo thư ký đi ra ngoài, vì muốn để cho Đinh Trường Sinh một chút mặt mũi, bởi vì Đường Bình Khôn lúc này thật đang nổi giận. Đinh Trường Sinh, cậu làm cái gì vậy? Vấn đề bên trong câu lạc bộ có súng, sao cậu không báo cho Tào Kiến Dân biết? Đường Bình Khôn đem quyển sổ ghi chép đập mạnh trên cái bàn, dọa Đinh Trường Sinh nhảy dựng. Đường Bí Thư, tôi không biết bên trong câu lạc bộ có súng, hơn nữa Hạ Phi đã bị bắt giữ, kẻ cầm súng chống cự không phải là người Hạ Phi, mà là kẻ đến giao dịch mua bán ma túy với Hạ Phi, Đinh Trường Sinh giải thích. Nhưng Hạ chủ nhiệm cam đoan Hạ Phi tuyệt đối không có khả năng làm chuyện loại này. Đây là có người đang hãm hại hắn, đề nghị tôi thả người ra, cậu nói làm sao đây? Thả người, ông ta ngủ mơ hả? Hạ Phi đã thừa nhận sát nhân, thi thể cũng tìm được, còn có giao dịch 20 cân thuốc phiện cũng thu được, vậy mà còn muốn thả người, đúng là hồ đồ. Đinh Trường Sinh miệng không có người cản trở, không ý thức được lời này cũng chẳng khác gì có cả đường bình khôn mang vào. Còn chuyện kia tính sao? Tào Kiến Dân gọi điện thoại nói không có cách nào khác công vào, nếu như công vào, chắc chắn sẽ có nhân viên thương vong, bên trong còn có phó cục trưởng, một khi phát sinh vấn đề, như thế nào giải thích với bên ngoài đây? Quả nhiên, thành phố đã bắt đầu cố kỵ chuyện này, Kha Tử Hoa một khi gặp chuyện không may, việc này đúng là không có cách nào khác giải thích, đây là mặt mũi của thành phố Bạch Sơn, chẳng lẽ nói phó cục trưởng tự mình đi điều tra tình huống? Con mẹ nó quá hoang đường a, nhưng hiện thực so với lý tưởng thì thường thường vớ vẩn hơn. Đây là cuộc sống. Còn nếu tiếp tục kéo dài không công được, nếu đám người kia lên cơn điên cuồng, đến lúc đó phát sinh thêm mười mấy nhân mạng thương vong, Đinh Trường Sinh, vậy tôi sẽ giải thích như thế nào với lãnh đạo đây? Cậu hãy nói với tôi một lý do, giải thích thế nào? Đường Bình Khôn ngồi trên ghế dựa, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đường Bình Khôn nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh không muốn phản ứng lại chút nào, một câu, chuyện này mình không nhúng tay vào. Lâm Nhất Đạo một bên như hổ rình mồi, nếu chuyện này rơi vào trên đầu mình, thì Lâm Nhất Đạo có thể quang minh chánh đại đề nghị đem chức vụ mình lấy xuống, mà giao dịch giữa mình và Lâm Nhất Đạo cũng không có bao gồm vị trí của mình. Tôi phải giải thích như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Chuyện này vốn là có thể âm thầm giải quyết, nhưng cậu muốn phải từ bên ngoài điều người đến, sự thật, điều người đến để xảy ra tình trạng này, vậy công an cảnh sát của Bạch Sơn không có năng lực sao? Đường Bình Khôn hỏi. Đinh Trường Sinh khóc không ra nước mắt, chuyện này cùng cảnh sát Hồ Châu có cái gì quan hệ chứ? Ai cũng không có dự liệu được sẽ có kết quả như thế này à, nhưng rất rõ ràng, Đường Bình Khôn bây giờ không nói đạo lý rồi, ông đang tìm người gánh cái trách nhiệm này, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh tâm lạnh một nửa, ngẩng đầu nhìn Đường Bình Khôn, nói. Để tôi đi đến hiện trường, ông nói với Tào Kiến Dân, tôi đến để chỉ huy, xảy ra vấn đề gì thì tôi chịu trách nhiệm. Trường Sinh, tôi không phải là ý tứ này. Đường Bình Khôn nói, Đường thư ký, tôi hiểu được, việc như thế này, chung quy vẫn là phải có người đứng ra phụ trách, tôi còn trẻ, Tào cục trưởng lớn tuổi, lại cõng lấy chuyện này, sợ là sau này rất khó đi lên, hơn nữa, tôi cùng Tào Tinh Tinh là bằng hữu, tôi không thể để cho cha nàng hãm vào trong vũng bùn này, Trường Sinh, mong rằng cậu lý giải nỗi khổ của tôi, thế cục trên tỉnh đang phức tạp, có thể tôi còn ở lại Bạch Sơn cũng không được bao lâu nữa, cho nên, tôi và Tào Kiến Dân thật ra là cùng một đạo lý, cậu hiểu chưa? Đường Bình Khôn cau mày nói. Tôi minh bạch, tôi đi đây, làm phiền lãnh đạo gọi điện thoại cho Tào cục trưởng a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh đến hiện trường, Tào Kiến Dân đã chờ dưới xe, lúc thấy Đinh Trường Sinh đến, câu nói đầu tiên là Trường Sinh, cậu làm cái gì vậy, đây là sự tình hệ thống công an, cùng cậu đâu có cái gì quan hệ, cứ đứng một bên chờ đợi là được rồi, cậu muốn dính vào sao à? Muốn làm cái gì, Tào cục, xin lỗi, chuyện này làm khó cho ông. Tôi đã cùng Đường bí thư trao đổi qua, việc này, tôi không thể để cho ông rơi vào, đây không phải là chuyện gì tốt, cậu cũng biết không phải là chuyện tốt, vậy cậu còn nói cái gì nữa, tôi làm cảnh sát cả đời, nếu đây là trận chiến cuối cùng thì tôi cũng nhận, đầu óc lãnh đạo tương đối phức tạp, suy nghĩ nhiều vấn đề, nhưng cảnh sát chúng ta chính là toàn cơ bắp, phàm là nếu ai vi pháp loạn kỳ, chỉ có một chữ bắt. Tào Kiến Dân thật ra vốn không muốn làm vị trí chỉ huy này, tuy rằng lúc mới bị nhục khi thì căm tức, cho rằng Đinh Trường Sinh gài bẫy mình. Nhưng qua một hồi suy nghĩ, mình và Đinh Trường Sinh có cái gì xung đột lợi ích sao? Hình như không có, với lại tiểu tử Đinh Trường Sinh này đối với mình cũng không tệ lắm, dần dần phân tích tin tức, Đinh Trường Sinh khẳng định cũng không biết việc này, nhất là Lưu Chấn Đông, cũng không có giấu giếm mình chuyện gì. Vậy làm sao bây giờ, tôi đã hướng lãnh đạo xin chỉ thị đã được rồi. Đinh Trường Sinh khổ sở nói. Vô nghĩa, cậu cứ ở yên đây là được, chúng ta cùng một chỗ chỉ huy. Là được rồi, Tào Kiến Dân kiên quyết không cho Đinh Trường Sinh đến chỉ huy, nếu là như vậy, sau này truyền đi thì mình thật cũng không có cách nào tại Bạch Sơn lăn lộn. Lúc này Hạ Phi đã từ Hồ Châu chuyển trở về đến Bạch Sơn rồi, khi biết được trở về nơi câu lạc bộ của mình, tinh thần lập tức liền phấn khích lên, nhưng bà ngoại ơi, hang ổ của mình đã bị kiểm tra khám xét, chính mình còn phải phối hợp, Tào Cục, Đinh Cục, Hạ Phi không chịu nói, hắn nói không có bản vẽ, cũng không có thông đạo khác, chỉ có một cửa ra vào chính mà thôi. Lưu Chấn Đông qua một hồi đến báo nói. Để tôi đến gặp hắn. Đinh Trường Sinh nói, Lưu Chấn Đông đi theo phía sau hắn cùng hướng đến chiếc xe chờ tù. Chấn Đông, chút nữa anh tìm người mượn cho tôi một bộ đồ của đặc cảnh, tôi và anh cùng đi vào trong, Đinh Cục, hay là thôi đi, quá nguy hiểm. Lưu Chấn Đông nói. Nguy hiểm, chúng ta đã làm sạch đám A báo, chỉ còn sót lại một tên A-Lang, còn cái gì mà sợ hắn chứ? Hơn nữa, ta cũng phải tỏ ra thái độ, lãnh đạo thành phố vốn là muốn tôi chỉ huy hành động, nói trắng ra, sau khi kết thúc thì tôi phải gánh lấy trách nhiệm này, nếu muốn gánh trách nhiệm, vẫn không thể bỏ qua việc dùng súng, Đinh Trường Sinh nói. Ai, không một ai tốt, này Đinh Cục, không phải tôi nói cậu A. Lưu Trấn Đông nói đùa. Hạ Phi thần sắc tiêu tụy, bị giam tại bên trong ô tô, nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng lúc mở cửa, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến đây, hắn biết việc này khẳng định cùng Đinh Trường Sinh có liên quan, lập tức hận đến hàm răng ngứa, hận không thể tiến lên cắn chết Đinh Trường Sinh, nhưng từng bước đều không nhúc nhích được. Chinh phục gái đẹp chương 10. Như thế nào, có phải anh cho rằng mình có thể trao đổi điều kiện à? Đinh Trường Sinh lên xe chờ tù, ngồi đối diện Hạ Phi, nói. Đinh Trường Sinh, cậu thật đúng là mang thù dai à, năm đó ở Hải Dương, không phải là tôi muốn hãm hại cậu, đó là do Lâm Xuân Hiểu muốn lấy lòng chú của tôi, cho nên mới làm cho cậu chịu tội thay, có bản lĩnh thì đi tìm Lâm Xuân Hiểu, chứ cùng tôi phân cao thấp có ý tứ gì sao? Hạ Phi hỏi. Sự tình trước kia, đều trôi qua rồi, tôi phân cao thấp với dạng người như anh thật đúng là không có ý nghĩa, tôi hiện tại muốn biết, bản vẽ dưới tầng hầm đang ở tại nơi nào? Để mở cửa các thông đạo có thể đi vào bên trong tầng hầm thì phải dùng cách nào? Anh đương nhiên là chuẩn bị sẵn cho mình đường thoát thân, nói đi, nói tất cả mọi người đều thoải mái, bây giờ là 3 giờ sáng hơn, anh cũng tốt nghỉ ngơi, Đinh Trường Sinh, hỏi. Nếu tôi không nói sao? Hạ Phi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đinh Trường Sinh, có chứa mùi vị khiêu khích. Đinh Trường Sinh không nói gì, chân duỗi hướng phía trước, vừa vặn dẫm lên chân Hạ Phi, người khác nhìn không thấy tới, trong xe mặc dù có đèn. Nhưng ngọn đèn chỉ lờ mờ, Lưu Trấn Đông nhìn thấy trong này u ám, chỉ thấy này hai người đang trợn trừng nhìn đối phương, nhưng Lưu Trấn Đông nhìn ra được, khuôn mặt Hạ Phi bắt đầu liên tục không ngừng tuôn ra những giọt mồ hôi hột lớn. Anh không nói cũng được, tôi sẽ có biện pháp làm cho anh mở miệng, nhưng đã đến cái trình độ này, lại chịu đau đớn có ý tứ gì sao? Tôi nhớ anh không phải là người chịu thua thiệt mà. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhưng dưới chân thì dần dần gia tăng lực đạo, thẳng đến Hạ Phi kêu rên một tiếng. Cũng chịu không nổi nữa. Ngừng, để tôi nói. Hạ Phi cắn răng nói. Không phải là Hạ Phi thật không nhịn được, mà là Đinh Trường Sinh nói rất đúng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tình huống của mình bây giờ là gì, thì mình rõ ràng nhất. Cho dù là mình không nói ra, Đinh Trường Sinh nếu muốn thu thập mình, phỏng chừng mình không còn sống tới lúc mở ra phiên tòa phán quyết. Xong rồi, không có việc gì, không có gãy xương, nghỉ ngơi vài ngày là được. Nói đi, bản vẽ tại nơi nào? Đinh Trường Sinh buông lỏng ra chân, Hạ Phi liền rút chân của mình chuyển về, trên chân không có cảm giác rồi, chính là một chữ đau. Bản vẽ ngay tại bên trong văn phòng câu lạc bộ. Sau đó Hạ Phi chỉ ra thông đạo đi vào, có hai cửa thông đạo đều có mật mã, ghi tại mặt trái bản vẽ, Hạ Phi chịu đựng đau đớn, nói. Đến tình cảnh này, mình muốn che giấu đã không còn giá trị rồi, hiện tại mình coi như là có chút lập công, nếu cảnh sát bắt được A-Lang, như thế nào cũng là tình tiết cân nhắc mức hình phạt. Hạ Phi hiện tại đã không trông cậy mình có thể đi ra ngoài được nữa rồi, nhìn trận thế này, đoán chừng chú mình có muốn ra sức cũng không thể nào, hiện tại chỉ còn tự mình phải cứu chính mình. Hạ Phi, nếu dám gạt tôi, quay lại tôi tới tìm ông, đến lúc đó tôi sẽ làm cho ông cả đời này cũng đứng không được. Đinh Trường Sinh nói xong, xuống xe. Lưu Trấn Đông đã tìm cho Đinh Trường Sinh bộ quần áo đặc cảnh, mặc lên vừa với dáng người, lúc này Lan Hiểu San đi đến, thấy Đinh Trường Sinh thay quần áo. Kinh ngạc hỏi em làm cái gì vậy? Em cùng bọn họ đi xuống tầng hầm. Đinh Trường Sinh một bên sắp xếp quần áo, vừa nói. Không được, em không được làm việc này, bọn hắn chuyên nghiệp, em ở lại thủ tại phía xe chỉ huy, để cho Lưu Trấn Đông mang người đi xuống là được rồi. Lan Hiểu San lo lắng nói. Nếu để bọn hắn đi xuống thì em mới lo lắng, hơn nữa, nếu xảy ra chuyện, em không kham nổi đâu. Đinh Trường Sinh thở dài, vỗ vỗ bả vai Lan Hiểu San. Đi đến xe chỉ huy gặp Tào Kiến Dân. Tào Kiến Dân nhìn thấy Đinh Trường Sinh than mang cảnh phục này, cũng giật mình. Trường Sinh, không cần như vậy, cậu không thể đi, nếu cậu xảy ra vấn đề gì, tôi như thế nào bàn giao đây? Tào Kiến Dân một phen kéo giữ Đinh Trường Sinh, nói. Tào Cục Trưởng, ông tại xe chỉ huy, hãy cho xe cứu thương chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng tôi không nghĩ đến chuyện có thương vong, nhưng thương vong cũng phải phòng ngừa xảy ra, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cứ làm hết sức mình. Phần còn lại là do mệnh trời. Đinh Trường Sinh nói. Tào Kiến Dân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, sau đó chuyển người cầm lấy súng Lưu Trấn Đông đưa qua, hướng phía hậu viện đi đến, bởi vì theo phía trên bản vẽ cùng chỉ dẫn của Hạ Phi, phía dưới cửa mặc sau con phố nhỏ là đường vào thông hướng đến tầng hầm dưới cùng. Hiện tại bên dưới không biết tình huống ra sao, nếu như từ thông đạo sát vách bên trong sân tiến vào, thì có thể kinh động người, đến lúc đó một trận hỗn chiến, không bị thương vong là không có khả năng. Nhưng dựa theo đầu óc người bình thường mà suy nghĩ một chút, bọn người A-Lang không có khả năng đi xuống tầng hầm dưới cùng chờ đợi, bởi vì nơi đó là phòng tuyến cuối cùng rồi, cho nên, Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân sau khi thương lượng, cảm thấy vẫn là theo hướng thông đạo dưới đáy tầng hầm cuối cùng, hướng lên công kích thì tương đối khả quan hơn, cửa thông đạo qua phố nhỏ, vào bên trong cái gara, ngay tại phía dưới ô tô, có cái rãnh giống như là khi dùng sửa xe, chiếc xe di chuyển chạy đi, liền có thể nhìn đến cửa gỗ. Đẩy ra cửa gỗ, thì thấy bậc thang hướng bên trong thâm nhập vào, đi xuống bậc thang thứ nhất, mở ra chốt mở trên bức tường, chẳng những là đèn sáng, mà máy quạt gió bắt đầu hướng đến địa đạo thổi ra, Đinh Trường Sinh đi ở đằng trước, sau đó là Lưu Chấn Đông, đi thẳng đến tầm 40 đến 50 mét, thì đến phần cuối, sự tình kế tiếp chính là vấn đề về phương diện kỹ thuật. Vì thế đám người Đinh Trường Sinh lui ra phía sau, nhân viên kỹ thuật đến mở ra dụng cụ, bắt đầu dò xét tình huống tầng hầm, Lưu Chấn Đông nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Chờ đợi chỉ thị của hắn, Đinh Trường Sinh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ nếu không hành động thì trời đã sắp sáng, liền vẫy tay, bảo nhân viên kỹ thuật mở ra khóa mật mã, chuẩn bị công kích vào. Chương 133. Phần 133. Lúc này đây, Lưu Chấn Đông dẫn đầu, các đội viên khác ở phía sau. Đinh Trường Sinh chắn mặt sau, cũng may trong phòng phía dưới không có người của A-Lang. Như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh đuổi kịp đến, hỏi Lưu Trấn Chủ. Dựa theo chỉ dẫn của Hạ Phi, vị trí của chúng ta là tại cái kho nơi này, từ đây đến cầu thang đi lên vẫn còn một khoảng cách, tôi lo lắng nơi này có gắn camera theo dõi, nếu như chúng ta không chú ý kỹ lưỡng, thì có thể bị phát hiện. Lưu Trấn Đông nói, lo lắng của hắn không phải không có đạo lý, Hạ Phi có hệ thống theo dõi tại bên trong sòng bạc. Đừng nhúc nhích, có người xuống. Đột nhiên, Đinh Trường Sinh giơ lên quả đấm, ý bảo toàn bộ mọi người im tiếng. Qua mấy giây về sau, quả nhiên, tại ngoài cửa phòng, truyền đến tiếng bước chân, này, mày nói chúng ta còn có cơ hội đi ra ngoài sao? Mẹ kiếp, cái tầng hầm này không có nhiều thức ăn, đói chết tao rồi. Mày bớt nói nhảm lại đi, cẩn thận đại ca đập chết mày. Ai, coi như xong rồi, giờ tìm một chút cái gì vui vẻ thì tìm, mày đi quanh xem có cái gì ăn không? Tao qua tìm mấy đứa con gái kia chơi đùa, nuôi da trắng nõn, không chơi cũng đáng tiếc. Nói xong, hai tên này, một tên đi tìm gái chơi, một tên hướng về phía cái kho ở giữa đi đến, mắt thấy khoảng cách này càng lúc càng gần, Đinh Trường Sinh ra hiệu người ở mặt sau lui lại, cái kho ở giữa này không rộng lắm, đồng thời cầm lấy súng của mình, sau đó ý bảo Lưu Chấn Đông, hai người núp ở phía sau cửa, chờ đợi tên gia hỏa này xa lưới. Gia hỏa kia đã tới cái kho nơi này một lần, nhưng không phát hiện có thức ăn gì. Bất đắc dĩ đại ca lại lần nữa ra lệnh hắn đi tìm, hắn không thể từ chối, tính tình của đại ca thì hắn rất rõ ràng, có thể việc làm không thành, nhưng tuyệt không có thể không làm, vì thế lại đi kiếm lại lần nữa, nhưng lúc này trong cái kho đèn tại sao sáng. Mình nhớ là trước đó đã tắt rồi, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, dù sao không cũng có ai có thể từ dưới đất đào lỗ chui lên, vì thế duỗi tay đẩy cửa ra. Lúc đẩy cửa, cánh cửa thông đạo mé trong kho mở ra nhưng không tự đóng lại. Còn Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông Đô thì núp ở phía sau cửa, tên gia hỏa kia đẩy cửa ra nhìn thấy một cái miệng hang đen ngòm, không biết cái này miệng hang này thông hướng đến đâu, nhưng có thể khẳng định, đã xảy ra chuyện Zoo 2. Đinh Trường Sinh chú ý tới bóng dáng dầu chân người đang bước tới, vốn cho rằng cái bóng này tiếp tục tiến đến, nhưng đến khi bóng dáng ngừng lại sửng sốt, Đinh Trường Sinh hiểu ra, đối phương đã phát hiện bọn họ, cho nên, lúc cái bóng dáng kia lui ngược về phía sau chạy trốn, thì Đinh Trường Sinh đẩy Lưu Chấn Đông liền nhảy ra. Giơ tay lên bắn một phát. Bụp, tiếng súng gắn ống hãm thanh phát ra một âm thanh mỏng manh, sau đó tên gia hỏa kia liền bị bắn gục ở tại ngoài cửa. Đinh Trường Sinh tay cầm súng xem xét xung quanh, lúc này Lưu Chấn Đông đuổi theo, quỳ gối tại bên người tên bắt cóc kia bị bắn gục, dùng tay sờ sờ động mạch cổ đối phương, đã không có sự sống, phát súng bắn trúng gáy cổ, máu tươi rất nhanh lan tràn tại phía trên sàn nhà. Chinh phục gái đẹp chương 10. Tiếp tục như vậy thì không được. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết đói tại đây, nhìn đến tôi vẫn còn đánh giá thấp đám cảnh sát bên ngoài, anh là một phó cục trưởng công an thành phố bị giam giữ tại nơi này, vậy mà đến bây giờ cũng không có người đến đàm phán, thương lược, như thế nào, bọn họ muốn tấn công mặc kệ anh hay sao đây? A-Lang nhìn Kha Tử Hoa, nói, chỉ huy tấn công vào thì đó là có người muốn tôi chết, vậy anh tính thế nào? Kha Tử Hoa nhìn A-Lang hỏi, nếu bắt anh làm con tin đi ra ngoài, anh cho rằng đi ra ngoài đó thoát được, có khả năng bao nhiêu phần trăm? A Lang hỏi. Anh nghĩ sao vậy? Nơi này không phải là biên giới. Sau khi đi ra ngoài có thể chạy đến biên giới chạy trốn. Tại đây thì anh có thể chạy đi đâu? Bên trong nơi này có con tin, nên đến giờ anh mới còn bình yên vô sự. Một khi đi ra ngoài, trong tay không có con tin, bình thường chỉ cần thấy được ngươi, là liền bắn chết. Anh nghĩ trong tay có súng thì vạn sự đại cát à? Sai rồi, tôi đề nghị, nếu anh còn muốn sống, đầu hàng đi. Đầu hàng mặc dù là phải vào ngục giam, lấy thân thủ của anh, muốn chạy trốn ra ngoài vẫn có cơ hội, nhất là lúc đang còn tạm giam, cơ hội càng lớn hơn một chút, hiện tại trong cái tầng hầm này, anh muốn chạy, không có cửa đâu. Kha Tử Hoa nói. A Lang gật đầu, Kha Tử Hoa là người trong cơ chế, lời nói vẫn có độ tin cậy, nếu là như vậy có đi ra ngoài, muốn rời khỏi Bạch Sơn, thì không phải là dễ dàng, mình bây giờ hoàn toàn có thể cùng Kha Tử Hoa làm cái giao dịch. Dựa theo tình huống này nhìn. Hạ Phi coi như xong đời, Kha Cục trưởng, anh và Hạ Phi có giao dịch à, chúng ta cũng làm cái giao dịch đi, như thế nào? Giao dịch gì? Kha Tử Hoa chấn động, hỏi. Tôi sẽ thả cho anh an toàn đi ra ngoài, chúng ta đầu hàng, lúc đang bị tạm giam chờ đợi phán quyết, tôi có thể giúp anh trừ bỏ Hạ Phi nếu chết thì sẽ không có đối chứng, anh liền an toàn, nhưng có một điều kiện, anh tìm cách thả tôi ra. A Lang nói. Ha ha, anh quá coi trọng tôi rồi. Kha Tử Hoa cười khổ một tiếng, nói. Phó Cục trưởng Công an thành phố, được phân công quản lý đội trinh sát hình sự, tại trại tạm giam tác động chút ít, vẫn là không làm khó được anh, nhưng nếu như Hạ Phi chưa trừ diệt, sớm muộn gì sẽ đem anh khai ra đến lúc đó anh muốn phá giải, sợ là đã muộn, kỳ thật, không có anh, tôi cũng có thể đi ra ngoài, chính là phải tốn thêm chút chuyện, hơn nữa khả năng thành công cũng thấp hơn, nếu là hợp tác thì khả năng có thể lớn hơn, A Lang giải thích. Lời này bao gồm sự uy hiếp, ý kia rất rõ ràng, người nếu đổi ý, thì ta cũng có thể đi ra ngoài, nhưng sau khi rời khỏi, chắc chắn sẽ tìm tới người tính sổ. Kha Tử Hoa không lên tiếng, hắn đang suy nghĩ về chuyện này cũng có khả năng, cũng biết rõ, mình nếu không ra quyết định, thì có thể chết tại đây, đây là vấn đề hiện thực. Chinh phục gái đẹp chương 10. Ba cô gái, ai cũng xinh đẹp, trong phòng này có một cái thảm nền tatami, một tên thủ hạ khác của A Lang lúc này bắt một cô gái bò quỳ vểnh mông. Từ phía sau giữa mông nàng đang ra sức cày cấy, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy có người tiến đến bên cạnh bị dọa phát sợ, khẩu súng để ở bên chạn chân, nhưng không dám duỗi tay cầm lấy, cứ vậy thân thể trần truồng bị bắt làm tù binh. Phía trên còn có mấy người có súng. Đinh Trường Sinh bóp cổ tên gia hỏa này, hỏi, chỉ có đại ca của em là có một khẩu súng, phía trên có bao nhiêu con tin? 16 người. Đinh Trường Sinh hỏi xong, vẫy tay, Đặc Cảnh đến còng tay tên gia hỏa này lại, miệng bị băng dính chặn miệng. Mấy cô gái nhìn thấy sợ ngây người, đây là hơn nửa năm nay các nàng mới nhìn thấy nhân số một lần nhiều như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 10 các cô ở đây làm gì? Đinh Trường Sinh nhìn đến mấy cô gái, hỏi. Không nghĩ tới mấy nàng nhìn quần áo của đám Đinh Trường Sinh thì biết là cảnh sát, òa lên khóc ầm lên, đừng khóc, nhỏ giọng một chút. Lưu Chấn Đông nhanh chóng ngăn cản các nàng phát ra âm thanh. Cho người mang các nàng theo thông đạo đi ra ngoài, chúng ta đi lên. Đinh Trường Sinh biết thời gian cấp bách, nếu như hai tên thủ hạ xuống dưới đây lâu quá không có trở lại, A Lang sẽ nghi ngờ, một khi bọn hắn có cảnh giác, thì việc tấn công càng thêm gian nan, vì thế Lưu Chấn Đông phân phó vài cảnh sát đem mấy nàng rời đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh lúc này dẫn đầu, theo sau là Lưu Chấn Đông, lần mò hướng phía trên mỏ mẫm, thẳng đến một thang lầu xoay tròn, rốt cục thì đến trước một cánh cửa. Đinh Trường Sinh quay đầu, dính sát lỗ tai Lưu Chấn Đông, nhỏ giọng nói. Không lưu người sống. Đám A Lang này cùng Đinh Trường Sinh giao thủ không phải là lần một, lần hai, lúc này đây nếu như bắt sống A Lang, vẫn là câu nói kia, có rất nhiều việc có thể bị lộ ra, A Báo cùng A Hồ đã chết, còn sót lại A Lang và A Long hiện tại không biết hắn đang ở đâu, nhưng A Lang thì đang ở trước mắt, Đinh Trường Sinh không vứt bỏ được cái cơ hội này, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng mở cửa, cánh cửa này nằm ngay tại phụ cận phòng vệ sinh, một cái cửa rất nhỏ. Đinh Trường Sinh, sau đó cẩn thận đi về phía trước. Tuy rằng trên người có áo chống đạn, nhưng thân phận của A Lang vẫn luôn làm Đinh Trường Sinh lo lắng. Bộ đội đặc chủng không phải là đùa giỡn, ít nhất về khả năng sử dụng súng vô vùng thành thạo không sai. Nhưng vào lúc này, phía sau cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, bên trong đi ra một người dọa Đinh Trường Sinh nhảy dựng. Hắn xoay người, súng nhắm ngay người đi ra. Nếu như hắn phản ứng không nhanh, phỏng chừng Kha Tử Hoa đã sớm trở thành tử thi rồi. Kha Tử Hoa nhìn thấy tiến đến là cảnh sát, cũng là ăn kinh ngạc. Nhưng Kha Tử Hoa này cũng nhanh chóng giữ kín miệng của mình, sợ phát ra âm thanh làm kinh động đến A Lang đang ở bên trong. Lưu Chấn Đông nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hướng hắn dò hỏi làm sao bây giờ. Là đem Kha Tử Hoa cứu ra ngoài, hay là làm sao đây? Không nghĩ tới, Lưu Chấn Đông còn chưa kịp xin chỉ thị, Kha Tử Hoa đã bị Đinh Trường Sinh nắm kéo tới, dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía sau, hắn dùng súng chĩa thẳng vào đầu Kha Tử Hoa. Cảnh tượng này làm đám cảnh sát sợ ngây người, đây là tình huống náo loạn gì đây? Không phải là Kha Tử Hoa phó cục trưởng bị bắt làm con tin sao? Kha Tử Hoa đúng ra thì sẽ thuộc về con tin được ưu tiên cứu trước mang ra ngoài, như thế nào lập tức lại thành con tin của Đinh Trường Sinh? Anh nếu muốn sống, thì phải nghe theo lời của tôi, nếu không sẽ có khả năng rất lớn là anh vô tình bị A Lang loạn súng bắn chết, hiểu chưa? Kha Tử Hoa gật đầu, không nói, thủ đoạn của Đinh Trường Sinh thì hắn thừa biết, lúc ấy Cát Hổ chết như thế nào, còn không phải là bị Đinh Trường Sinh bắn chết sao? Cho nên lúc này Kha Tử Hoa ngay cả thời gian suy nghĩ còn không có, chứ đừng nói chi là lựa chọn. Kha Tử Hoa bị Đinh Trường Sinh đẩy đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh thân không có to lớn như Kha Tử Hoa, hắn khom lưng, cố gắng thu gọn thân thể, núp ở phía sau lưng của Kha Tử Hoa, không được do dự, cứ nhìn về phía của A Lang, nếu không, hắn ta phát hiện ra có chuyện, thì anh chính là tấm chắn thịt đấy. Đinh Trường Sinh cúi đầu, đi theo phía sau Kha Tử Hoa, tuy rằng thân thể Kha Tử Hoa có chút cứng ngắc, nhưng hắn cũng hiểu được, chính mình nhất định phải phối hợp thật tốt với Đinh Trường Sinh, nếu không, chính mình đúng là sẽ trở thành cái khiên thịt. Tuy rằng không biết súng của A Lang rốt cuộc có bao nhiêu viên đạn, nhưng đủ để bắn mình thủng thành tổ ong vỏ vẽ. Lưu Chấn Đông lúc này cũng không có lựa chọn khác, nếu như có nhiều người cùng đi, gây động tĩnh quá lớn, còn chưa tới trong phòng có khả năng liền kinh động đến A Lang, ngược lại ít người quá thì bất lợi cho áp dụng hành động, quyết định giơ lên nắm tay phải, ý bảo toàn bộ mọi người ngồi xuống. Chinh phục gái đẹp chương 10. Nói đến A Lang, thấy thủ hạ của mình đi phía dưới đã lâu không quay trở về. Còn Kha Tử Hoa cũng không thấy bóng dáng, vì thế rời khỏi chỗ ngồi, định đến tầng dưới nhìn xem, hướng đến phía nhà vệ sinh đi đến. Tại sao lâu như vậy? A Lang nghe được bước chân, liền thấy Kha Tử Hoa. Đi cầu nên lâu. Kha Tử Hoa đáp lại. Chính là bởi vì một câu nói này của Kha Tử Hoa, A Lang đang cầm súng giơ lên, lại hạ xuống, trong lúc vừa để súng xuống, thì súng vĩnh viễn buông bỏ rồi, bởi vì lúc này khi thấy chuyển biến. A Lang nhìn thấy phía sau Kha Tử Hoa không thích hợp, giơ tay cầm súng lên nhưng nghe được tiếng súng nổ từ phía bả vai Kha Tử Hoa, Đinh Trường Sinh đã nổ súng trước. Một phát đạn này chưa có bị lấy mạng, chỉ bắn hát trúng cánh tay trái A Lang, cánh tay trái tê dần, chỉ trễ tốc độ giơ súng của A Lang, thời điểm lại lần nữa hắn giơ súng lên, Đinh Trường Sinh phát thứ hai đã bắn trúng mi tâm A Lang, lúc ấy hắn liền ngã nằm trên mặt đất, Đinh Trường Sinh nghĩ diệt cỏ là diệt tận gốc, tuyệt đối không có khả năng để cho đối phương có cơ hội cắn ngược mình. Lúc này Kha Tử Hoa đặt mông ngồi phịch ở trên đất, mồm thở hổn hển, lần này là thời khắc hắn thấy cách tử thần gần nhất. Đinh Trường Sinh bỏ lại Kha Tử Hoa, đem súng trong tay A Lang đá văng qua một bên, sau đó lại hướng về phía ngực hắn bắn bổi mấy phát, đây mới gọi là làm chấn động mọi người. Như thế nào, còn có thể đi được không? Đinh Trường Sinh đi qua đá Kha Tử Hoa một cước, hỏi. Đinh Trường Sinh, tôi và cậu có cửu oán sao? Cậu lấy tôi làm tấm chắn, cậu không biết ngượng à? Kha Tử Hoa mắng nói. Tôi không bắt anh làm tấm chắn thì bắt ai đây? Việc của anh và Hạ Phi, thì Hạ Phi đã khai ra hết rồi. Vốn là tôi tính toán định để cho anh chết. Dù sao chết thì anh vẫn được công nhận liệt sĩ. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có vài năm huynh đệ. Lúc trước khi tôi còn công tác tại Hải Dương, anh cũng đã giúp qua tôi. Chúng ta bây giờ ân oán xóa bỏ coi như không ai nợ ai. Còn anh suy nghĩ thế nào, đó là chuyện của anh. Đinh Trường Sinh mặt không đổi sắc nói. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Kha Tử Hoa tự mình cũng biết mình đã làm nên những chuyện gì, cho nên sắc mặt lập tức trở nên nan kham, Đinh Trường Sinh không quản đến Kha Tử Hoa nữa, vẫy tay, gọi Lưu Chấn Đông đến, Hạ Phi nói này tầng hầm này có camera theo dõi từ một hệ thống khác, anh đi tìm đến, đem thẻ ghi camera lấy ra đi, hủy lấy cái đoạn này, chúng ta cũng thay đổi súng, anh cầm lấy súng của tôi, xem như hành động lần này, công lao do chính anh thực hiện là được rồi, cố làm cho tốt. Tôi không tiện ra mặt, Đinh Trường Sinh vỗ vỗ vai Lưu Chấn Đông bà nói. Đinh cục, làm vậy tôi thấy, ngượng ngùng quá, Lưu Chấn Đông cười nói. Tôi đem anh theo từ Hồ Châu đến đây, cái gì cũng chưa giúp được anh, chỉ có cơ hội càn quét băng đảng ma túy này tính tại phía trên thân anh. Tôi sẽ gặp lãnh đạo thành phố vận hành một chút, để xem có thể hay không để cho anh tiếp nhận vị trí tên hỗn đản kia. Đinh Trường Sinh kéo lấy Lưu Chấn Đông ra một góc nói nhỏ, nói đến hỗn đản thì chỉ vào Kha Tử Hoa cách đó không xa nói. Ra khỏi tầng hầm, thì sắc trời từ hướng đông đã bắt đầu tờ mờ sáng rồi. Đinh Trường Sinh không xuất hiện ở bên trong đội ngũ đặc cảnh, hắn thay đổi quần áo, đến lầu trên, nhìn Lưu Chấn Đông dẫn đội đem người áp ra ngoài, để cho Lưu Chấn Đông tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, thông báo qua tình huống bên trong, không con tin nào bị thương vong, toàn bộ công tác thuận lợi. Chương 134. Phần 134. Đinh Trường Sinh đang quan sát tình cảnh, lúc này nghe được phía sau tiếng bước chân, quay đầu vừa nhìn, thì Lan Hiểu San đã lên đây, lúc mới đầu Lan Hiểu San không nhìn thấy Đinh Trường Sinh đi ra, nàng còn cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không muốn rất nhanh quay về Hồ Châu. Đinh Trường Sinh cười hỏi, em làm như vậy có đáng giá không? Bây giờ em đã kết hôn rồi, phải có trách nhiệm với bản thân mình, em cứ hành động luôn lỗ mãng như vậy, nếu vợ của em ở nhà biết được chuyện này, thì sẽ lo lắng biết bao nhiêu. Lan Hiểu San không trả lời Đinh Trường Sinh, mà là mắng một trận. Đây là một lần cuối cùng em liều mạng, bởi vì lần này liên lụy quá lớn, nếu như không thể giải quyết được, sẽ liên lụy đến người càng nhiều, em cũng không muốn có người vì em mà chịu tiếng xấu thay cho người khác, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Đinh Trường Sinh thở dài nói, tình huống của em tại Bạch Sơn chị đều biết rồi, thật sự nếu thấy không được thì quay về Hồ Châu đi a, ít nhất Hồ Châu vẫn còn là căn cứ của em, Bạch Sơn nơi này không phải là chỗ tốt để lăn lộn. Theo sự tình đêm nay cũng có thể thấy được đến, lãnh đạo thành phố làm sao có thể đẩy em ra đến. Trách nhiệm của bên thành ủy giống như quá trò đùa vậy, Lan Hiểu San đã sớm đối với sự an bài đưa Đinh Trường Sinh đến đây đã có nghi vấn, lúc này cũng là lúc Đinh Trường Sinh có một mình, nên nói. Xô lợi tránh hại, đó là gốc rễ của mỗi người, ai cũng có ký ức một thời như một quyển sổ nhật ký, không sao cả, nhìn xem lại ký ức một chút, thật sự nếu thấy không được, em liền ẩn cư, nói thật, trong chốn quan trường. Em cũng làm đủ rồi, bây giờ có quay trở lại làm một người bình thường cũng không khó, chỉ là còn có một số việc chưa có giải quyết xong, vì thế em phải còn nán lại chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh nhìn đám người dần dần tán đi, nói. Ừ, em đã có phương hướng riêng của mình là tốt rồi, chị cũng nhìn thấy, thời gian gần đây em rất mệt mỏi, kết hôn rồi thì phải tiết chế lại một chút, cứ không thì tổn thương thân thể đấy, Lan Hiểu San vừa trêu đùa, vừa liếc nhìn bên dưới đũng quân của hắn. Đinh Trường Sinh cười cười, nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến phía trên này, liền kề sát bên nàng, bất ngờ nắm lấy bàn tay của nàng, cầm lấy để lên phía ngoài cây dương vật của mình, tuy là bên ngoài quần, nhưng tay của Lan Hiểu San vừa chạm vào, nàng vừa khẽ bóp nhẹ, rất nhanh từ bên trong quần độn lên thành một cái lều, Lan Hiểu San đỏ mặt, chưa kịp tránh né thì bị Đinh Trường Sinh kéo nàng đến một góc khuất, chậm rãi làm cho nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn tả dâm cười. Nhìn xem như say si mỹ phụ thành thục đang ngồi xổm dưới háng của mình. Kéo khóa quần cầm ra cây dương vật hướng miệng nàng bên cạnh một gom góp, nói này, chị kiểm tra thân thể em một chút xem có còn tốt không a. Lan Hiểu San nhìn trước mắt cái đồ vật to lớn tràn ngập mê người kia, hắn dùng dương vật tại bên đôi môi đỏ mọng của nàng cọ lên cọ xuống, hiểu ý hắn Lan Hiểu San thẹn thùng hơi chút do dự, rồi thuận theo chậm rãi mở ra cái miệng anh đào, ngậm lấy cự mãng, cảm giác có chút tanh khai. Nhưng dương cương khí thức của hắn dày đặc làm cho nàng không nỡ nhổ ra, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm lấy, Đinh Trường Sinh thoải mái toàn thân run rẩy, nhìn xem như thế kiểu diễm mỹ phụ tại dưới háng bố liếm cho mình, Lan Hiểu San lúc này dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người. Đinh Trường Sinh có cảm giác hông eo mình có chút tê dần, hắn mãnh liệt vịn lấy đầu của Lan Hiểu San, nhô lên dương vật, Lan Hiểu San không kịp chuẩn bị cây dương vật hung hăng cắm trong miệng làm nàng có chút khó chịu, rồi vẫn là đem dương vật ngậm vào mút hút, một hồi vô sự tự thông liếm láp. Đầu lưỡi càng lúc càng linh xảo trêu đùa trên quy đầu dương vật, xem xét bộ dáng Lan Hiểu San xuân tâm nhộn nhạo, Đinh Trường Sinh biết đã đến lúc nên ngắt lấy mỹ phụ nhân đẫy đã động lòng người này rồi. Hắn cởi quần xuống, đứng thẳng cầm lấy dương vật cứng rắn, hai tay vịn mông Lan Hiểu San hướng về phía trước rồi, Lan Hiểu San theo hắn giơ cao cái mông, hai tay vịn lan can trên lầu, cái mông trắng noãn dùng sức hướng nhếch lên, Đinh Trường Sinh thân mình nghiêng về trước, dương vật cứng rắn theo chính giữa hai chân Lan Hiểu San cắm vào. Một lúc sau thì tóc Lan Hiểu San đã tán loạn rồi, mấy sợi tóc dài bay tới bên miệng, nàng mím môi cắn mấy sợi tóc dài, ánh mắt nhắm lại, cặp vú đầy đặn ở trước ngực từng hồi chớp lên, quần dài và quần lót của nàng bó chặt tại trên đầu gối, hai chân thật chặt mang theo, tư thế như vậy làm cho hai mép thịt hạ thân khép lại chặt chẽ, kèm theo dương vật Đinh Trường Sinh đút vào, thân thể Lan Hiểu San bị kích thích đã không phải là rên gì có thể phát tiết được, trong cổ họng không kiềm chế được thanh âm kêu rên, làm cho Đinh Trường Sinh lại thần bất thủ xá. Hạ thân đại lực ở bên dưới hạ thân ướt át Lan Hiểu San rút ra đút vào, cần cù tiếng nước tại bên trong nơi hai người giao hợp truyền ra. Chinh phục gái đẹp chương 10. Lúc này dương vật Đinh Trường Sinh rút ra đút vào có cảm giác nhịn không được, lại không cam lòng, liền ngừng lại trong chốc lát, bàn tay đưa đến trước người Lan Hiểu San vuốt ve hai bầu vú nàng, lại thêm mấy đợt đút vào rút ra xuống dưới, tiếng rên rỉ của Lan Hiểu San đã có điểm không chút kiêng kỵ, nhưng lại không dám lớn tiếng, a, ai ui, mau nhanh cho ra đi, bên ngoài đang chờ, ai ui, nhanh chút. Thời điểm này hai người đang điên cuồng, Lan Hiểu San giống như đang bơi lội toàn bộ nửa thân người ghé vào mặt trên lan can, cái áo sơ mi cũng cuốn lại, lộ ra phía sau lưng trắng nõn bóng loáng, cái quần lót trắng cuốn nhíu bên dưới cái quần đong đưa trên đầu gối, bờ mông thật cao nhếch lên, dương vật Đinh Trường Sinh đại lực ở trong thân thể Lan Hiểu San rút ra đút vào lấy, Đinh Trường Sinh hai tay tiếp tục nắm lấy phần hông Lan Hiểu San, dùng sức vận động lấy hạ thân cứng rắn, cảm thụ được thành thịt non mềm mại ấm áp âm đạo Lan Hiểu San ma sát. Người đàn bà khiêu gợi tại dưới người mình run run rên rỉ, thân thể nàng đã ở trạng thái cuồng nhiệt kích tình nở rộ, hai mũi chân cố sức nhếch lên lấy, hạ thân không ngừng co rút, từng cổ một chất lỏng âm tinh ấm áp đánh thẳng vào dương vật Đinh Trường Sinh, lúc Đinh Trường Sinh rút ra cây dương vật ướt nhẹp, một cỗ màu trắng ngà tinh dịch hòa lẫn âm tinh trong suốt theo từ cửa miệng âm đạo Lan Hiểu San chảy ra theo bắp đùi xuống phía dưới, giờ phút này Lan Hiểu San cũng không để ý đến chuyện này rồi. Lúc Đinh Trường Sinh rời khỏi thân thể của nàng, hai đầu gối nàng cơ hồ quỵ đến trên sàn nhà, một lát sau thấy Lan Hiểu San đi ra, tuy rằng tóc đã chảy vuốt qua, nhưng dáng đi trên đường của nàng có chút mất tự nhiên, hòa với cả người mềm mại, cái loại mị thái này đều có thể nhìn ra được vừa rồi nàng đã làm cái gì. Lúc Lan Hiểu San ly khai xuống lầu lên xe cảnh sát, Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú phía dưới theo chiếc xe của nàng dần dần rời xa. Trở về nhà, nằm tại trên giường, rất nhanh hắn ngủ một giấc thật say. Chinh phục gái đẹp chương 10. Sau khi tỉnh lại, Đinh Trường Sinh phát hiện trên điện thoại có một tin nhắn, là Thành Công nhắn đến, hắn muốn cùng Đinh Trường Sinh gặp một. Đinh Trường Sinh minh bạch, nhất định là bởi vì sự tình của Kha Tử Hoa, nhưng hắn cũng có cái khó khăn của mình. Sự tình vừa xảy ra không phải là kết cục mà Đinh Trường Sinh muốn, vốn là nhớ tới những chuyện mà Kha Tử Hoa đối với mình. Lúc đó tại dưới tầng hầm, nếu có bắn chết Kha Tử Hoa thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, huống hồ còn có lời khai của Hạ Phi, nhưng dù sao cũng đã từng là huynh đệ. Sự tình qua sông đoạn cầu thì Đinh Trường Sinh không làm được, huống hồ Kha Tử Hoa đã kết hôn rồi, còn có một đứa con nhỏ, Đinh Trường Sinh càng không thể hạ thủ. Đi đến quán trà Thành Công ước định thời gian gặp mặt lúc 7 giờ sáng qua tin nhắn, lúc này thời gian đã trôi qua đã gần trưa rồi, nhưng lúc Đinh Trường Sinh đến, thì thấy Thành Công vẫn còn ngồi tại đó chờ đợi mình. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến, Thành Công đứng lên, cười nói. Tôi biết cậu sẽ đến, nhất định đến, đợi lâu rồi phải không? Đinh Trường Sinh nhìn trên bàn, cái mâm điểm tâm đã ăn hết sạch sẽ, khẳng định thời gian không ngắn. Ừ, nhưng bây giờ tôi biết cậu rất bận rộn, cho nên, cứ ngồi chờ, nhưng tôi biết cậu nhất định đến, bởi vì từ cái đêm lần đầu tiên Kha Tử Hoa mang cậu đến hội sở của tôi liền nhìn ra cậu là người rất nắm chắc cơ hội của mình. Thành Công chỉ vào ghế salon đối diện, mời Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Nhìn đến mình quả nhiên là dự đoán không sai, Thành Công gọi mình đến, quả nhiên là bởi vì vấn đề Kha Tử Hoa. Tối hôm qua bận rộn suốt một đêm, nên mới dậy trễ ngủ, khi tỉnh giấc, nhìn thấy tin nhắn của anh, cũng vừa lúc đang đói bụng. Đinh Trường Sinh giải thích. Nhân viên phục vụ đi đến, Thành Công gọi một bình trà long tỉnh, còn Đinh Trường Sinh thì gọi thức ăn trưa, chúng ta lấy trà thay rượu vậy. Thành Công cầm chén trà nói. Cảm ơn anh. Đinh Trường Sinh cũng giơ lên chén trà, nói. Sau khi buổi tiếp là không gian trầm mặc thật lâu, Thành Công không nói gì, kỳ thật hắn là người rất có ý tứ. Chứ không phải là cái loại người mặt dày mày dạn, mình đã nhắc qua sự tình Kha Tử Hoa, nhưng Đinh Trường Sinh không có nhận lấy, hắn liền minh bạch, chuyện của Kha Tử Hoa, Đinh Trường Sinh cũng là rất khó nói ra. Em y cùng Kha Tử Hoa đã từng là huynh đệ, đến nay em vẫn nhớ lần đầu tiên đi đến hội sở của anh vui chơi, nhưng sau này không biết vì sao nên nỗi, là địa vị của chúng ta thay đổi, hay là lòng người thay đổi, hoặc là bởi vì địa vị thay đổi mà lòng người liền thay đổi. Chỉ có điều em vẫn không rõ là em cùng Kha Tử Hoa căn bản không có gì xung đột. Hắn công tác tại Bạch Sơn, em công tác tại Hồ Châu. Mặc dù là em đến Bạch Sơn công tác, với hắn cũng không có xung đột. Muốn nói có lần duy nhất xung đột, chính là chuyện của phân khu trưởng công an khu Bạch Sơn. Vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ. Nhưng sự kiện của Tôn Kỳ xảy ra đã làm cho lòng em lạnh. Thành Công, một đêm đó tính mạng của em đúng là treo trên cọng tóc. Nếu như Tôn Kỳ lúc ấy thật sự muốn giết em, không nói hai lời, trực tiếp liền xuống tay, vậy hỏi bây giờ em còn có thể ngồi ở đây cùng anh uống trà sao? Đinh Trường Sinh nhắc lại chuyện này có chút kích động. Thành Công thật sự là không còn có lời nào để nói. Thành Công suy nghĩ mấy năm qua, mình và Đinh Trường Sinh thật là không có gì xung đột, tuy rằng không phải là rất thân mật, nhưng ít nhất chính mình vẫn là cùng với Đinh Trường Sinh có nhân tình, điểm này thì trong lòng Thành Công nắm chắc vô cùng. Nhưng hiện tại Kha Tử Hoa đang lâm vào phiền toái, nếu như Thành Công không duỗi tay, có khả năng Kha Tử Hoa quay ngược cắn lại thành công hay không? Điều này rất khó nói. Kha Tử Hoa có thể nói là hắc thủ độc bộ của Thành gia. Thành gia có bao nhiêu việc, hoặc là Thành Công có rất nhiều việc. Kha Tử Hoa đều rất rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân mà Thành Công cấp bách đến gặp Đinh Trường Sinh. Nếu như Thành Công không cứu hắn, nhân tâm bội bạc sẽ làm cho Kha Tử Hoa điên rơi. Trường Sinh, tôi hiểu rồi. Cảm ơn, đã làm khó cậu. Thành Công đứng lên, hướng về phía Đinh Trường Sinh khom người, nói. Thành Công, có chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra đi. Đinh Trường Sinh uống một ngụm trà, nói. Tội của Kha Tử Hoa nghiêm trọng đến mức nào? Có bị tội danh xử tử hình hay không? Thành Công lo lắng hỏi. Trước mắt em không biết, em không có tham dự thẩm vấn, về chuyện này là do người bên ban kỷ luật thanh tra nắm giữ a. Đinh Trường Sinh suy nghĩ nói tiếp. Kha Tử Hoa không bị kết tội danh xử tử hình đâu, Trường Sinh, vô luận nói như thế nào, tôi mãi mãi đều là huynh đệ với cậu, Thành Công nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói. Kha Tử Hoa sau đó không lâu, đã bị ban kỷ luật thanh tra mang đi rồi, Kha Tử Hoa là người nằm trong tổ chức, ban kỷ luật thanh tra mang đi là đương nhiên, còn về phương diện người của bên ban kỷ luật thanh tra, Thành gia không thiếu người quen biết bên đó, em rể Thành Thiên Hạc, chồng của Điền Thanh Như công tác ngay tại kỷ ủy, muốn nghe được đến tin tức của Kha Tử Hoa, không phải là việc khó. Thành Công đi trước, Đinh Trường Sinh vẫn còn ngồi ở đó uống trà, ăn trưa, bất chợt cảm giác được phía sau có người từng bước một đi đến, giống như là từ bên phòng sát vách đi ra, một mùi thơm ngát, người chưa tới, mùi thơm đã tới trước rồi. Chinh phục gái đẹp chương 10. Sau khi loại trừ được A Lang, tính cảnh giác của Đinh Trường Sinh cũng không có buông lỏng, nhưng phía sau lưng hắn, người tới mang lấy hương vị nữ nhân, làm cho Đinh Trường Sinh quay đầu mắt nhìn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì nữ nhân này hẳn là đã ở chỗ này chờ rất lâu rồi. Đinh Trường Sinh có suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ đến tại đây sẽ gặp lại Điền Ngạc Như, nhưng trong chớp mắt liền biết, Điền Ngạc Như là gì của Thành Công, cũng chỉ có nàng mới biết được Thành Công ở chỗ này chờ mình. Điền Ngạc Như nhìn thấy Đinh Trường Sinh giật mình, rất là đắc ý, dáng người mạn diệu này nở hấp dẫn so với trước kia càng hơn, hơn nữa trên người nàng mang lấy mùi vị người đàn bà thành thục suýt chút nữa làm cho Đinh Trường Sinh quên đi thân phận của mình rồi. Chị làm gì mà xuất hiện tại nơi này? Đinh Trường Sinh cười cười, hỏi. Đương nhiên là chờ em rồi, bằng không em cho rằng chị ở tại nơi này cả một buổi trời đợi ai đây hả? Điền Ngạc Như không khách sáo, không đợi Đinh Trường Sinh mời nàng ngồi, mà tự nhiên ngồi vào bên người Đinh Trường Sinh, một tay khoác lên phía trên bả vai, một bên bầu vú ép sát trên thân hắn, nàng đưa mũi đến gần Đinh Trường Sinh, thật sâu hít vào một hơi. Vẫn là cái mùi vị kia, lâu nay cũng không có thay đổi. Điền Ngạc Như say mê nói. Chị Ngạc Như à, không cần phải làm như vậy, có việc gì cứ nói thẳng ra, làm như vậy có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh, đem cánh tay Điền Ngạc Như theo phía trên bả vai của mình cầm xuống dưới, nói. Như thế nào, em giờ đã chán chị rồi sao? Đúng là không lương tâm, nói như vậy làm cho chị rất đau lòng à. Điền Ngạc Như cũng không dây dưa Đinh Trường Sinh nữa, nhưng nàng vẫn đang thi triển mị lực của mình, chỉ là Đinh Trường Sinh lúc này không phải là tiểu tử không có tự chủ của vài năm trước nữa. Đinh Trường Sinh thật ra thì không ghét bỏ nàng, nhưng lúc hắn nghe người ta nói, từ lúc Khấu Đại Bằng điều lên huyện nhậm chức phó chủ tịch huyện, khi đó Điền Ngạc Như cũng đến huyện, không biết làm sao lại câu được cùng đi, chuyện này tại vòng tròn quan trường huyện Hải Dương cơ hồ ai cũng biết. Thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, có rất nhiều việc không giống như trước, nghe nói chị và Khấu chủ tịch hiện tại có quan hệ tốt lắm, một khi đã là như vậy, sao không ly hôn rồi cùng Khấu chủ tịch kết hôn, dù sao bây giờ đã là như vậy rồi. Đều nói nam nhân không có lương tâm, em cũng là như vậy, chẳng những không an ủi chị, còn sát muối vào vết sẹo của chị, có vậy em mới hài lòng hay sao? Điền Ngạc Như lơ đễnh, ném cái mị nhãn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh bình thản không sao cả, nhìn thấy biểu diễn của nàng, suy đoán nàng đến nơi này là có mục đích. Chị nói sai rồi, em cực kỳ có lương tâm, ít nhất là em không có xoay người bỏ đi à. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Đúng vậy, em không có xoay người bỏ đi, nhưng còn vợ của Khấu Đại Bằng thì đi với ai đây này? Điền Ngạc Như ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Một câu làm cho Đinh Trường Sinh sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm vào Điền Ngạc Như, hắn đang suy đoán, quan hệ mình và Triệu Hinh Nhã vẫn luôn là rất cẩn thận, tại sao lại có người biết, nếu như Điền Ngạc Như biết, thì khẳng định Khấu Đại Bằng cũng sẽ biết, nhưng Đinh Trường Sinh nhận định Điền Ngạc Như là đang gạt mình, vì thế, nói. Chị tìm gặp em, chỉ để tán gẫu những lời đồn đại bậy bạ của người khác sao? Ừ, vậy thì nói ra sự tình cho thỏa đáng đi. Cũng không giấu giếm, lần này chị tới đây là vì muốn mưu vị cho lão Khấu, nhưng lúc chị gặp anh rể của chị, hắn nói hắn không thể làm được, bởi vì hắn và Đường Bí Thư không chung một hướng, vì việc này không có cách nào để mở miệng nhờ được. Nhưng còn thành công cháu của chị thì nói, hắn nhắc đúng là em, nói em và Đường bí thư có mối quan hệ cũng không tệ lắm, nghe nói em còn là tâm phúc Đường bí thư phải không? Điền Ngạc Như nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng Điền Ngạc Như tay theo trên vai bên phải Đinh Trường Sinh cầm xuống rồi, nhưng bầu vú của nàng càng lúc càng ép sát trên thân hắn, mặt cách mặt hắn rất gần. Khấu Đại Bằng như thế nào lại không đến tìm, mà lại để cho chị tìm đến. Anh rể chị là chủ tịch thành phố, đây là một vấn đề tế nhị, còn có, chị cũng nghĩ đến vì chính mưu vị của mình, em bây giờ là bí thư khu Bạch Sơn, tìm công tác cho chị thì không thành vấn đề, chị không cần em làm biên chế cho chị, chỉ là điều động công tác mà thôi. Điền Ngạc Như nói xong, cả hẳn bầu vú trên thân Đinh Trường Sinh làm nũng. Ai, ngừng, đừng làm như vậy, em chịu không nổi đâu. Đinh Trường Sinh liền vội vàng ngăn lại động tác Điền Ngạc Như, rồi cầm lên chén trà uống, không nói gì cả. Điền Ngạc Như thấy Đinh Trường Sinh không nói, vì thế đem miệng mình đến gần lỗ tai Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không biết nàng muốn làm gì, chỉ muốn nói với em chuyện này. Chuyện gì thế? Việc này quá biến thái, quyết không thể để cho người thứ ba biết, chỉ có em và chị biết thôi đấy. Điền Ngạc Như kéo lấy cánh tay Đinh Trường Sinh nói. Chỉ thấy Điền Ngạc Như lại lần nữa đến gần lỗ tai Đinh Trường Sinh, nói. Có một lần nữa, chị cùng Lão Khấu ở trên giường đang giao hoan, Lão Khấu đột nhiên cảm thấy không còn cương cứng nữa, rồi bắt đầu chậm rãi trở nên mềm dần, cuối cùng sắp đến mức độ hoàn toàn ỉu xìu, có lẽ là do chị vô tình nói một câu. Chị nói lúc này vợ của ông cùng Đinh Trường Sinh đang giao hoan vô cùng cuồng nhiệt, còn ông thì nơi này cương cứng không xong, thật sự là làm mất hứng a. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Điền Ngạc Như, đùa cái gì vậy, các ngươi đang giao hoan mà lại nhắc đến ta. Điền Ngạc Như cười nói tiếp. Em biết không, chị vừa nói như vậy, bất ngờ Khấu Đại Bằng lại đại triển hùng phong cứng lên lại, vậy xem như là chị có bí quyết rồi, nguyên lai mạng môn của Khấu Đại Bằng là từ chỗ này, cho nên, về sau ta chỉ cần chị nhắc đến em và vợ của ông ta đang giao hoan làm loạn, thì Khấu Đại Bằng cũng rất dũng mãnh. Tuần trước lúc hắn vừa mới, đút vào, chị còn nhắc tới con gái của hắn, miêu tả vợ hắn và con gái đang chồng mông lên cho em đút vào, làm luôn cả hai người, thì Khấu Đại Bằng càng thêm hưng phấn, long tinh hổ mãnh. Vậy em nói Lão Khâu có biến thái hay không chứ? Em thấy cả hai người đều biến thái đấy. Đinh Trường Sinh vừa nghe Khấu Đại Bằng cùng Điền Ngạc Như lúc giao hoan lại cứ nhắc tới mình, xem mình thành mãnh dược kích thích, đây là cái trò đùa gì vậy a? Em đừng nói là em chưa từng làm qua cả hai mẹ con Triệu Hinh Nhã đấy nhé. Điền Ngạc Như nghiền ngẫm nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì nàng đang nhớ đến ngày đó Đinh Trường Sinh đã từng đè hai chị em của nàng ra làm một lượt, thì hai mẹ con Triệu Hinh Nhã mơn mởn trước mắt như vậy. Làm gì mà thằng này bỏ qua chứ, còn gì nữa không, nếu không có việc gì thì em đi trước đây. Đinh Trường Sinh muốn đứng lên rời đi nơi này, bởi vì nếu cứ nghe nàng nói về cái chuyện này, hắn sợ mình dằn lòng không được, lại đè nàng ra làm thì sẽ phiền toái, nhưng lại bị Điền Ngạc Như kéo ngược trở lại. Chị nghe nói vợ của em không có ở nhà, chị đến đó ở một đêm, hoặc là đến bên nhà hàng khách sạn đối diện quán trà lâu này, chị mướn phòng, Điền Ngạc Như nói. Chị à, em kết hôn rồi. Em không thể làm chuyện có lỗi với nàng được. Đinh Trường Sinh nói lời này xong, thấy mình mặt cũng đỏ vì lời nói dối quá trắng trợn a. Thôi bớt sóc đi, làm như chị không hiểu em vậy, chị cho em một sự kinh ngạc vui mừng đây, em cho rằng chỉ một mình chị đến đây sao? Em nhìn qua cái nhà hàng khách sạn đối diện nơi đây đi, bên đó còn có một người đàn bà đang chờ em, chắc chắn là em ưa thích, hơn nữa nàng tới đây không phải là nhờ em chuyện gì, thuần túy chỉ muốn cùng em tâm sự mà thôi. Điền Ngạc Như chỉ phía đối diện quán trà, mặt đầy phong tao nói. Chương 135. Phần 135. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không biết Điền Ngạc Như đang giở trò quỷ gì, nhìn nàng, hỏi ai vậy à? Em đoán đi. Điền Ngạc Như khuôn mặt cơ hồ là áp dính vào mặt Đinh Trường Sinh, em làm sao biết được, chị nói hay không, nếu không nói thì em đi đây, Đinh Trường Sinh đành phải nói vậy. Em thật là không có một chút linh cảm gì cả. Chị biết em đối với chị giờ đã khó chịu về sự tình chị quay lại với Khấu Đại Bằng, nhất định là canh cánh trong lòng, nhưng chị là đàn bà, Hoắc Lữ Mậu thì đã không được rồi, em thì đi mãi không có quay về huyện Hải Dương, chị cũng có nhu cầu sinh lý của mình, vậy em muốn một người đàn bà cứ như vậy thủ tiết chờ em sao? Điền Ngạc Như hỏi. Nàng nói rất đúng như là tâm trạng Đinh Trường Sinh đang bực bội với nàng bây giờ. Kỳ thật mối quan hệ với Điền Ngạc Như làm cho Đinh Trường Sinh rất là rối rắm. Thật ra mình và Điền Ngạc Như đúng là không có bao nhiêu cảm tình, quan hệ của hai người có khả năng chính xác là cùng tồn tại về tính dục, cùng thỏa mãn cho nhau, nhưng nam nhân cũng là loại động vật ghen tị. Khi Đinh Trường Sinh biết Điền Ngạc Như quay trở lại ôm ấp Khấu Đại Bằng, xác thực là có buồn bực, nhưng cũng không quản đến nữa, chính mình không có hứa hẹn cho được Điền Ngạc Như bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên, há có thể hy vọng xa vời Điền Ngạc Như vì mình mà thủ thân như ngọc. Đây không phải là điều vô nghĩa sao? Chị cứ suy nghĩ nhiều, em thật đang còn có việc, em đi trước nhé. Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi, nhưng tiếp tục bị Điền Ngạc Như nhấn cứng rắn nhấn ngồi tại phía trên sofa. Được rồi, không đùa với em nữa, là chị của chị đến đấy, ta đêm nay chị không quấy nhiễu hai người đâu, em cứ thoải mái đi, không có ai biết cả. Điền Ngạc Như cười nói. Không có ai biết, Thành Công cũng không biết, Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Ừ, không biết, chị của chị đến thăm anh rể, ở tại trong nhà anh rể, nhưng mối quan hệ của anh rể cùng chị của chị chẳng ra sao cả. Hình như mấy ngày nay lại có vụ án gì đó, cho nên tối nay không có về nhà. Điền Ngạc Như nói. Đinh Trường Sinh vốn là còn muốn hỏi rốt cuộc là người chị nào nhưng lại suy nghĩ, các nàng có ba chị em, ngoại trừ bỏ nàng và mẹ của Thành Công, vậy chắc chắn chính là người chị thứ hai Điền Thanh Như rồi. Đối với người đàn bà này thì Đinh Trường Sinh quá biết, nhưng nàng thật đúng là thuộc dạng thanh cao không giống như là Điền Ngạc Như, làm sao có khả năng nghe theo lời Điền Ngạc Như sắp xếp. Chị nói giỡn sao? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Chị biết em nhất định không tin, nhưng chị nói cho em biết, vì em chị đã nhiều lần nói với chị Thanh Như, với lại người chị này, cũng là có số khổ, chồng của nàng hàng năm không trở về nhà không nói, đã vậy bên ngoài còn có tình nhân, bởi vì sự tình ly hôn, vợ chồng của chị Thanh Như nháo nhào đã không biết bao nhiêu lần, bây giờ có chị ở đây bên cạnh cổ vũ, em sợ cái gì, hơn nữa em cũng đã từng làm qua nàng rồi, chị còn không biết bản tính của em sao. Nói xong, một tay chụp hướng về phía bên trong đũng quần Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không kịp tránh né, bị nàng bắt tại trận cây dương vật nãy giờ bị Điền Ngạc Như khiêu khích đã cứng rắn như cây côn sắt. Chị làm cái gì vậy? Buông ra, đây là nơi nào, đừng hồ nháo nữa. Đinh Trường Sinh bị dọa nhảy dựng, nhỏ tiếng trách. Nói đi, rốt cuộc em có đi gặp nàng hay không? Đây không phải là làm chuyện vô nghĩa sao ư, em cùng chị Ngạc Như làm sao có thể chứ? Lần trước cùng chung với chị làm chuyện đó, cũng là do nàng thân bất vô kỷ mà thôi. Đinh Trường Sinh giờ khóc giờ cười, nhưng cây dương vật mình đang bị bàn tay Điền Ngạc Như gắt gao nắm chặt, y giống như còng tay vậy, càng giãy giụa càng chặt, chị nói cho em cho biết, qua lần này sẽ không có cơ hội lặp lại đâu, đây cũng chính là nàng nhất thời hồ đồ bị chị lợi dụng, em nếu còn do dự nữa, chỉ sợ con vịt sắp đun sôi thì bị bay mất đấy. Điền Ngạc Như hậm hực nói, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, vốn là chị Thanh Như lần này tới đây là muốn cùng anh rể của chị nói chuyện hòa giải. Nếu như có thể kết hợp lại được thì thật tốt quá, còn nếu như không ổn, như vậy ly hôn coi như là xong, nhưng không nghĩ tới, ngày hôm qua chúng ta tới cửa, thì anh rể cùng nhân tình của hắn đang ở bên trong, còn chưa có rời giường, em nghĩ đi, đó là cái giường lớn đó là giường cưới của bọn họ, anh rể lại cùng người đàn bà khác tại cùng một chỗ trên giường làm cái loại chuyện đó, hơn nữa không biết chơi đùa cái kiểu gì. Còn muốn chị Thanh Như cùng người đàn bà lên chung một giường cùng chơi, em chịu được sao? Biến ngay thôi. Nàng không có thể làm như vậy được. Đinh Trường Sinh bất giác phản ứng tuôn ra một câu. Ha ha, nam nhân các người chính là như vậy, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, đúng không? Cho nên chị mới nói với chị Thanh Như, hắn có thể tìm nữ nhân, chị không thể tìm nam nhân sao a? Cho nên, chị liền nhắc đến em, sự tình tốt như vậy, em nên cảm tạ chị mới đúng a? Em cũng biết chị Thanh Như, là người đàn bà có địa vị, là phó kiểm sát trưởng đấy, Điền Ngạc Như đắc ý nói. Như thế nào? Ý tứ của chị là em là nam nhân mà chị Thanh Như muốn lên giường. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Điền Ngạc Như, nói. Được không thì nói cho chị biết, chị đến lâu như vậy rồi, không biết nàng có mướn phòng chưa, để chị gọi điện thoại hỏi một chút, Điền Ngạc Như hưng phấn nói. Thừa dịp Điền Ngạc Như gọi điện thoại cho chị nàng, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi nhanh rồi, cái này là chuyện gì à, còn có em gái kéo lấy chị mình đưa cho nam nhân khác, đừng nói là Điền Thanh Như tình nguyện, mình bây giờ thì không dám trêu chọc người của Thành gia rồi. Tuy rằng Điền Thanh Như cùng Thành Thiên Hạc không có quan hệ gì, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường nhạy cảm, Đinh Trường Sinh bỏ qua một bên Điền Ngạc Như, đi đến khu ủy Bạch Sơn, đã mấy ngày không đến để xem tình hình khu ủy rồi. Không biết có chuyện trọng yếu gì không? Lúc Đinh Trường Sinh bất ngờ chính là Mai Tam Lộng còn chưa có tan tầm, nhìn đồng hồ đeo tay, đã là hơn 7 giờ tối rồi, Mai Tam Lộng còn tại phòng làm việc nhìn xem tài liệu. Mai chủ nhiệm, còn chưa về à? Ai u, Đinh Bí Thư. Giờ này mà còn đến đây, đã quên đồ vật gì sao? Mai Tam Lộng vội hỏi. Không có, chỉ đến nhìn xem thôi, mấy ngày nay có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề gì, khá tốt, toàn bộ cái trung tâm chăn nuôi gia súc giải tỏa xong rồi, sắp tới chỉ còn tính toán dùng để làm gì. Đúng rồi, có một người đàn bà tới tìm cậu đấy, tôi nói cậu chạy lên tỉnh thành rồi, nàng cũng không nói gì, chỉ để lại cái danh thiếp, bảo khi nào cậu trở về thì đưa cho cậu. Mai Tam Lộng kéo ra ngăn kéo, tìm ra tấm danh thiếp, đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh mới đầu thì cho rằng đó là Điền Ngạc Như tới tìm mình, nhưng lúc cầm ra vừa nhìn, lại là Tiếu Hàn, Tiếu Hàn đến đây tìm mình, sao không gọi điện thoại cho mình chứ? Đinh Trường Sinh liền lấy ra điện thoại, định gọi cho Tiếu Hàn, nhưng do dự một chút, vẫn là nhịn được. Anh Mai, lúc trước tôi đã nói qua, anh có muốn thay đổi công tác khác không, anh suy nghĩ thế nào rồi? Đinh Trường Sinh đem danh thiếp nhét vào trong túi, hỏi Mai Tam Lộng. Ha ha, tôi nghe theo sự sắp xếp của Đinh Bí Thư. Chinh phục gái đẹp chương 10. Sự tình Bạch Sơn còn chưa xong, nhưng hiện tại lại nghĩ sự tình Hồ Châu, Đinh Trường Sinh cảm thấy mình trải qua tham chính đúng là rất thất bại. Đinh Trường Sinh càng ngày càng thấy được, tham chính có thành công hay không, đó là tại nơi ngươi công tác đã làm được bao nhiêu việc, đến lúc ngươi đi rồi, bao nhiêu năm sau trôi qua, sẽ có bao nhiêu người còn có thể nhớ rõ ngươi. Nghĩ đến thời gian mình công tác tại Hồ Châu, hiện tại bây giờ có mấy ai còn nhớ rõ mình, ai còn có thể chỉ cần mình gọi một cuộc điện thoại thì có thể ước hẹn đi ra ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm, hiện tại suy nghĩ, thật là không có nhiều lắm, tại Bạch Sơn, càng là ít hơn, cho nên Đinh Trường Sinh bây giờ đang suy nghĩ. Nếu mình còn có thể ở nơi này làm tiếp, như vậy từ giờ trở đi, mình phải bồi dưỡng kiến cho mình thêm vài người của mình, vài năm sau, cho dù mình đi nơi đâu, nơi này cũng còn có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Đây mới là người tham chính thành công, mảnh đất kia không thể để hoang phế được, nếu phục canh lại để làm ruộng, thì phí tổn hao mất quá lớn, cho nên để nhìn xem có thể hay không phát triển thành khu công nghệ cao, khác với quy mô phát triển của khai phát, phải loại ra các xí nghiệp ô nhiễm, tất cả đều phải là xí nghiệp mới. Tôi hy vọng đến lúc đó anh có thể đến làm chủ nhiệm cái vùng đất mới này, dĩ nhiên, đây mới chỉ là ý tưởng của tôi, đừng có lan truyền ra phía ngoài. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Bí Thư, cảm ơn cậu, tôi biết rồi, Mai Tam Lộng cưỡng ép sự hưng phấn của mình, gật đầu. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, làm chính trị không phải chỉ một lần là xong, lại càng không phải chỉ có một hoặc hai người thì có thể làm được việc, giống Mai Tam Lộng người bên cạnh vậy, mình phải khai quật để còn sử dụng cho mình. Những người dạng này không có mối quan hệ phe phái, chỉ cần mình có thể duỗi tay kéo họ một chút, thì bọn họ sẽ khắc cốt ghi tâm. Dĩ nhiên, người mình dùng yếu tố đầu tiên là lòng trung thành, thà rằng hơi chậm cũng được, nhưng tuyệt đối phải trung thành. Kha Tử Hoa rất thông minh, nhưng lại thông minh qua đầu. Theo lúc trao đổi với Thành Công, thì Kha Tử Hoa làm rất nhiều việc mà Thành Công không biết, có lẽ đúng là Thành Công thật không biết, cho nên vấn đề trung thành này, Đinh Trường Sinh suy nghĩ nhiều nhất. Vừa mới ra cổng của khu ủy, điện thoại của hắn vang lên. Vừa nhìn là một số xa lạ, mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng là Tiếu Hàn gọi đến, nhưng không nghĩ tới là của Điền Thanh Như gọi. Alo, xin lỗi là ai vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc bắt đầu không nghe được đối phương là ai, chỉ nghe được vị trí của đối phương rất ồn ào, nhưng rồi lập tức bên trong truyền đến một giọng nữ nhân. Đinh Trường Sinh, em cho là em có gì đặc biệt hơn người sao? Em cho rằng không có em thì chị không tìm được nam nhân khác à? Ha ha. Chị bây giờ đang tìm vài nam nhân để em nhìn xem đây này. Đinh Trường Sinh vừa nghe chính là giọng nói của Điền Ngạc Như, nhưng còn chưa kịp nói gì, thì giọng nói đã thay đổi sang người khác. Xin lỗi, chẳng qua là nàng uống nhiều nên say rồi. Cô là... Đinh Trường Sinh nghe được lời nói của một nữ nhân, nhưng có chút nhất cân nhắc, liền biết được, là Điền Thanh Như, xem tình hình thì tựa như các nàng đến quán bar uống rượu. Chị là Điền Thanh Như đây, em là Đinh Trường Sinh phải không? Làm cho em chê cười rồi. Không có gì, hai chị không có sao chứ. Đinh Trường Sinh vốn định về nhà, không chọc vào cái chuyện này, nhưng trong nội tâm đã có một cái móng vuốt, liên tục không ngừng gãi ngứa vào da thịt mình. Hắn nhớ rõ tình cảnh mình lần đầu tiên nhìn thấy Điền Thanh Như khi, vị chị hai Điền Ngạc Như này rất có hương vị. Điền Thanh Như thoạt nhìn qua thuộc loại kiểu người đoan trang tao nhã, cả người tản mát ra một dạng mị lực phụ nữ thành thục. So với Điền Ngạc Như mật đào kia, cô càng có hương vị đàn bà hơn, khiến cho tâm động, làm cho người ta mê say. Đúng lúc nàng đang đứng nghiêng người trước cửa nhà nhìn Đinh Nhị Cầu, bởi vì chỉ có nửa người một bên, cho nên có thể nhìn thấy toàn bộ đường cong hoàn mỹ. Nhị Cầu đôi mắt tinh tường gặp được màu trắng mỏng trong bộ quần áo trong nhà, thân thể đường cong là lướt, ngọn đèn từ trong nhà hắt ra xuyên suốt trên cơ thể cô, cái áo ngực phía trên nhô ra phần lớn bộ ngực sữa, vạt áo hơi ngắn nên có cơn gió nhẹ thổi phất qua, hiện ra cái rốn xinh xinh tinh xảo, xuống phía dưới rốn hơi lộ ra mấy sợi lông đen kéo dài xuống dưới, có một chút vươn ra trên bụng. Rất rõ ràng chứng kiến cái MU âm hộ xông ra đầy đặn, phía sau bị cái quần lót hình tam giác in hình dấu vết trên cái mông đầy đặn mượt mà. Theo sau đó, Đinh Trường Sinh cùng nàng lại có vài lần qua lại chút ít mập mờ, thì vào một dịp lúc Điền Ngạc Như và Đinh Nhị Cầu đang thông đồng cùng nhau, vô tình đã phát hiện ra Điền Thanh Như đang ở phía sau cái kệ TV. Cuối cùng Điền Ngạc Như đã ra hiệu cho Đinh Nhị Cầu đến với Điền Thanh Như, không đơn thuần là thỏa mãn tình dục mà đó là một sự sắp đặt của Điền Ngạc Như để đạt được mục đích, đó là thông qua Đinh Nhị Cầu nhờ hắn làm đòn bẩy thông qua Chủ tịch Trọng Hải trợ giúp để cho Điền Thanh Như lên làm kiểm sát trưởng huyện Hải Dương. Chuyện trôi qua đã lâu, nhưng giữa hắn và Điền Thanh Như tuy có quan hệ xác thịt rồi, nhưng lần đó cũng chỉ đơn thuần chẳng khác gì trao đổi, cũng không có phát sinh ra tình cảm gì cả. Nhưng hôm nay Điền Ngạc Như nói là Điền Thanh Như đã thuê một gian phòng chờ mình, trên thú tính trong người lập tức thức tỉnh, mà xui quỷ khiến lại muốn đi gặp lại Điền Thanh Như. Không sao đâu, chỉ là nàng uống hơi nhiều quá. Điền Thanh Như cũng không muốn nói cho hắn biết, nhưng không biết vì sao lại thốt ra, nói xong liền hối hận, không khỏi cắn cắn bờ môi của mình. Bạch Sơn chị An không tốt lắm, hay là em đi đón hai người trở về đi. Đinh Trường Sinh toát ra đến một câu nói như vậy, ừ, cũng được. Chị đang ở tại quán ba uống rượu. Điền Thanh Như đem tên quán ba nói cho Đinh Trường Sinh biết, hắn dựa theo địa chỉ, trong chốc lát liền tìm được quán ba. Vào trong quán ba, nhìn thấy trên bàn mấy chục vỏ chai bia, nhìn thấy đúng là hai nàng uống không ít, Điền Thanh Như mặt cũng đỏ bừng, nhìn qua xinh đẹp như trái đào, lại nhìn cái váy ngắn trên đầu gối, nếu ngắn thêm chút nữa liền trở thành cái quần sót ngắn. Đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nhìn thấy Điền Thanh Như mặc y phục nóng bỏng như vậy, không khỏi ngây ngốc, lại nhìn Điền Ngạc Như. Lúc này đã say như chết, Đinh Trường Sinh đến cúi người, ôm cõng Điền Ngạc Như ra khỏi quán bar, đem Điền Ngạc Như đặt ở phía sau xe. Điền Thanh Như thì ngồi phía trên ở tay lái phụ, xe khởi động, ban đêm gió lành lạnh phất phơ, rất là thoải mái. Chị đến đâu, em đưa về? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngồi gió mát như thế này thật thoải mái, em cứ chạy vài vòng hóng gió một chút đi, đã lâu chị không có rỗi rãnh như vậy, chỉ là không biết có làm chậm trễ thời gian em nghỉ ngơi không? Điền Thanh Như xoay mặt hỏi Đinh Trường Sinh. Đây là câu nói vô nghĩa, nửa đêm không trở về nhà đi ngủ, tại trên đường phố lái xe vòng vòng hóng mát, có thể không chậm trễ thời gian nghỉ ngơi sao? Nhưng lúc này Đinh Trường Sinh lại nói không có sao đâu, dù sao em trở về cũng không có việc gì. Kỳ thật, không phải là trở về không có việc gì, mà là bởi vì trở về thì chỉ có một mình tịch mịch mà thôi, vì thế Đinh Trường Sinh lái xe, cùng Điền Thanh Như nói chuyện phiếm, tại bên trong nội ô chạy quanh một vòng. Cũng không ngờ tại thành phố Bạch Sơn lại bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, huyện Hải Dương hiện tại kinh tế phát triển, nhưng chưa có đến mức ô nhiễm như thế này, Điền Thanh Như cảm khái nói. Vùng ngoại thành Bạch Sơn thì khá một chút, chứ trong nội ô thì không được. Vậy chúng ta đi ra vùng ngoại thành hóng mát được không? Điền Thanh Như biết mình nói lời nói này thì khi ra ngoài thì sẽ không có đường quay về, chỉ là nếu như mình ám chỉ rõ ràng như vậy, nếu Đinh Trường Sinh cự tuyệt, thì mình chính xác xấu hổ không biết chui vào cái lỗ nào. Điền Thanh Như là một người đàn bà, là một đàn bà thành thục, nếu như nàng nói nàng đã 5 năm không có chuyện giao hoan nam nữ rồi, sợ là không có ai tin, bởi vì nàng có chồng, lại còn thường đến Bạch Sơn để thăm chồng, nhưng thật sự nàng chỉ đến thăm mà thôi, nam nhân không chủ động. Chẳng lẽ nàng năn nỉ chồng mình lên giường giao hoan với mình sao? Đòi mạng nhất là trong nhà ba chị em nàng đều có tính phong tao với sự đòi hỏi sinh lý mạnh mẽ, chính đứa em gái Điền Ngạc Như này, từ trước đến nay cũng là người không chịu sống yên ổn. Trước kia đã cùng Khấu Đại Bằng chặt đứt duyên tình, rồi cùng Đinh Trường Sinh làm tại cùng một chỗ, nhưng về sau khi Đinh Trường Sinh rời đi, Điền Ngạc Như lại quay về cùng Khấu Đại Bằng cùng một chỗ, hơn nữa lúc ở trước mặt mình, cứ so sánh khả năng tình dục của Đinh Trường Sinh và Khấu Đại Bằng. So đến so đi, Điền Ngạc Như nói vẫn là Đinh Trường Sinh rất tốt, tiểu tử này giống như là một loại mỹ thực, còn Điền Thanh Như thì bị ở trước mặt nghe Điền Ngạc Như liên tục không ngừng lời nói tốt về Đinh Trường Sinh trong chuyện đó, dù là Điền Thanh Như đã từng nếm thử qua. Nhưng lúc đó trong một hoàn cảnh bộc phát bất ngờ không thuận tiện, không phải là nàng thật lòng ham muốn giao cấu với hắn, vì thế nàng muốn nếm thử một lần chân chính, chỉ cần là có cơ hội. Chương 136